Ta bây giờ huyết linh chi khí nồng hậu dày đặc trình độ, hẳn là có đồng dạng tiểu thương lan giới thiên tôn cường giả gấp 3, tiểu thiên vực giới thiên tôn gấp 4 tới 5 lần. Thí luyện 10 vị trí đầu, hẳn là có một chỗ của ta. Lúc này Cố Thiếu Dương huyết linh chi khí mức độ đậm đặc đã đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Hắn tự giác đã mình bây giờ thành tích đã đầy đủ, hẳn là có thể vững vàng 10 vị trí đầu, tâm thần lập tức trầm tĩnh lại. Bất quá vì cầu chắc chắn, vẫn là lại đào thải vài tên thiên tôn cảnh cường giả tương đối ổn thỏa. Bây giờ đồng dạng thiên tôn cảnh cường giả, cho dù là tiểu thương lan vực thiên tôn cảnh cường giả, ở trong mắt Cố Thiếu Dương cũng như gà đất chó sành đồng dạng không có gì khác biệt. Bọn hắn mang theo huyết linh chi khí, thật giống như từng khỏa to lớn quả, chỉ chờ Cố Thiếu Dương gặp được tiện tay ngắt lấy liền có thể. Ta bây giờ huyết linh chi khí mức độ đậm đặc, tại người khác cảm ứng ở trong hẳn là liền tựa như kiêu dương liệt nhật đồng dạng, hơi có chút nhãn lực người đều căn bản không dám tới gần, ta liền xem như muốn giả heo ăn thịt hổ cũng không được. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, quyết định nói, cái kia dứt khoát liền dũng mãnh một chút, chủ động xuất kích tốt. Suy nghĩ, Cố Thiếu Dương thân hình bên trên thoáng qua một đạo ngân quang, cả người trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, đã bay lượn ra ngoài không biết bao nhiêu khoảng cách. Mặc dù Cố Thiếu Dương tu vi chỉ có thần quân sơ kỳ, nhưng lĩnh ngộ không gian pháp tắc áo nghĩa sau đó, tốc độ của hắn so với thiên tôn cảnh cường giả tới còn mạnh hơn nhiều, vô luận là truy sát vẫn là chạy trốn đều nhanh nhanh chóng vô cùng, có thể nói tiến thối toàn ở hắn một ý niệm, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Hai tên thiên tôn cảnh cường giả cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trước, trên mặt thời thời khắc khắc mang theo vẻ cảnh giác. Lúc này tuyển bạt thí luyện cũng đã đến hồi cuối, chúng ta chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, cam đoan chính mình không bị đào thải, trước 60 hẳn là có chúng ta một vị. Một cái thiên tôn cường giả mở miệng nói ra. Một người khác hơi hơi buông lỏng, gật đầu nói, hy vọng như thế. Cũng may mắn người ta có thể thả xuống ngăn cách, lẫn nhau hiệp trợ, bằng không cũng đi không đến bây giờ. Không ít như chúng ta đồng dạng xuất thân tiểu thiên vực giới thiên tôn cũng đã bị đào thải. Ai, cái này cũng là không có biện pháp biện pháp. Những thứ này tiểu thương lan vực cường giả quá mức cường đại, ngang nhau cảnh giới phía dưới chúng ta căn bản cùng đối phương giao thủ tư cách cũng không có. Đừng nói thiên tôn cảnh, liền xem như thần quân cảnh đều để ta ứng phó đến có chút phí sức. Nếu như không liên thủ, nào có nửa phần cơ hội tìm được cái kia tấn thăng trung thiên vực giới cơ hội. Đúng vậy a. Hai tên tiểu thiên vực thiên tôn cường giả bùi ngùi mãi thôi, đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, cảm ứng ở trong trận xuất hiện một đạo khí tức. Đạo này khí tức hừng hực vô cùng, tựa như một vòng huyết sắc kiêu dương đồng dạng rõ ràng dứt khoát bắt mắt, đang nhanh chóng hướng bọn họ tiếp cận tới. Trên thân hai người huyết linh chi khí tất cả cộng lại, còn không bằng đạo này khí tức 1/3. Sắc mặt hai người lập tức kịch biến. Huyết linh chi khí nồng hậu dày đặc như vậy, người đến làn nên đào thải bao nhiêu thần quân thiên tôn cường giả a? Tuyệt đối là tiểu thương lan vực thiên tôn cường giả ở trong người nổi bật. Hai người chúng ta liên thủ đều không nhất định là hắn đối thủ. Đi mau. Hai người vô ý thức liền muốn chạy trốn, thế nhưng đạo khí hơi thở tới tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đến hai người phụ cận. Tầm mắt bên trong xuất hiện một thân ảnh, nhanh chóng phóng đại. Là một cái tuấn mỹ thanh giật thanh niên, thần tình lạnh nhạt, dáng người như thần, vẹn vẹn xa xa nhìn qua liền cho người cảm thấy bất phàm. Thanh niên này chính là cảm ứng bên trong huyết sắc kiêu dương, hai tên thiên tôn cường giả thần sắc đang muốn khẩn trương, bỗng nhiên sững sờ. Người này thanh niên, rõ ràng là thần quân sơ kỳ tu vi. Làm sao có thể? Hai người sửng sốt một cái, không biết nên làm phản ứng ra sao. Nhưng tên thanh niên kia lúc này đã đến bọn hắn phụ cận. Từ trên cao nhìn xuống đánh giá bọn hắn vài lần, tự nhủ, là tiểu thiên vực giới thiên tôn sao. Vậy liền thả các ngươi một ngựa đi. Nói xong, thanh niên cũng không tiếp tục nhìn hai người liếc mắt, gào thét mà đi. Hai tên thiên tôn hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy đối phương trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Tha bọn họ một lần. Đây là từ một cái thần quân trong miệng nói ra được. Đùa giỡn hay sao? Hai người chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng, nhưng nghĩ đến trên người đối phương cái kia cực kỳ đáng sợ huyết linh chi khí, lại có loại sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác. Thật sự là thoáng như nằm mơ giữa ban ngày. Bí cảnh kỳ thực không tính lớn, chỉ là bây giờ người ít đi rất nhiều, cho nên có vẻ hơi trống trải tịch liêu mà thôi. Bất quá Cố Thiếu Dương vẫn là rất nhanh liền gặp được mục tiêu. Vẫn là hai cái. Hai tên thiên tôn cường giả. Một trước một sau, một chạy một đuổi. Kẻ chạy trốn là một cái mặt chữ quốc, người mặc tử kim trường bào, khí độ bất phàm nam tử trung niên. Nam tử trung niên rõ ràng xuất từ tiểu thiên vực giới. Nghĩ đến tại tự thân chỗ vực giới ở trong cũng là trên vạn vạn người trí tôn trí quý nhân vật, bây giờ lại bị một cái niên kỷ so với hắn không lớn lắm tuổi trẻ thiên tôn hết sức truy sát, chật vật không thôi. Nam tử trung niên trong tay nắm thật chặt máu của mình lệnh, mấy lần muốn hạ quyết tâm bóp nát, thôi động trận pháp truyền tống, nhưng trên mặt lại lộ ra không cam lòng thần sắc không muốn. cũng đã tại thí luyện ở trong đi đến bây giờ, tấn thăng trung thiên vực giới cơ hội đang ở trước mắt, hắn như thế nào cam lòng không công từ bỏ. Cố Thiếu Dương tốc độ rất nhanh, nhìn thấy hai người sau đó liền lập tức nên đón. Hai người vừa mới cảm ứng được một cỗ tràn trề cường đại huyết linh khí tức, còn không kịp phản ứng, Cố Thiếu Dương thân ảnh liền xuất hiện tại hai người tầm mắt ở trong. Tốt nồng hậu dày đặc huyết linh chi khí. Hai người đều hung hăng kinh ngạc một chút. Trong đuổi giết năm thiên tôn nam tử trẻ tuổi thấy rõ Cố Thiếu Dương tu vi, trước tiên cũng lộ ra vẻ ngờ vực. Như thế nào chỉ có thần quân cảnh? Chẳng lẽ là cái gặp vận may ra hỏa? Càng nghĩ càng có khả năng này, nam tử trẻ tuổi trong mắt lộ ra lửa nóng vẻ tham lam, lúc này dứt bỏ truy sát thật lâu trung niên thiên tôn, hướng Cố Thiếu Dương xông đi lên. Tiểu tử, nơi nào nhặt được huyết lệnh, ngoan ngoãn giao ra đi. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, nhìn thẳng người này thiên tôn cảnh nam tử trẻ tuổi. Cái này một bộ thần thái rơi vào bị đuổi giết trung niên thiên tôn trong mắt liền thành mê mang cùng u mê chi sắc. Xem ra thật là một cái gặp vận may nhặt được đại lượng huyết linh chi khí may mắn. Đồng thời không phải là không có loại khả năng này, hai tên thiên tôn cường giả lẫn nhau tranh đấu lưỡng bại câu thương, tiếp đó bị người nhặt được tiện nghi. Thân là thiên tôn nam tử trung niên sống vài vạn năm, kinh lịch vô số, biết trên thế giới này trùng hợp sự tình thực sự quá nhiều, rất nhiều nghe không thể tưởng tượng lại chân chân thật thật tồn tại. Tiếp là, không có có đủ thực lực vận khí cho dù tốt cũng chỉ là cho người khác làm áo cưới. Nam tử trung niên nhìn Cố Thiếu Dương trong ánh mắt để lộ ra mấy phần thông cảm cùng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Cũng may mắn có người này xuất hiện, ta mới tính trốn qua một kiếp, thừa cơ hội này mau trốn đi thôi. Nam tử trung niên đang chuẩn bị tại tiểu thương lan vực tuổi trẻ thiên tôn cầm xuống Cố Thiếu Dương thời điểm thừa cơ đào tẩu, sau một khắc phát sinh một màn lại làm cho hắn tròng mắt đều nhanh từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài. Liền thấy tên kia chỉ có thần quân cảnh thanh niên tuấn Mỹ, thể nội tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên bạo phát đi ra. Hô! Nam tử trung niên cảm giác chính mình giống như là bị một cỗ kỳ dị sức mạnh bao bọc lại, tâm thần bỗng nhiên trì trệ, cơ thể lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc. Không chỉ là hắn, liền tiểu thương lan vực tuổi trẻ thiên tôn thân hình cũng dừng lại một chút. Mà liền ở trong nháy mắt này thời gian, thần quân cảnh thanh niên tuấn Mỹ trong tay đột nhiên phóng ra một đạo huyết sắc kiếm quang, kiếm quang mang theo ra mênh mông cổ lao huyết sắc xiềng xích hư ảnh. Đông nhiên chém ra, tiểu thương lan vực tuổi trẻ thiên tôn liền phản ứng cũng không kịp liền bị một kiếm chém thành hai đoạn, tiếp đó bị quấy trở thành nát mét triệt để phai mờ. Ách! Nam tử trung niên ngây ngẩn cả người, há to mồm ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người giống như choáng váng một dạng. Trước mắt một màn đối với hắn xung kích hoàn toàn không thua gì một cái con thỏ đông nhiên nhảy dựng lên một ngụm nuốt vào hùng sư. Thật bất khả tư nghị, đơn giản giống như nằm mơ. Cố Thiếu Dương lại giống như là chỉ làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Cực kỳ thuần thục thu lấy huyết lệnh, chữ linh giới các loại vật phẩm câu. Pháp tắc giết chóc áo nghĩa lực sát thương chính xác so không gian pháp tắc áo nghĩa muốn mạnh hơn một chút, tăng thêm ta vượt đột nhiên bộc phát, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới liền xem như thiên tôn cũng muốn bị ta vượt sức mạnh ngắn ngủi định ở một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này đầy đủ ta đem bọn hắn giết chết rất nhiều lần. Cố Thiếu Dương đối với mình bây giờ bộ này đối địch thủ đoạn có chút hài lòng. Dứt khoát đơn giản lưu loát hiệu suất cao. Chương 497 Pháp tác giết chóc loại thứ hai áo nghĩa. 3. Bí cảnh bên ngoài, có vượt qua 7 thành người ánh mắt đều tụ tập tại biểu hiện Cố Thiếu Dương thân ảnh màn sáng lên. Trên thực tế, lúc này Cố Thiếu Dương màn sáng đã hoàn toàn không kém hơn Tiếu Sở Hàn màn sáng. Hai khối màn ánh sáng lớn chiếm giữ bầu trời hai bên, ngang vai ngang vế, đem chung quanh khắc thiên tôn kiêu tử nhóm quang mang đều che giấu đi. Bên ngoài sân đám người đã thấy sắp mất cảm giác. Cố Thiếu Dương thật là đáng sợ. Lấy thần quân chi thân, giết thiên tôn như giết chó. Như cắt chặt đồ ăn. Cái này mẹ nó còn là người sao? Đây là yêu nghiệt, chính công quái vật. Không ít người trong lòng thậm chí hoài nghi, Cố Thiếu Dương không phải xuất từ tiểu thiên vực giới, mà là đến từ đại thiên vực giới vô thượng thiên tiêu. Ngoại trừ Tiếu Sở Hàn, e rằng không có người có thể địch nổi hắn. Thí luyện bên trong những người còn lại đã không đủ 50 người, tại sao còn chưa kết thúc? Không biết, nhưng trận này thí luyện đã hoàn toàn biến thành này tiểu thiên vực giới chi tử siêu quần xuất chúng. Liền Thiếu Sở Hàn quang mang đều bị hắn che giấu đi. Vây xem đám người mặt mũi tràn đầy phức tạp. Thân là trung thiên vực giới tiểu thương lan vực võ giả, bọn hắn đối với tiểu thiên vực giới xuất thân võ giả mang theo một loại trời sinh cảm giác ưu việt, giống như đứng tại đám mây quan sát người phía dưới một dạng. Nhưng mà bây giờ, có người đem bọn hắn từ đám mây kéo xuống, đem bọn hắn cảm giác ưu việt ném đi trong bùn hung hăng dầm nát. Những người này tâm tình phức tạp có thể tưởng tượng. Lâu thuyền phía trên, hai tên tiểu thương lan vực chân thần cảnh cường giả sắc mặt rất là khó coi. Âm trầm ở trong còn mang theo rất nhiều rung động cùng kinh hãi. Cố Thiếu Dương thiên phú tài hoa cùng chiến lực có phần cũng thật là đáng sợ đi, đáng sợ đến căn bản không giống như là tiểu thiên vực giới có thể ẩn dưỡng ra nhân vật. Cố Thiếu Dương biểu hiện để bọn hắn không tự giác mà nhớ tới liên quan tới cái kia vực giới đủ loại truyền thuyết cứ nghe. Chẳng lẽ kẻ này chính là cái kia vực giới cái tiếp theo đi ra tương lai đại năng? Nếu quả như thật là nói như vậy, Thương Thanh phái bên trong phái đệ tử danh sách kia nhân tuyển, nhưng là treo. Hai người đầy cõi lòng tâm sự, lo lắng. Cùng hai người tương phản, Hoa Bảo thanh niên nhưng là đầy mặt dung quang, ánh mắt sáng rực, khoe miệng một mực ngậm lấy nhẹ nhẹ ý cười. Phía trước lười biếng tùy ý đã sớm quét sạch, đối quang màn bên trên hình ảnh thấy say sưa ngon lành. Ai cũng biết, gây nên hứng thú của hắn người đến cùng là ai. Lần này là thật không sai biệt lắm. Cố Thiếu Dương giết chết tên kia xuất từ tiểu thương Lan vực Thiên Tôn sau đó, lại thu hết sạch sẽ trung niên Thiên Tôn tài sản. Lúc này hắn huyết linh chi khí đã là đồng dạng tiểu thương Lan vực Thiên Tôn gấp 5 lần nhiều. Cái này nếu là còn không có 10 vị trí đầu, thật sự không nói được. Không chỉ có như thế, tiểu thương Lan vực Thiên Tôn trên cơ bản cũng là lĩnh ngộ được pháp tắc áo nghĩa thiên kiêu nhân vật. Cố Thiếu Dương rút ra đến đại lượng pháp tắc áo nghĩa mảnh vụn thuộc tính. Hai đạo đạt đến cực hạn kim cùng một thuộc tính kiếm hồn đã thuế biến đến lực lượng pháp tắc cấp độ, nhường hắn vực lại một lần nữa nhận được tăng cường. Không chỉ có như thế, luân phiên sát lục khiến cho hắn pháp tắc giết chóc chi lực tựa hồ cũng sinh ra có chút biến hóa. Nguyên bản lực lượng pháp tắc trên cơ sở, tựa hồ muốn diễn sinh ra tân áo nghĩa biến hóa. Ta dẫn động pháp tắc xiềng xích hư ảnh chỉ là lực lượng pháp tắc trong đó một đoạn, một loại áo nghĩa đại biểu một đoạn xiềng xích hư ảnh. Ta nếu là có thể lĩnh ngộ ra một loại khác áo nghĩa, có lẽ có thể dẫn động càng nhiều càng dài xiềng xích hư ảnh, pháp tắc áo nghĩa uy lực cũng biết biến càng mạnh hơn. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, suy nghĩ nói, pháp tắc giết chóc phía dưới, thiên địa vân vân, hết thể không có thể giết, vô tình vô nghĩa, không muốn không ta. Cố Thiếu Dương khí tức trên thân biến càng ngày càng băng lãnh, cũng không phải loại kia vạn năm băng xuyên giống như băng lãnh, mà là diệt tuyệt nhân tính băng lãnh. Lạnh nhạt đến làm cho người không rét mà run, tựa hồ đã bỏ đi hết thể thuộc về người cảm tình, trở thành một bộ cô máy giết chóc. Thuần túy vì giết mà giết, hết thể không có thể giết, cho dù là chí thân yêu nhất người, đều có thể giơ tay chém xuống. Làm loại này băng lãnh diễn sinh đến cực hạn, Cố Thiếu Dương khí tức cũng biến thành cực kỳ đáng sợ. Huyết sắc xiềng xích tự động xuất hiện tại sau lưng của hắn, xuyên qua hư không, chậm rãi ra. Đoạn thứ hai xiềng xích hư ảnh, lặng yên xuất hiện. Pháp tắc giết chóc loại thứ hai áo nghĩa. Hô! Cố Thiếu Dương thở dài một hơi, trên người băng lãnh khí thế chậm rãi biến mất, lần nữa khôi phục lại nguyên lai thanh lãnh lạnh lùng bộ dáng. Cái này loại thứ hai áo nghĩa thật là đáng sợ, đám chìm tại trong đó trước đó liền chính ta đều cảm thấy sợ hãi. Phảng phất cơ thể đã không thuộc về mình, hoàn toàn lấy một loại người đứng xem thân phận tại nhìn hết thảy. Cố Thiếu Dương cảm thán nói, bất luận kẻ nào trong mắt ta, liền giống như một con gà một bụi cỏ một khối đá không có gì khác biệt, chớ nói người thân nhất, liền liền chính ta khi tất yếu đều có thể không chút do dự giết chết. Mặc dù như thế, nhưng lĩnh ngộ ra pháp tắc giết chóc đệ nhị áo nghĩa vẫn là một kiện có chút đáng mừng sự tình, ít nhất Cố Thiếu Dương sức chiến đấu lại một lần tăng vọt mấy lần không thôi. Loại thứ hai áo nghĩa lĩnh ngộ vẹn vẹn chỉ là một điểm ra lông. Nhưng ta cảm giác, Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong tinh mang bắn ra, Thiên Tôn Trung Kỳ, cũng chỉ cần một kiếm. Thần Quân Sơ Kỳ, giết Thiên Tôn Trung Kỳ. Ở giữa cách dòng dã 5 cái đại cảnh giới, nói ra chỉ sợ đều có thể hủ chết một đống người. Nhưng Cố Thiếu Dương làm được, đây chính là pháp tắc áo nghĩa chỗ cường đại. Cũng là tiểu thương Lan vực thiên kiêu các cường giả đối mặt tiểu thiên vực giới xuất thân cùng cảnh giới các cường giả cao cao tại thượng cảm giác ưu việt nơi phát ra. Tất nhiên thí luyện còn chưa kết thúc, vậy thì dứt khoát thừa cơ hội này. Đem bí cảnh ở trong tất cả thiên tài thuộc tính đều rút ra một lần, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ tại chỗ chờ đợi thí luyện kết thúc ý niệm. Một khi ra bí cảnh, thành tích của hắn nhất định chấn kinh thế nhân. Như là đã cao điệu, vậy thì dứt khoát cao điệu đến cùng. Nếu như có thể, làm này tuyển bạt thí luyện đệ nhất nhân lại như thế nào? Suy nghĩ, Cố Thiếu Dương tốc độ ngược lại biến càng nhanh hơn. Một cái anh tuấn kiên cường thanh niên hành tẩu tại bí cảnh ở trong. Thần thái của hắn cùng bước chân tựa như nhàn nhã đi dạo, rất là tùy ý, tựa hồ một chút cũng không có đem thí luyện để ở trong lòng. Thanh niên anh tuấn đôi mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa cuồng phong biển cả, trên mặt lại không có chút rung động nào. Hắn thật giống như ngao du trong mây thương long, cao cao tại thượng, tùy ý điều khiển bên người đám mây, liền có thể nhấc lên bạo vũ cuồng phong. Tiểu thương Lan vực gần vạn năm qua đệ nhất thiên tiêu, Tiếu Sở Hàn. Vẹn vẹn mất 500 năm liền tấn thăng thiên tôn cảnh. Bị vô số người ca tụng là có thể trở thành tiểu thương Lan vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chân thần nam nhân. Tiếu Sở Hàn căn bản không có quá mức nghiêm túc đối đai trận này thí luyện, bởi vì tham gia thí luyện người cơ bản đều bại qua trong tay hắn. Hắn lấy người mạnh nhất thân phận tiến vào tuyển bạt thí luyện, tên thứ nhất vị trí tự nhiên là đã sớm vì hắn chuẩn bị. Lần này tham gia thí luyện tiểu thiên vực giới thiên tôn cường giả có hơn 100 vị, trong đó chí ít có hơn phân nửa cũng là bị Tiếu Sở Hàn tự tay đào thải ra khỏi đi. Hơn nữa rất nhiều là thí luyện bắt đầu không bao lâu liền bị Tiếu Sở Hàn cho chăn giết, căn bản không có tích lũy đến quá nhiều huyết linh chi khí. Dù là dạng này, Tiếu Sở Hàn cũng tích lũy cực kỳ khủng bố huyết linh chi khí. Hẳn là không người có thể so sánh ta càng nhiều. Tiếu Sở Hàn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm ứng ở trong xuất hiện một đạo khí tức. Đạo này huyết linh chi khí khí tức phá lệ cường đại, cơ hồ không kém hơn Tiếu Sở Hàn. Tiếu Sở Hàn trong lòng hơi kinh hãi, lông mày nhịn không được nhăn lại. Là ai? Còn ai có thực lực có thể tích lũy lên nhiều như thế huyết linh chi khí? Tà nhãn, Xích Hỏa. Thu hoạch được đại lượng tầng dưới chốt thần quân huyết linh chi khí tính toán lấy lượng thủ thắng, làm cho chính mình lật thuyền trong mương. Không phải là không có khả năng này. Tiếu Sở Hàn trầm mặt hướng đạo kia khí tức ngang nhiên xông qua. Đạo kia khí tức cũng không chút nào né tránh hướng hắn đi tới. Rất nhanh, Tiếu Sở Hàn tầm mắt bên trong xuất hiện một cái cực kỳ trẻ tuổi nam tử tuấn Mỹ. Tiếu Sở Hàn thần sắc khẽ giật mình. Thần quân sơ kỳ. Tiếu Sở Hàn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Nhưng rất nhanh phát giác cũng không phải. Đạo kia hảo không kém hơn mình cường đại huyết linh chi khí, chính là từ trước mắt người này thần quân cảnh thanh niên trên thân thấu lộ ra ngoài. Đối phương rõ ràng cũng nhìn thấy chính mình, nhưng dưới chân không ngừng chút nào, vẫn như cũ so giá trị hướng chính mình bày tới. Có ý tứ. Tiếu Sở Hàn hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh xuống tới. Chương 498, Chiến, Thiên Tôn Trung Kỳ. 1. Đây chính là lần này thí luyện tiểu thương lan vực Thiên Tôn cường giả ở trong lợi hại nhất một vị đi. Tại Tiếu Sở Hàn nhìn xem Cố Thiếu Dương đồng thời, Cố Thiếu Dương cũng đồng dạng đang quan sát Tiếu Sở Hàn. Ngoại trừ huyết linh chi khí trước đây chưa từng gặp nồng đậm, Tiếu Sở Hàn trên người thuộc tính bọt khí cũng so Cố Thiếu Dương phía trước gặp được người đều muốn phong phú. Cuối cùng đối mặt, hai người này. Bí cảnh bên ngoài, ánh mắt mọi người đều biến khẩn trương cùng mong đợi. Trên bầu trời lớn nhất hai cái màn sáng hợp hai là một, hoàn toàn hiện ra Cố Thiếu Dương cùng Tiếu Sở Hàn thân ảnh của hai người. Rất khó tưởng tượng. Một cái thiên tôn cảnh cường giả vậy mà cùng một cái thần quân tại lẫn nhau giằng co. Có người thì thào mở miệng nói, cũng không biết trong hai người ai mạnh hơn một chút. Ha ha. Bên cạnh có người khịt mũi coi thường, không nói lắc đầu nói, ngươi là đang nói đùa sao? Có ý tứ gì? Người này coi như lĩnh ngộ hai đạo pháp tắc cơ bản áo nghĩa, cũng đều lĩnh ngộ viên mãn, nhưng hắn cũng bất quá là thần quân cảnh, như thế nào bù đắp được Tiếu Sở Hàn? Có thể lúc trước hắn cũng đã đánh bại rất nhiều thiên tôn cảnh cường giả. Đó là người khác. Người kia kiên định mở miệng nói, hiện tại hắn đối mặt, là Tiếu Sở Hàn. Toàn bộ tiểu thương lan vực cũng bất quá ra một cái Tiếu Sở Hàn. Cơ sở pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ viên mãn, cũng không chỉ có hắn một cái. Người nói là, đặt câu hỏi người mở to hai mắt, hơi kinh ngạc. Người kia không có quá nhiều giảng giải, từ tốn nói, có thể từ tiểu thiên vực giới cùng nhau đi tới, có tư cách cùng Tiếu Sở Hàn giao thủ, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Lâu thuyền phía trên. Hoa Bảo thanh niên cùng hai tên tiểu thương lan vực chân thần cảnh cường giả cũng tại không chớp mắt nhìn xem. Các ngươi cảm thấy, cái này danh lạch, ta sẽ cho ai? Hoa Bảo thanh niên bỗng nhiên cười lên, hỏi thăm bên cạnh hai người. Hai tên chân thần cảnh cường giả cười khổ một tiếng, trả lời, thượng sứ tâm tư của người lớn, chúng ta như thế nào ước đoán nhận được? Hoa Bảo thanh niên từ tốn nói, chớ đem ta nói thành lấy bản thân niềm vui tốt tùy ý định đoạt người, muốn vào ta thương thanh phái bên trong phái. Tư chất, tiềm lực, trí tuệ. Can đảm, thực lực, nhất thiết phải đều phải là nhân tuyển tốt nhất. Bằng không liền xem như ta nguyện ý cho hắn cái này danh lạch, hắn vào bên trong phái không cần nhiều ngày cũng muốn bị khu trục đi ra. Cho nên các ngươi cứ việc lớn gan suy đoán, ta tất nhiên là đồng ý công chấm trước. Trong đó một tên chân thần cảnh không chút do dự mở miệng nói, nếu là lấy thiên phú tiềm lực tới bình phán, cái này trung thiên vực thần quân chính xác so Tiếu Sở Hàn tốt hơn một chút. Nhưng nếu là lấy kết quả của trận chiến này tới bình phán, tất nhiên là Tiếu Sở Hàn thắng được. Nha! Hoa Bảo thanh niên trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, mở miệng nói, khẳng định như vậy. Các ngươi nhìn thấy, trung thiên vực kẻ này nhưng so sánh lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa thiên tôn cường giả đều mạnh hơn nhiều. Một tên khác chân thần cảnh cường giả chân thành nói, thượng sứ nhìn xem là được. Phía trước Tiếu Sở Hàn quang mang bị kẻ này che giấu, hoàn toàn là Tiếu Sở Hàn đối thủ cũng là một chút bình thường thiên tôn, hiện tại hắn gặp phải đối đầu, thực lực chân chính cũng biết triển lộ ra mấy phần. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Hoa Bảo thanh niên mỉm cười, đối với mắt một trận chiến này sinh ra càng nhiều hứng thú tới. Tiếu Sở Hàn không nói hai lời hướng Cố Thiếu Dương chém ra một kiếm. Kiếm của hắn sư màu lam nhạt, thần quang sáng láng, ẩn chứa lớn lao phong mang sắc bén chi khí, ánh sáng uy thế đã vượt qua thượng phẩm thần binh rất nhiều. Tuyệt phẩm thần binh. Kiếm quang giống dao mãng đồng dạng hướng Cố Thiếu Dương bắn nhanh mà đến, bá đạo, dũng mãnh, có loại ngoài ta còn ai tuyệt thế nhuệ khí. Mên ngông cổ lão Hoành quán hư không ngân sắc xiển xích từ Cố Thiếu Dương sau lưng hiển hóa ra ngoài, đồng dạng một đạo kiếm quang hướng Tiếu Sở Hàn nên đón, như ngân hà nghịch tập. Hai đạo kiếm quang đối với đụng nhau, phát ra cực lớn tiếng nổ đùng đoảng. Cố Thiếu Dương thân hình liên tục lấp lóe, trong hư không như ẩn như hiện, chờ thân hình của hắn lần nữa ổn định lại, trong mắt có hơi hơi vẻ động dung. Thiên Tôn trung kỳ. Cố Thiếu Dương gần từng chữ mở miệng. So với hắn phía trước gặp qua tiểu thương Lan vực Thiên Tôn đều mạnh hơn hoành không biết bao nhiêu, hơn nữa chủ tu cũng là kiếm đạo, công kích sắc bén, chỉ là tiện tay một kích, liền ép Cố Thiếu Dương không thể không sử dụng ra không gian pháp tắc áo nghĩa, hơn nữa lợi dụng không gian chi lực không ngừng trong hư không xuyên thẳng qua, tránh né đi Tiếu Sở Hàn một kiếm này bên trên bám vào uy thế, mới tính miễn cưỡng đem một kiếm này kế tiếp. Giữa hai người chênh lệch quá lớn. Thắng bại đã phân. Bí cảnh bên ngoài, vây xem đám người chắc chắn mà mở miệng. Tiểu thương Lan vực đỉnh cấp thiên kiêu, chia làm hai loại, một loại là phổ thông thiên tôn kiêu tử, một loại khác, là Tiếu Sở Hàn như vậy thiên kiêu. Tiếu Sở Hàn phía trước đối đầu đối thủ đều quá yếu, căn bản không phát huy ra hắn mấy phần thực lực tới. Mà hắn một khi hoàn toàn triển lộ thực lực, hạ vực kẻ này căn bản không có nửa điểm cơ hội. Dù là kẻ này đem hai đạo lực lượng pháp tắc cơ sở áo nghĩa lĩnh ngộ viên mãn cũng vô dụng, giao mãng có thể nào cùng chân long chém giết. Lâu thuyền bên trên hai tên tiểu thương Lan vực chân thần cảnh cường giả gặp này cũng hơi mở miệng cười nói, thượng sứ, chúng ta không có khuyết đại suy đoán đi. Kết quả của trận chiến này, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền quyết định. Hoa bào thanh niên đôi mắt tỏa sáng, không có trả lời, chỉ là mỉm cười lẩm bẩm, không tệ, không tệ, chuyến này ta xem như tại chạy. Bí cảnh bên trong, Tiếu Sở Hàn nhìn thấy Cố Thiếu Dương đón lấy hắn một kiếm trên mặt cũng lộ ra có chút vẻ kinh ngạc tới. Không gian pháp tắc cơ sở áo nghĩa viên mãn. Chẳng trách ngươi có thể tích lũy đến nhiều như vậy huyết linh chi khí. Cố Thiếu Dương đón lấy hắn một kiếm mới tính có tư cách cùng Tiếu Sở Hàn hối đoái. Tiếu Sở Hàn trên mặt vẻ kinh ngạc rất nhanh tán đi, thản nhiên nói, có thể, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. So với bình thường thiên tôn cảnh phế vật muốn mạnh hơn không ít. Hô! Cố Thiếu Dương hơi hơi thổ khí, thần sắc ngưng lại. Thiên tôn trung kỳ. Hắn vẫn là coi thường thiên tôn cảnh. Thiên tôn cảnh sơ kỳ cùng thiên tôn cảnh trung kỳ ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. Hắn pháp tắc giết chóc đệ nhị áo nghĩa sơ thành, có tự tin đánh bại thiên tôn trung kỳ, nhưng cũng chỉ là bình thường thiên tôn trung kỳ. Người trước mắt này, rõ ràng không phải bình thường thiên tôn trung kỳ, chắc chắn cũng là trong tay nắm giữ pháp tắc áo nghĩa tồn tại. Một trận chiến này, rất khó. Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời không có chút nào e ngại, ngược lại chủ động xuất thủ. Không. Ẩn chứa không gian pháp tắc áo nghĩa một kiếm lần nữa hiện ra, ngân hà hạo đãng hướng Tiếu Sở Hàn phóng đi. Hừ. Tiếu Sở Hàn hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết. Đang muốn tiện tay một kiếm đem Cố Thiếu Dương đánh bại. Đột nhiên Cố Thiếu Dương trên thân bộc phát ra một cỗ không hiểu lĩnh vực lực lượng, trong nháy mắt đem Tiếu Sở Hàn bao phủ ở giữa. Ừm. Tiếu Sở Hàn cảm giác trên thân thể của mình giống như là thực hiện vô tận gò bó chi lực, nhấc tay duy gian. Mà lúc này Cố Thiếu Dương không gian pháp tắc áo nghĩa kiếm quang đã nhanh chóng lấp lóe đến trước mắt hắn. Tiếu Sở Hàn sắc mặt lạnh lẽo, thuộc về thiên tôn trung kỳ thực lực cường đại không giữ lại chút nào mà bộc phát. Cố Thiếu Dương vực lập tức bị xung phá, Tiếu Sở Hàn vô ý thức nâng lên một kiếm. Vừa vặn ngăn tại ngân sắc kiếm quang phía trên. Oeng. Tiếu Sở Hàn thân hình bỗng nhiên lùi lại mấy bước, có chút chật vật. Đáng chết. Tiếu Sở Hàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cố Thiếu Dương, trong mắt đã mang lên mấy phần giận tái đi. Thân là tiểu thương Lan vực đệ nhất thiên kiêu, thiên tôn trung kỳ thực lực, lại bị một cái tiểu thiên vực giới xuất thân thần quân đánh lui. Với hắn mà nói thật sự là vô cùng nhục nhã. Kết thúc cái này nhảm chán chiến đấu đi. Tiếu Sở Hàn ánh mắt biến vô cùng băng lãnh, hướng Cố Thiếu Dương chém ra một kiếm này mang ra một mảnh thủy lam sắc màn trời, trùng trùng điệp điệp, thật giống như thiên hà khuynh tiết. Mà theo một kiếm này chém ra, Tiếu Sở Hàn sau lưng trong hư không cũng có một đạo mênh mông cổ lão, ẩn chứa vô tận thủy trạch chi khí trong suốt xiển xích hư ảnh hiện ra. Thủy chi pháp tắc cơ sở áo nghĩa viên mãn. Bí cảnh bên ngoài, vô số người kinh hô mở miệng. Tiếp đó lại tất cả bình ổn lại, trên mặt tỏa ánh sáng, dùng một loại kích động mà mang theo nhàn nhạt tự hào ngự khí mở miệng nói, đây chính là Tiếu Sở Hàn A, một trận chiến này, đã không cần coi lại. Chương 499, vô ngã, nhặt được bảo. 2. Thủy chi pháp tắc cơ sở áo nghĩa viên mãn. Pháp tắc áo nghĩa là đối thiên địa đại đạo lý giải. Thật giống như võ giả tu luyện nguyên lực cùng võ cực quan hệ trong đó. Đối với pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ càng sâu. Ngang nhau dưới thực lực chỗ có thể phát huy ra tới uy lực cũng liền càng mạnh. Một phần nguyên lực, tại đại đạo cùng gieo vang pháp tắc ra chỉ phía dưới, có thể phát huy ra 10 phần, phần trăm thậm chí ngàn phần sức mạnh. Cái này cũng là Cố Thiếu Dương lấy thần quân cảnh tu vi giết thiên tôn cảnh như giết chó nguyên nhân. Pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ khác biệt, sức mạnh cũng là khác nhau một trời một vực. Mà bây giờ, Tiếu Sở Hàn đồng dạng là đem một đạo lực lượng pháp tắc cơ sở áo nghĩa lĩnh ngộ viên mãn, tu vi lại cao hơn Cố Thiếu Dương dòng dã 5 cái cảnh giới, có thể tưởng tượng một kiếm này uy thế đến cùng là có nhiều đáng sợ. Không cần thiết coi lại. Bí cảnh bên ngoài trên mặt mọi người lộ ra nụ cười thản nhiên, mở miệng nói, kẻ này thua không nghi ngờ. Hắn nếu là có thể từ Tiếu Sở Hàn một kiếm này phía dưới trốn được tính mệnh xem như bản lãnh của hắn. Mở ra bí cảnh. Lâu thuyền bên trên Hoa Bảo thanh niên khẽ quát một tiếng, nụ cười trên mặt cùng rảnh rỗi lại chi sắc đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến hơi hơi nghiêm túc lên. Thượng sứ. Hai tên chân thần cảnh cường giả tại cái kia thưởng thức Tiếu Sở Hàn anh tư, khoe miệng cười mịn, nghe nói như thế lập tức ngây ngẩn cả người. Hoa Bảo thanh niên ngữ khí tăng thêm một chút, lạnh lùng nói, lời của ta không có nghe sao? Vâng vâng. Tiểu Thương Lan vực chân thần cảnh cường giả vội vàng đánh ra một đạo quang mang, giữa hư không xuất hiện một cái vòng xoáy, nối liền thí luyện chi địa. Lờ mờ có thể nhìn thấy trong đó Cố Thiếu Dương cùng Tiếu Sở Hàn thân ảnh. Hoa Bảo thanh niên nhìn thấy vòng xoáy mở ra, đưa tay hướng vòng xoáy ra chụp tới, tựa hồ là muốn nhúng tay giữa hai người chiến đấu. Hoa Bảo thanh niên giống như là lẩm bẩm, lại giống là tại đối với hai tên Tiểu Thương Lan vực chân thần cảnh cường giả kể rõ, Tiểu Thiên vực giới ra một cái nhân vật như vậy đúng là không dễ. Chớ nói chi là từ cái kia vực giới đi ra, làm không tốt cùng đại thiên vực giới mấy vị kia còn có thể nhắc lên điểm quan hệ cũng khó nói, cũng không thể liền để hắn dạng này không công chết rồi. Các ngươi yên tâm, thuộc về Tiếu Sở Hàn danh ngạch ai cũng cấp đi không được, bằng đạo này viên mãn thủy chi pháp tắc áo nghĩa, hắn cũng miễn cưỡng có tư cách vào ta Thương Thanh phái môn tưởng. Hai tên tiểu thương lan vực chân thần cường giả lúc này mới hiểu rõ. Nhưng lại tại Hoa Bảo tay của thanh niên sắp thăm dò vào vòng xoáy cửa vào thời điểm, tay của hắn lại đột nhiên dừng lại. Trên mắt tách ra ra kỳ dị ánh sáng, trong miệng phát ra a một tiếng thấp giọng hô. Không chỉ là Hoa Bảo thanh niên, giữa sân vây xem một trận chiến này đám võ giả, còn có Tiểu Thương Lan vực hai tên chân thần cảnh cường giả, trên mặt cũng tất cả lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật giống như nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin đồng dạng. Cái này, làm sao có thể? Tiếu Sở Hàn thủy chi pháp tắc áo nghĩa chém xuống một kiếm, đem cái này một mảnh hư không toàn bộ bao phủ. Cố Thiếu Dương có thể ngang hàng thiên tôn cảnh vực dưới một kiếm này giống bọt biển một dạng phá toái. Huy hoàng một kiếm dưới, tu vi chỉ vẹn vẹn có thần quân cảnh Cố Thiếu Dương thật giống như một cái sắp bị ấn chết côn trùng, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì có thể chống cự cơ hội. Nhưng Cố Thiếu Dương trên mặt lại không có nửa điểm hoảng sợ hoặc là hốt hoảng. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo chói mắt tinh mang, giống như thần quang. Đống nhiên bước về phía trước một bước, tiếp đó xuất kiếm. Huyết sắc kiếm quang như nộ long dâng lên, ngưng tụ thành thật mỏng một tia, hướng về phía trước chém tới. Ầm ầm. Im lặng tiếng oanh minh, hư không phá toái, huyết sắc xiển xích như thiên tắc buông xuống, uy thế ngập trời. Tiếu Sở Hàn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, loại thứ hai cơ sở viên mãn pháp tắc áo nghĩa. Ngươi so ta tưởng tượng phải xuất sắc hơn. Nhưng mà, Tiếu Sở Hàn lắc đầu, cười lạnh một tiếng, trên thân toát ra một cô ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ thương sinh vĩ ngạn cảm giác, lạnh lùng nói, vậy thì thế nào? Tu vi của ngươi quá thấp, hài nhi cầm tuyệt thế bảo kiếm cũng vô pháp đánh bại cự nhân. Chỉ có thể cắt thương chính mình. Chết đi. Tiếu Sở Hàn kiếm quang đống nhiên ép xuống, thí luyện chi địa hư không giống như mảnh giấy rách đồng dạng khối khối vỡ nát, nhạc ánh kiếm màu xanh lam phảng phất muốn đem Cố Thiếu Dương kiếm quang, Cố Thiếu Dương, còn có phiến thiên địa này toàn bộ chém vỡ. Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong phản chiếu ra đạo kiếm quang này, tiếp đó nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Cả người giống như là trong thời gian cực ngắn tách ra tất cả thân là người tình cảm. Đã biến thành thiên đạo. Đại đạo pháp tắc người chấp hành. Khó nói lên lời sát cơ ở trên người hắn hiện lên. Giết giết giết. Vạn vật không có thể giết, không có gì không thể giết. Một kiếm này, Cố Thiếu Dương đem hắn xưng là, vô ngã. Giữa hư không huyết sắc xiềng xích đống nhiên lại nhảy lên ra một đoạn, vừa xa Tiếu Sở Hàn trên thân kiếm bám vào tràn ngập thủy trạch chi khí trong suốt xiềng xích. Pháp tắc giết chóc cùng thủy chi pháp tắc va chạm. Cái sau rõ ràng không địch lại, không ngừng lùi lại. Giống như là muốn bị huyết sắc xiềng xích một lần nữa đè trở về giữa hư không đi đồng dạng. Loại thứ hai áo nghĩa. Lần này, Tiếu Sở Hàn sắc mặt chân chính đại biến, nhịn không được thốt ra, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra pháp tắc giết chóc loại thứ hai áo nghĩa. Ngươi chỉ là thần quân cảnh. Đây không có khả năng. Tiếu Sở Hàn gào thét lớn, không chút nào không thể ngăn cản tự thân thủy hệ pháp tắc áo nghĩa bị bại cùng kiếm quang sụp đổ. Thân hình của hắn không ngừng bay ngược. Bay ngược quá trình bên trong trên mặt còn mang theo thật sâu vẻ không thể tin. Hắn đường đường tiểu thương lan vực đệ nhất thiên tiêu, 500 tuổi liền thành liền thiên tôn cảnh, như hôm nay tôn cảnh trung kỳ trung thiên vực thiên chi tiêu tử, lại bị một cái xuất thân tiểu thiên vực giới thần quân sâu kiến cho chính diện đánh lui. Hơn nữa, vẫn là hai lần. Ông trời của ta. Bí cảnh bên ngoài, vây xem đông đảo tiểu thương lan vực đám võ giả cơ hồ cũng đã thấy choáng. Thần quân cảnh, tại đem một đạo pháp tắc cơ sở áo nghĩa lĩnh ngộ viên mãn trên cơ sở, còn lĩnh ngộ ra loại thứ hai diễn sinh áo nghĩa. Gia hỏa này vẫn là người sao? Đừng quên, hắn còn đem không gian pháp tắc cơ sở áo nghĩa cũng lĩnh ngộ viên mãn. Ê! Những người này sắp không nói ra lời, chỉ biết là yên lặng nhìn chằm chằm màn sáng, nhìn xem màn sáng bên trên đạo kia tuấn mỹ chắc tuyệt thân ảnh, không ngừng khó khăn nuốt nước miếng, tính toán dùng loại phương thức này tới dọa quyết tâm bên trong chấn động không gì sánh nổi chi tình. Gia hỏa này cốt linh nhìn xem so Tiếu Sở Hàn còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều a, hắn đến cùng là tu luyện thế nào, chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu ngộ đạo rồi? Cho dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu ngộ đạo, cái này cũng quá kinh khủng. Liền xem như đại thiên vực giới cũng không có khủng bố như vậy yêu người ta. Ta không có tin, cái này nhất định là giả. Cố Thiếu Dương trước mắt biểu hiện ra, đã càng ngày càng không phải người. Đơn giản giống một cái quái vật, còn không phải tiểu thiên vực giới có khả năng đản sinh ra quái vật. Phía trước bọn hắn còn cảm thấy Ma Vô Tình cùng Lãnh Viêm đã là tiểu thiên vực giới bên trong xuất hiện đỉnh cấp thiên tài. Bây giờ cùng Cố Thiếu Dương so ra, Ma Vô Tình cùng Lãnh Viêm giống như phế vật không có gì khác biệt. A. Hai tên tiểu thương lan vực chân thần cường giả cũng há to miệng, ước chừng có thể nhét vào một cái trứng vịt. Người này, nộ tính đến cùng là có nhiều yêu nghiệt. Ngay cả ta tiểu thương lan vực vạn năm qua đệ nhất thiên kiêu Tiếu Sở Hàn cũng không sánh nổi hắn. Cái kia vực giới, thật đáng sợ như thế ư. Hoa Bảo thanh niên tắc thì trong mắt phóng ra chói mắt thần quang, dị sắc liên tục, không chớp mắt nhìn xem Cố Thiếu Dương, như cùng ở tại nhìn một kiện côi bảo. Pháp tác giết chóc diễn sinh áo nghĩa. Tiểu tử này đến cùng là giết bao nhiêu cùng giai cùng thế hệ thậm chí vượt cấp càng cùng thế hệ cường giả mới một đường đi đến bây giờ, thật là một cái chính cống sát tinh a. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu là Hồ sư tỷ nhìn thấy hắn, hẳn là sẽ rất vui vẻ đi, chúng ta bây giờ đang cần dạng này một cái hẳn giống. Ha ha, lần này là thật nhặt được bảo. DS, chương bây giờ bên Trung mới đăng, không phải là mình không làm. Ở dưới phần giới thiệu chuyện mình cũng có để lại link chung của chuyện cho các bạn tiện theo dõi. Chương 500 Danh chấn thương lan. 1. Pháp tác giết chóc đệ nhị áo nghĩa lại như thế nào? Tiếu Sở Hàn khuôn mặt anh tuấn mang theo giận tái đi cùng lạnh nhạt, có mãnh liệt hơn pháp tác áo nghĩa khí tức từ trên người hắn bay lên. Thủy chi pháp tác đệ nhị áo nghĩa. Tiếu Sở Hàn vậy mà cũng lĩnh ngộ ra thủy chi pháp tác loại thứ hai áo nghĩa. Cố Thiếu Dương trong lòng hơi kinh hãi, người này khó chơi còn muốn tại hắn tưởng tượng phía trên. Thiên tôn trung kỳ tu vi, tăng thêm hai loại pháp tác áo nghĩa. So trước đó thấy tiểu thương lan vực thiên kiêu chi tử nhóm mạnh không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn là hai cái khác biệt cấp độ thiên tài. Chỉ có thể dùng một chiêu kia. Cố Thiếu Dương con mắt hơi hơi nhắm lại lên, trên thân tản mát ra một hồi mở nhạt lệnh ý. Pháp tắc giết chóc áo nghĩa bỗng nhiên muốn tại thủy chi pháp tắc áo nghĩa phía trên, hắn lại thời gian sử dụng chi lực ra trì tả hữu, 4 lần tăng chính mạnh mẽ kiếm chiêu uy lực, hẳn là có thể triệt để đánh bại Tiếu Sở Hàn. Không, không chỉ là đánh bại, cần phải là đánh giết. Tiếu Sở Hàn trong lòng tràn ngập lớn lao xấu hổ giận dữ, hắn thân là tiểu thương lan vực đệ nhất thiên tiêu, từ đạp vào võ đạo bắt đầu. Bất luận là cùng giai cùng thế hệ, hoặc là vượt cấp càng cùng thế hệ. Chưa bao giờ bại qua. Bây giờ, hắn lại bị một tên tu vi cảnh giới so với hắn nhỏ dòng dã 5 cái cảnh giới tiểu thiên vực giới võ giả cho chính diện đánh lui 2 lần. Vô cùng nhục nhã, không thể chịu đựng được. Tiếu Sở Hàn đồng dạng lĩnh ngộ được thủy chi pháp tắc cơ sở áo nghĩa phía trên loại thứ 2 diễn sinh áo nghĩa. Một chiêu này một khi thi triển mà ra, liền xem như thiên tôn hậu kỳ thiên tôn đỉnh phong cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chết đi. Tiếu Sở Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, đồng nhiên từ trên thân Cố Thiếu Dương cảm nhận được một đạo khí tức cực kỳ đáng sợ. Đạo này khí tức giống như châm như thế hung hăng vào Tiếu Sở Hàn trong lòng, nhường trong lòng của hắn sinh ra một cỗ lớn lao sợ hãi. Cảnh báo vang lớn. Nếu là hắn xuất thủ, Cố Thiếu Dương có lẽ sẽ chết, nhưng hắn cũng tương tự sẽ chết. Tiếu Sở Hàn có loại vô cùng mãnh liệt trực giác. Không thể nào. Chỉ là một cái thần quân cảnh, có thể đánh lui chính mình 2 lần cũng đã là thiên phương dạ đàm không thể tưởng tượng sự tình, uy hiếp đến mình tính mệnh. Cái này sao có thể? Thế nhưng là, tiểu tử này lại khắp nơi lộ ra cổ quái. Tiếu Sở Hàn mày nhăn lại, trong tay nắm thật chặt trường kiếm, trong lúc nhất thời càng không dám xuất thủ. Hắn một khi muốn xuất thủ, trong lòng loại kia hẳn phải chết cảm giác liền sẽ biến vô cùng mãnh liệt. Nhường trái tim của hắn như nổi trống đồng dạng nhảy nhanh chóng. Tiếu Sở Hàn nhìn thấy Cố Thiếu Dương đã có muốn xuất kiếm xu thế, trái tim lập tức như bị một cái đại thủ cho hung hăng nắm chặt, có cảm giác hít thở không thông. Đáng chết, ta như thế nào sợ hắn? Tiếu Sở Hàn trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đang muốn không quan tâm xuất kiếm. Đúng vào lúc này, hai người cách đó không xa một chỗ hư không đống nhiên xuất hiện một cái lớn như vậy vòng xoáy. Vòng xoáy ở trong bay ra một cái đại thủ, mang theo chí tôn vô thượng tràn trề cự lực, thẳng tắp hướng hai người bao phủ tới. Cố Thiếu Dương biến sắc, vừa định ngăn cản, cảnh tượng trước mắt đã đại biến, đống nhiên xuất hiện tại thí luyện chi thành ở trong. Một cái hoa bảo thanh niên ánh mắt sáng rực mà nhìn mình chằm chằm, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Là trước kia nhìn thấy cái kia vài tên chân thần cảnh cường giả. Cố Thiếu Dương trong lòng run lên, tiếp đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hoa bảo thanh niên sau lưng một cái chân thần cảnh cường giả tiến lên một bước, lạnh lùng tuyên bố, tuyển bạt thí luyện kết thúc. Giữa sân vang lên một mảnh thư khí âm thanh. Lưu đến sau cùng tiểu thiên vực thiên tôn cường giả cùng tiểu thương lan vực thiên tôn cường giả trên mặt đều lộ ra buông lỏng cùng vẻ mừng rỡ. Duy chỉ có Tiếu Sở Hàn sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, túi đầu nói, người ta ở giữa, sớm muộn còn có một trận chiến, lần tiếp theo, ngươi cũng sẽ không như thế may mắn. Nói xong, Tiếu Sở Hàn đứng dậy rời đi. Trên sân vô số người ánh mắt tất cả hội tụ trên người Cố Thiếu Dương. Kinh ngạc, rung động, sợ hãi thán phục, sợ hãi, khó có thể tin. Đủ loại ánh mắt, còn nhiều nữa. Tuyên bố xong tuyển bạt thí luyện kết thúc, Cố Thiếu Dương mấy người lưu đến thí luyện người cuối cùng mỗi người nhận được một cái màu xanh nhạt ngọc phù. Tiếp đó lâu thuyền thôi động, ba tên chân thần cảnh cường giả rời đi. Đến cùng có tư cách lưu lại trung thiên vực giới hoặc là đại thiên vực giới, sau đó mới có thể biết được. Cố Thiếu Dương dò xét ngọc trong tay phù, ngọc phù chính phản mặt đều khắc lấy một cái nho nhỏ thương chữ. Ngọc phù chất liệu hiếm có, trước đây chưa từng gặp, xem bộ dáng là đại thiên vực giới đặc thù chi vật. Cố Thiếu Dương cũng theo đó rời đi. Chờ hắn bóng lưng tiêu thất, giữa sân mới bỗng nhiên bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng nghị luận. Kẻ này có thể đem Tiếu Sở Hàn đều đè xuống một đầu, quả thật kinh khủng. Lần này hắn nhất định là muốn nhất phi trùng thiên, một bước lên mây. Kẻ này thực sự là xuất thân tiểu thiên vực giới. Thực sự là khó có thể tin. Tuyển bạt thí luyện kết quả trong vòng 3 ngày truyền khắp toàn bộ thí luyện chi thành, mà lại Cố Thiếu Dương danh tự cũng bị vô số tiểu thương lan vực võ giả, còn có đông đảo tiểu thiên vực giới đỉnh cấp các cường giả chỗ biết rõ. Tất cả mọi người biết, lần này tiểu thiên vực giới bên trong ra một cái cử thế vô song yêu nghiệt. Lấy thần quân cảnh chi thân, vậy mà sinh sinh đè xuống thiên tôn trung kỳ tiểu thương lan vực thiên kiêu Tiếu Sở Hàn một đầu. Hơn nữa đem sát lục cùng không gian hai loại pháp tắc cơ sở áo nghĩa lĩnh ngộ viên mãn. Cái trước càng là còn lĩnh ngộ ra cơ sở phía trên diễn sinh áo nghĩa. Không thể tưởng tượng, vô cùng kinh khủng. Vô số tiểu thiên vực giới đỉnh cấp các cường giả nghe xong tin tức này cũng là lòng tràn đầy phức tạp, tại riêng phần mình vực giới cao cao tại thượng xương tôn làm thánh tất cả cảm giác ưu việt đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật muốn đi ra tiểu thiên vực giới mới biết được thiên địa chi quảng đại. Bị trung thiên vực giới thiên kiêu nhóm nghiền ép còn chưa tính, còn có thể tiếp nhận, dù sao tu hành hoàn cảnh các phương diện cũng có chênh lệch. Có thể bị một cái tiểu thiên vực giới thần quân như thế rung động, bọn hắn chỉ cảm thấy cùng Cố Thiếu Dương so sánh, chính mình vài vạn năm tu hành cũng là tu đến cầu thân đi lên. Cố Thiếu Dương danh tiếng, bị đông đảo tiểu thương lan vực đám võ giả truyền bá ra ngoài, dần dần tại tiểu thương lan vực ở trong càng truyền càng xa. Đã từng Tiếu Sở Hàn có nhiều loa mắt, Cố Thiếu Dương bây giờ danh tiếng liền có nhiều vang dội. Đạp tiểu thương lan vực đệ nhất thiên kiêu Tiếu Sở Hàn thành danh, Cố Thiếu Dương chú định sẽ diễn biến thành tiểu thương lan vực một cái truyền thuyết. Mà mấy người tham dự lần luyện tập này đông đảo tiểu thiên vực giới đỉnh cấp cường giả trở về, Cố Thiếu Dương truyền thuyết có lẽ còn có thể tại vô số tiểu thiên vực giới lưu truyền. Thí luyện chi thành một chỗ tinh thất, Cố Thiếu Dương cùng Khảm Nguyên Thần Quân bọn người ngồi đối diện nhau. Lúc đến hết thảy 5 người, bây giờ trong gian phòng chỉ còn lại 3 người. Cùng vào ăn đi 3 tên trung thiên vực thần quân cảnh cường giả, trong đó có 2 vị vẫn lạc tại thí luyện bí cảnh ở trong. Bọn hắn cũng bất quá là thần quân sơ kỳ tu vi. Tại rất nhiều thần quân hậu kỳ, thần quân đỉnh phong thậm chí thiên tôn cường giả dưới tay, liền thôi động huyết lệnh truyền tống trận thoát đi bí cảnh cơ hội cũng không có. Khả Nguyên Thần Quân mấy người cảm xúc đều có chút rơi xuống, Cố Thiếu Dương cũng theo đó không nói gì. Mặc dù trước khi đến đã tất cả chuẩn bị, nhưng tuyển bạt thí luyện tàn khốc vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cố huynh lần này hẳn là có thể thuận lợi đi tới đại thiên vực giới. Khả Nguyên Thần Quân dùng một loại bao hàm hâm mộ thần sắc phức tạp nhìn xem Cố Thiếu Dương. Trong mắt còn không tự giác mang lên nhẹ nhẹ kính sợ, một tên khác thần quân cũng giống như thế. Mặc dù Trung Thiên vực các đại thần quân đã sớm công nhận Cố Thiếu Dương vì Trung Thiên vực đệ nhất nhân, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Cố Thiếu Dương thực lực vậy mà có thể mạnh đến tình cảnh như thế. Tại bọn hắn còn không hiểu pháp tắc áo nghĩa đến cùng là bực nào tồn tại thời điểm, Cố Thiếu Dương cũng tại pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ bên trên vượt qua tiểu thương lan vực đệ nhất thiên kiêu rất nhiều. Bọn hắn cùng Cố Thiếu Dương ở giữa chênh lệch, dùng khác nhau một trời một vực để hình dung cũng không đủ. Khả Nguyên Thần Quân trong lòng hai người lại có một chút xíu kích động. Trung Thiên Vực là lại muốn ra một cái đại năng sao. Giống như đã từng tiên hiền đồng dạng, lần này, là bọn hắn tận mắt chứng kiến. Cố Thiếu Dương không có rõ ràng trả lời, trên thực tế chính hắn cũng không rõ ràng tương lai mình chỗ, bất quá tự nhiên là thông qua tuyển bạt thí luyện rồi. Ta tại Trung Thiên Vực thân quyến thế lực, liền muốn tạm thời nhờ cậy hai vị nhiều trông nom. Khả Nguyên Thần Quân hai người nghiêm mặt gật đầu, mở miệng nói, Cố huynh cứ yên tâm đi, có chúng ta ở đây, Hán Hải Kiếm Tông cùng Thiên Cung thế lực tất nhiên sẽ không suy yếu. Có Yến Thanh Diên tại, tăng thêm bây giờ Khả Nguyên Thần Quân hứa hẹn, Cố Thiếu Dương tính toán triệt để yên lòng. Còn muốn nói chút gì, Cố Thiếu Dương thần sắc đống nhiên khẽ động, trong tay đã thêm ra một cái thương thanh sắc ngọc phù. Cố Thiếu Dương đống nhiên đứng dậy, đối với Khả Nguyên Thần Quân hai người nói, vậy ta liền đi trước. Ừm. Khả Nguyên Thần Quân hai người nhìn xem Cố Thiếu Dương thân hình lóe lên tiêu thất tại chỗ, trong mắt đống nhiên toát ra nồng đậm cảm thán chi sắc. Cố huynh kế tục Trung Thiên Vực khí vận mà sinh, lịch đại kiếp mà quật khởi, cử thế vô song. Chờ hắn lần nữa trở về, e rằng lại là một cái kinh diễm vạn cổ nhân vật vô thượng. Chương 501, Đại Thiên Vực Giới, Thương Thanh Thượng Phái, 2. Làm Cố Thiếu Dương xuất hiện ở trong ngọc phù biểu hiện địa điểm, phát giác giữa sân đã có thật nhiều người tại. Hoa Bảo thanh niên cùng ba tên chân thần cảnh cường giả. Tiếu Sở Hàn còn có một đám tiểu thương lan vực thiên tôn kiêu tử, còn lại nhưng là tiểu thiên vực giới thiên tôn nhóm. Ngoại trừ Cố Thiếu Dương, giữa sân tu vi không đạt thiên tôn cảnh chỉ có hai người. Ma Vô Tình cùng Lãnh Viêm. Hai người cũng là thần quân hậu kỳ, Cố Thiếu Dương ngược lại là tu vi thấp nhất một cái kia. Cố Thiếu Dương đến, nhường trên sân ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn. Tiếu Sở Hàn nhìn Cố Thiếu Dương một cái liền lạnh lùng quay đầu đi, tiểu thương lan vực còn lại thiên tôn kiêu tử nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt tắc thì phần lớn mang theo nhàn nhạt kinh hãi cùng kính sợ. Cái này mấy ngày kế tiếp, Cố Thiếu Dương tên tuổi có thể nói là mặt trời giữa trưa, tại thí luyện chi thành ở trong cơ hồ đem Tiếu Sở Hàn đều trùng xuống. Tiểu thiên vực giới thiên tôn nhóm nhìn hắn tắc thì phần lớn là e ngại cùng khó có thể tin. Nhất là Ma Vô Tình cùng Lãnh Viêm hai người. Cùng là thần quân cảnh, vốn là bọn hắn tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào, cho dù là tiểu thương lan vực thiên tôn kiêu tử nhóm cũng bất quá là so với bọn hắn nắm giữ tốt hơn truyền thừa cùng tu luyện hoàn cảnh mà thôi. Hai người tự tin có thể tại tấn thăng trung thiên vực giới phía sau nhanh chóng đuổi kịp đi. Nhưng đối mặt Cố Thiếu Dương liền không đồng dạng. Nếu như nói tiểu thương lan vực thiên tôn kiêu tử nhóm là núi, cái kia Cố Thiếu Dương chính là bầu trời, là thương khung. Núi là có thể leo lên siêu việt, nhưng thiên khung như thế nào siêu việt? Thiên khung chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, còn không nhìn thấy hắn chân chính cao xa phân cuối. Tiểu thương lan vực chân thần cảnh cường giả ánh mắt ở trong sân mấy người trên thân đảo qua, mở miệng nói, các ngươi bọn người, có tư cách theo thượng sứ đi tới đại thiên vực giới, trở thành thương thanh thượng phái chi môn đồ đệ tử. Còn thương người, tắc thì có thể lưu lại ta tiểu thương lan vực. Bị chân thần cảnh cường giả ánh mắt quét đến người trên mặt đều lộ ra nhàn nhạt vẻ mừng rỡ đến, cũng là tiểu thương lan vực thiên tôn kiêu tử, hết thảy 10 người, Tiếu Sở Hàn đống nhiên ở bên trong. Cũng là trong dự liệu, đại thiên vực giới bên trên phái sàng lọc đệ tử, tự nhiên là lấy trung thiên vực giới nhất là chắc tuyệt thiên tài. Bất quá, Cố Thiếu Dương có vẻ như không ở tại liệt. Chính Cố Thiếu Dương đều cảm thấy một tia kinh ngạc, nhưng trên mặt đồng thời không có biểu hiện ra ngoài. Còn lại xuất từ tiểu thiên vực giới thiên tôn các cường giả cũng coi như đạt được ước muốn, lưu lại tiểu thương lan vực, bọn hắn liền có khả năng lại hướng lên tiến thêm một bước. Lúc này, Hoa Bảo thanh niên ánh mắt rơi trên người Cố Thiếu Dương, mở miệng nói, ta muốn đem trung thiên vực xử vị trí cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Trên sân tất cả mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương nao nao, chợt trả lời, không muốn. Đám người vi kinh, nhưng vẫn là lý giải. Cùng đi tới đại thiên vực giới cơ hội so sánh, chỉ là một cái trung thiên vực xử vị trí chính xác không tính là gì. Hoa Bảo thanh niên mỉm cười, gật đầu nói, tốt, vậy ngươi liền theo ta đi thôi. Ngay sau đó Hoa Bảo thanh niên tùy ý an bài một cái tiểu thiên vực giới thiên tôn cường giả xem như trung thiên vực sử. Trung thiên vực sử thế nhưng là cực kỳ công việc béo bở, tên kia tiểu thiên vực giới thiên tôn cường giả không kìm được vui mừng, dù là thiên tôn cảnh tu vi, cũng kiềm chế không được trên mặt toát ra vẻ kích động. Làm xong đây hết thảy, Hoa Bảo thanh niên liền muốn mang theo Cố Thiếu Dương bọn người rời đi. Hai tên tiểu thương lan vực chân thần cảnh cường giả cắn răng một cái, đồng nhiên tiến lên gọi lại Hoa Bảo thanh niên, túi đầu dò hỏi, thượng sứ. Cái kia bên trong phái đệ tử danh lạch. Hoa Bảo thanh niên thản nhiên nói, tự nhiên là cho Tiếu Sở Hàn. Hai tên chân thần cảnh cường giả thần sắc đại hỉ, Tiếu Sở Hàn trên mặt cũng lộ ra nét mừng tới. Trong đó một tên chân thần cảnh nhịn không được hỏi nhiều một câu, cái kia Cố Thiếu Dương. Nha! Hoa Bảo thanh niên thuận miệng trả lời, hắn ta tự có an bài, các ngươi không cần còn nhiều. Là! Hai người cung kính hành lễ, cung tiễn thượng sứ. Tiếu Sở Hàn sắc mặt tắc thì triệt để trầm tĩnh lại, khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, cũng không tiếp tục nhìn Cố Thiếu Dương một cái. Cố Thiếu Dương cùng một loại tiểu thương lan vực thiên tôn kiêu tử nhóm đi theo Hoa Bảo thanh niên sau lưng. Vốn cho là tiến vào đại thiên vực giới sẽ cùng hắn tới tiểu thương lan vực đồng dạng, cưới phi thuyền lâu thuyền mấy người vượt qua một đoạn thời gian, nhưng chưa từng nghĩ chỉ tốn không đến thời gian 10 hơi thở. Tiểu thương lan vực có kết nối đại thiên vực giới truyền tống trận. 10 cái hô hấp không đến thời gian, Cố Thiếu Dương liền đến đại thiên vực giới. Đại thiên vực giới. Cố Thiếu Dương đôi mắt tỏa sáng, cảm thụ được hết thảy chung quanh. Nguyên khí. Đầu tiên chính là nguyên khí thay đổi. Đại thiên vực giới nguyên khí mức độ đậm đặc là tiểu thương lan vực mười mấy lần không ngừng, càng là trung thiên vực gấp trăm lần không thôi. Thiên địa nguyên khí cũng không giống nhau lắm, so trung thiên vực nguyên khí muốn càng tinh thuần, phẩm giai cao hơn. So ma huyết vực ma khí, huyết khí, sa khí chờ phẩm giai cũng cao hơn, hơn nữa công chính bình thản, thích hợp bất luận một loại nào con đường tu luyện. Từ bước vào đại thiên vực giới đệ nhất khắc bắt đầu, Cố Thiếu Dương liền có thể cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực tại bị trùng quanh thiên địa nguyên khí chỗ nhanh chóng cải biến càng thêm hùng hồn mà tinh thuần. Bất hủ thần thể cũng bắt đầu phát sinh chậm rãi thuế biến. Chịu đến tầng thứ cao hơn nguyên khí thoải mái, bắt đầu thuế biến hướng cao hơn nhục thân cấp độ. Hư không củng cố trình độ cũng là tiểu thiên vực giới cùng trung thiên vực giới chỗ không thể so được. Cố Thiếu Dương cảm nhận được chung quanh hư không cũng không tiếp tục giống phía trước dễ dàng như vậy bị đánh phá, kiên cố không biết bao nhiêu. Có thể tại đại thiên vực giới xuyên thẳng qua hư không gấp rút lên đường, cũng là thực lực một loại thể hiện đi. Cố Thiếu Dương trong lòng cảm thán nói. Đến sau này, ta đối với thiên địa pháp tắc chi lực cảm ứng tựa hồ biến rõ ràng rất nhiều. Đây là để cho Cố Thiếu Dương cảm thấy vui mừng. Đại thiên vực giới vị trí so tiểu thiên vực giới cùng trung thiên vực giới đều cao nhiều lắm, khoảng cách đại đạo thêm gần, ở đây cảm ngộ pháp tắc áo nghĩa độ khó cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Chẳng thể trách người phía dưới vót đến nhọn cả đầu đều phải hướng về cao hơn vực giới thoa. Đi lên một bước, khoảng cách thiên địa đại đạo thì càng gần một bước. Ngược lại là vào mắt kỳ sơn dị thạch, hoa điểu cây cối, không giống với tiểu thiên vực giới cùng trung thiên vực giới như tiên cảnh ưu mỹ cảnh sắc rất không đồng ý Cố Thiếu Dương cảm thấy ngạc nhiên. Ở đây đã là ta thương thanh phái môn tường bên trong. Hoa Bảo thanh niên thuận miệng đối với chỗ có người nói, tiếp đó lại nói, ta đi trước báo cáo chuẩn bị tông môn, các ngươi trước tiên ở cái này chờ một đoạn thời gian, ta rất nhanh liền trở về mang các ngươi nhập môn. Đám người tất cả cung kính cân xong. Cố Thiếu Dương cũng tùy ý tìm cái vị trí, yên lặng lĩnh hội đại thiên vực giới mới lạ diệu cảm giác, thể ngộ tự thân đủ loại biến hóa. Từ trên thân Tiếu Sở Hàn rút ra đến thủy chi pháp tắc mảnh vụn thuộc tính, Cố Thiếu Dương không có lựa chọn bóc ra Tiếu Sở Hàn áo nghĩa cảm ngộ, hấp thu dung hợp sau đó trực tiếp thúc đẩy hắn ngũ hành kiếm hồn ở trong thủy thuộc tính kiếm hồn cũng đi theo hướng pháp tắc áo nghĩa phương hướng thuế biến. Kim, mộc, thủy, cái này ba loại kiếm hồn chi lực đã hoàn toàn lột xác thành pháp tắc áo nghĩa. Bất quá lĩnh ngộ trình độ cũng không cao, chỉ là lĩnh ngộ một hai thành cơ sở áo nghĩa. Lúc này, trên sân đến từ tiểu thương lan vực thiên tôn kiêu tử nhóm bắt đầu hướng Tiếu Sở Hàn biểu thị chúc mừng. Sở Hàn huynh lần này vào tới thương thanh thượng phái bên trong phái, át hẳn là nhất phi trùng thiên. Tiếu sư huynh sau này có thể phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta mới là a. Tất cả mọi người đối với Tiếu Sở Hàn phát ra từ nội tâm hâm mộ và lấy lòng. Bọn hắn đều tin tưởng. Thương thanh phái bên trong phái đệ tử cùng ngoại phái đệ tử là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau, có thể nói là một cái mây một cái bùn, một cái long một cái xả, triệu tốt, khác nhau. Đến nỗi Cố Thiếu Dương. Lần này bên trong phái đệ tử danh ngạch chỉ có một cái, như là đã xác định là Tiếu Sở Hàn, cái kia Cố Thiếu Dương chắc chắn cũng là bị phân phối đến ngoại phái. Tất cả mọi người là ngoại phái đệ tử, ngày tốt tốt tốt ở chung là được, có thể lấy lòng ngược lại không đến nỗi. Tiếu Sở Hàn trên mặt cũng lộ ra mấy phần nụ cười, đồng nhiên ánh mắt rơi vào lẻ loi tại đám người bên ngoài Cố Thiếu Dương trên thân. Tiếu Sở Hàn trong mắt lóe lên vài tia vẻ lạnh lùng, đi đến Cố Thiếu Dương phụ cận, đối với Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta, bây giờ lại là không có khả năng. Ngươi thiên phú không tồi, tiếc là thời vận không đủ, chỉ có thể tiến vào thương thanh ngoại phái. Tiến vào ngoại phái, ngươi ta liền không còn là cùng người của một thế giới, ngươi ta ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn, chớ nói chi là sau này đuổi kịp tu vi của ta. Tiếc là ngươi ta một trận chiến là lại không có cơ hội. Tiếu Sở Hàn cười cười. Dùng một loại ở trên cao nhìn xuống khinh miệt khinh thường lại mang theo ánh mắt thương hại đối với Cố Thiếu Dương nói, thí luyện bí cảnh ở trong may mắn thắng ta cái kia hai kiếm, thật tốt nhớ ký đi, cái kia có lẽ sẽ là ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Hừ, chương 502, hắn mới là ta đào được bảo. 3. Còn lại đến từ tiểu thương lan vực thiên tôn kiêu tử nhóm cũng tất cả dùng một loại mang theo đồng tình ánh mắt nhìn Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương thiên phú chính xác để cho người sợ hãi thán phục. tiếc là đắc tội Tiếu Sở Hàn. Tiếu Sở Hàn tiến chính là Thương Thanh phái bên trong phái, có thể nói là một bước lên trời, tăng thêm hắn vốn là cực mạnh thiên phú, sau này không biết sẽ có cỡ nào lớn thành tựu. Trái lại Cố Thiếu Dương xuất thân tiểu thiên vực giới, vốn là căn cơ nông cạn, nếu là Tiếu Sở Hàn về sau hơi nhằm vào hắn một điểm, khó mà nói liền triệt để yên tĩnh lại, chẳng khác người thường. Phải biết trên thế giới này bị đánh đè rơi xuống thần đàn thiên tài cũng không phải số ít. Võ đạo nhất đồ, thiên phú rất trọng yếu, gặp gỡ cũng rất trọng yếu. Cố Thiếu Dương đối với Tiếu Sở Hàn lời nói căn bản không có để ở trong lòng, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có một tia biểu lộ. Cái gì bên trong phái ngoại phái, hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn tại Trung Thiên vực có thể lấy một kẻ bạch thân quật khởi, bây giờ tại Đại Thiên vực giới cũng tương tự có thể. Tiếu Sở Hàn gặp Cố Thiếu Dương một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, cười lạnh một tiếng cũng không nói thêm lời. Không bao lâu, Hoa Bảo thanh niên trở về, sau lưng còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên. Đây là chủ quản ngoại phái Lưu Chấp Sự, các ngươi đi theo hắn đi thôi. Hoa Bảo thanh niên tùy ý giới thiệu. Tiểu Thương Lan vực thiên tôn kiêu tử nhóm nhau nhau ngoan ngoan theo, Hoa Bảo thanh niên lại bổ túc một câu, Tiếu Sở Hàn cùng Cố Thiếu Dương lưu lại, cùng ta. Cái gì? Đám người cả kinh, biểu lộ có chút ngạc nhiên, tất cả nhìn về phía Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương cũng lưu lại. Bên trong phái đệ tử danh ngạch không phải chỉ có một cái sao. Tiếu Sở Hàn là kinh hãi nhất, thậm chí nhịn không được bật thốt lên đặt câu hỏi, hắn cũng đi vào phái. Danh ngạch không phải chỉ có một cái sao. Hoa Bảo thanh niên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, trên thân thuộc về chân thần cảnh khí thế cường đại không chút nào che lấp phóng xuất ra, hung hăng đè trên người Tiếu Sở Hàn. Tiếu Sở Hàn sắc mặt phạch một cái lập tức trắng như trang giấy, thân thể run lên bần bật, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Ta Thạch Phi Trần quyết đoán, lúc nào đến phiên ngươi tới hỏi đến. Tất cả mọi người câm như hến, liền tên kia trung niên ngoại phái chấp sự cũng đê mi thuận nhãn, không nói một lời. Tiếu Sở Hàn càng là tiếp nhận Hoa Bảo thanh niên tuyệt đại bộ phận áp lực, cái chán sau lưng mồ hôi lạnh tràn trề. Hoa Bảo thanh niên cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Ngươi có thể đi vào bên trong phái, vẫn là ta xem ở các ngươi Tiếu gia thần chủ trên mặt mũi mới hứa hẹn. Ta nhìn chúng chính là hắn. Hoa Bảo thanh niên không e dè mà liếc nhìn Cố Thiếu Dương, đối với Tiếu Sở Hàn lạnh lùng nói. Ngươi mặc dù có mấy phần thiên phú, nhưng cách chúng ta Thương Thanh phái bên trong phái tuyển nhận tiêu chuẩn, còn kém một chút. Nhìn ngươi cố mà chân quý, không cần thiết làm tự hủy trường thành sự tình. Hoa Bảo thanh niên một phen nói xuống, tất cả mọi người triệt để choáng váng. Không nghĩ tới Thương Thanh phái thượng sứ nhìn chúng lại là Cố Thiếu Dương, Tiếu Sở Hàn sư huynh là dựa vào lấy nhà mình thần chủ cấp cường giả mặt mũi mới thu được vào tới bên trong phái tư cách. Tin tức này quá kinh người. Hồi tưởng lại phía trước Tiếu Sở Hàn nói với Cố Thiếu Dương cái kia lời nói, biểu tình của tất cả mọi người bất giác biến cổ quái, vô ý thức lặng lẽ hướng Tiếu Sở Hàn phương hướng nhìn lại. Tiếu Sở Hàn một trương khuôn mặt tuấn tú càng là đỏ lên vô cùng, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ khuất nhục. Hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương vẫn như cũ mặt không biểu tình, tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhớ tới chính mình phía trước làm ra lời nói, Tiếu Sở Hàn cơ hồ xấu hổ giận dữ muốn chết. Cuối cùng đem khuất nhục xấu hổ giận dữ chi tình áp chế xuống. Hít sâu một hơi, đối với Hoa Bảo thanh niên cung kính nói một tiếng, Tiếu Sở Hàn xin nghe Thạch sư huynh dạy bảo. Chuyện của tôi nét. Hoa Bảo thanh niên cảm thấy hài lòng gật đầu, sau đó đối với Cố Thiếu Dương cùng Tiếu Sở Hàn thuận miệng nói, cùng ta đi vào phái. Cố Thiếu Dương lúc này mới biết được Hoa Bảo thanh niên danh tự gọi là Thạch Phi Trần. Đối với Tiếu Sở Hàn tự dứt lấy nhục Cố Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, không có may mắn thai vương họa chi ý cũng không có thông cảm tâm. Trông cái gì nhân, đến cái gì quả. Cái này đều là chính hắn tìm, không trách được bất luận kẻ nào. Minh bạch nhân quả chi đạo Cố Thiếu Dương đã sớm tin tưởng đạo lý này. Thạch Phi Trần mang theo hai người tiến vào bên trong phái. Thương Thanh phái so Cố Thiếu Dương trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Nhưng cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa cái chủng loại kia lớn, mà là không gian đại. Cơ hồ là đi mấy bước liền có một chỗ bí cảnh, đủ loại cấm chế trận pháp trải rộng toàn tông, có thể nói là một chỗ một động thiên. Mỗi một cái động thiên, cũng là Thương Thanh phái đệ tử hoặc là trưởng lão chỗ ở. Đương nhiên cũng có kỳ tuấn sân phong, mây mù lượn lờ như tiên sơn đồng dạng, vậy cũng là môn phái trọng địa. Thạch Phi Trần mang theo hai người tới một chỗ tuấn tu sân phong, theo ra một đạo quang mang mở ra trên ngọn núi pháp trận cấm chế, thuận miệng giải thích nói, tại chúng ta Thương Thanh phái, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách chấp trưởng một phong, là thực lực cùng thân phận tượng trưng. Ta sau đó muốn mang các ngươi đi gặp, chính là chúng ta mạch này chân truyền, Lâm Lam sư tỷ. Thạch Phi Trần lời mặc dù là đối hai người nói, nhưng nhìn vẫn luôn là Cố Thiếu Dương, đối với hai người thái độ liếc qua thấy ngay, đây càng khiến cho Tiếu Sở Hàn biệt khuất chán nản. Hận a, trước đây bí cảnh ở trong không có đem ta toàn bộ thực lực phát huy ra. Ta cũng lĩnh ngộ có thủy chi pháp tắc đệ nhị áo nghĩa, không giống như người này kém bao nhiêu. Tiếu Sở Hàn trong lòng không cam lòng thầm nghĩ, vô cùng muốn một cái cơ hội chứng minh chính mình, thật tốt chấn Thạch Phi Trần một phen. Thạch Phi Trần mang theo hai người tiến vào sân phòng, vừa mới rơi xuống đất, liền có một khuôn mặt sơ lãng, khí chất hiên ngang thanh niên xuất hiện tại ba người trước mặt. Phi Trần, ngươi từ dưới vực trở về rồi. Thanh niên nhìn thấy ba người, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiếp đó ánh mắt cấp tốc lướt qua Thạch Phi Trần quét đến Thạch Phi Trần sau lưng, trên người Cố Thiếu Dương dừng lại không đến nửa cái chớp mắt liền hoàn toàn rơi trên người Tiếu Sở Hàn. Tiếu Sở Hàn tâm thần trong nháy mắt căng thẳng. Hắn chỉ nghe được một tiếng cười khẽ, nha, đây chính là ngươi từ dưới vực mang tới hạt giống đi. Lâm sư tỷ nói ngươi khoe khoang lần này là đào được bảo, ta hiếu kỳ đặc biệt sớm chạy đến nhìn một chút. Ta trước tiên thử qua đã. Thạch Phi Trần tức hổn hển mà kêu một tiếng, ai, ngươi đừng. Ha ha. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiếu Sở Hàn đã thấy cái kia tuấn lãng thanh niên tùy ý một trường hướng chính mình thẳng tắp vô xuống tới. Một trường này phảng phất đem cả phiến thiên địa đều lật úp, ngũ hành điên đảo, âm dương rối loạn. Chân thần cảnh cường giả. Tiếu Sở Hàn khó chịu vô cùng, trên thân giống như là lưng đeo một tòa mênh mang cự sơn, có nồng đậm tử vong khói mù tại hắn tâm ở giữa lướt qua. Không phản kháng, hắn thật có thể sẽ chết. Tiếu Sở Hàn trong lòng kinh hãi, sắc mặt phạch một cái biến tái nhợt, tiếp đó bỗng nhiên đem thiên tôn trung kỳ thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Vâng. Tuấn Lãng thanh niên mặt không đổi sắc, từ tốn nói, tu vi coi như miễn cưỡng, đừng che giấu, đem tất cả át chủ bài đều móc ra, bằng không ngươi sẽ chết. Lật út thiên địa một trưởng kia tựa hồ càng tăng thêm mấy phần. Tiếu Sở Hàn muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, Thương Hải băng phong. Tiếu Sở Hàn đống nhiên chém ra một kiếm này dẫn động hư không pháp tắc xiển xích, thủy chi pháp tắc đệ nhị áo nghĩa hiện ra. Thạch Phi Trần đều phát ra a một hồi cảm thấy thanh âm kinh ngạc. Đầy trời khí thế đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếu Sở Hàn đống nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển, giống như là hư thoát đồng dạng, trong mắt còn mang theo không có tan hết tim đập nhanh nghĩ lại mà sợ chi sắc. Tuấn Lãng thanh niên đứng tại chỗ, đứng chắp tay, thật giống như chưa bao giờ xuất thủ qua đồng dạng. Hắn hơi hơi nhíu mày, nói với Thạch Phi Trần, tâm trí tu vi đều rất bình thường à, chỉ có pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ coi như không tệ. Nếu là đưa đi tư chất định phẩm, sợ là chỉ có 5-6 phẩm đi, đây cũng là bảo sao. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì tiềm chất ta không nhìn ra? Thạch Phi Trần lắc đầu, tức giận đối với Tuấn Lãng thanh niên nói, Phi Lâu, nhường ngươi không nghe ta nói hết lời liền động thủ. Ta nói bảo không phải hắn. Thạch Phi Trần quay đầu nhìn một chút Cố Thiếu Dương, cười nói, mà là hắn mới đúng a. Hắn. Tuấn Lãng thanh niên nhìn một chút Cố Thiếu Dương, sửng sốt một chút, tiếp đó kinh thanh kêu lên, thần quân sơ kỳ. Gia hỏa này không phải tiểu tử này người hầu sao? Hắn mới là bảo. Thạch Phi Trần ngươi chẳng lẽ tại nói đùa ta? Chương 503, song thượng phẩm thiên tư, thần chủ cảnh cường giả kinh khủng. 1. Thạch Phi Trần mở miệng nói, rất nhanh ngươi liền biết có phải hay không nói giỡn. Thanh niên anh Tuấn nghi ngờ nhìn chằm chằm Thạch Phi Trần còn có Thạch Phi Trần sau lưng thần sắc lạnh nhạt Cố Thiếu Dương liếc mắt nhìn, gật đầu nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tiểu tử này đến cùng có gì đặc biệt hơn người chỗ. Thạch Phi Trần cười cười. Đối với Cố Thiếu Dương cùng với Tiếu Sở Hàn nói ra, vậy trước tiên không đi gặp Lâm sư tỷ rồi, các ngươi vừa mới nhập môn, vừa vặn đi trước đem thiên tư định phẩm định rồi, linh song bên trong phái đệ tử vật phẩm lại đến bái kiến Lâm sư tỷ cũng không muộn. Bị Thạch Phi Trần gọi là Phi Lâu thanh niên anh Tuấn cũng cười nói, cùng đi, cùng đi. Thạch Phi Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Bốn người liền thay đổi phương hướng, rời đi ngọn núi này. Xuyên qua cấm chế, tại trong mây mù xuyên qua đại khái nửa nén hương thời gian. Cố Thiếu Dương xuất hiện trước mắt một tòa cực kỳ kỳ tuấn sơn phong. Trung linh dục tú, nguyên khí giật giảo, có mơ hồ thanh quang bao phủ, có chút bất phàm. Đó chính là định phẩm phong rồi. Thạch Phi Trần thuận miệng hướng Cố Thiếu Dương hai người giải thích nói. Mau mau. Phi Lâu không kịp chờ đợi thúc giục. Bốn người đang muốn bước vào sơn phong, đồng nhiên gặp định phẩm phong hào quang tỏa sáng, bốn đạo hào quang ngút trời dựng lên, hai thanh hai tím, tựa như tím thanh giao long tại đám mây kiểu động, huyền bí vô cùng. Song thượng phẩm thiên tư. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người không là hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc vẻ động dung tới. Lại có yêu nghiệt nhập môn. Không biết là cái nào một mạch phía dưới. Chỉ cần không phải Lương Khâu hóa thủ hạ là được. Phi Lâu cười lạnh nói. Cố Thiếu Dương cảm thấy hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng. Thạch Sư Huynh, song thượng phẩm thiên tư là có ý gì? Thạch Phi Trần giải thích nói, định phẩm phong thiên tư định phẩm chia làm thượng trung hạ cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất. Xuống tam phẩm thiên tư có bạch quang hiển hóa. Trung tam phẩm thiên tư hiển hóa thanh quang, thượng tam phẩm thiên tư hiển hóa tử quang. Tư chất, căn cốt, nội tính, mệnh cách, có bất kỳ một hạng có thể đạt đến tam phẩm, tử quang hiển hóa, liền xem như thiên tư chắc tuyệt hạng người. Thạch Phi Trần chỉ vào định phẩm phong bầu trời xoay quanh không chắc còn chưa tan đi đi tử thanh chi quang, mở miệng nói ra, người này có thể có hai hạng đạt đến thượng phẩm, song thượng phẩm chi tư, đã là rất tốt. Như ta cùng Phi Lâu, cũng bất quá là đơn thượng phẩm mà thôi. Phi Lâu đã không kịp chờ đợi bước vào định phẩm phong, trong miệng nói ra, nhìn xem cái này song thượng phẩm thiên tư người đến cùng xuất từ cái nào một mạch. Bốn người tiến vào định phẩm phong, xa xa liền gặp đỉnh núi đứng nghiêm bốn cái thông thiên ngọc trụ, mỗi cái ngọc trụ chia làm 9 cấp ô vuông. Lúc này cái này bốn cái ngọc trụ tất cả tỏa ra hào quang, phía trước mấy người thấy tử quang thanh quang chính là từ ngọc trụ thượng phát ra, bốn cái ngọc trụ thượng quang mang phân biệt là 6 ô, 7 ô vuông, 6 ô cùng 8 ô vuông. Một thân ảnh ở vào bốn cái ngọc trụ bên trong, bị hào quang trô vây quanh. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu nhịn không được lần nữa hô nhỏ một tiếng, nhị phẩm mệnh cách. Người này đến cùng là lai lịch gì? Ngọc trụ bên cạnh còn đứng một đám người, trong đó lấy một cái tướng mạo anh tuấn, song mi nhập tấn, có nhàn nhạt âm kiệt chi sắc thanh niên cầm đầu. Âm kiệt thanh niên người mặc một bộ phá lệ hoa lệ trường bào màu tím, lúc này khỏe miệng cũng mang theo nụ cười. Thạch Phi Trần hai người nhìn người nọ sắc mặt lại lập tức trở nên khó coi, hoán hận nói, không nghĩ tới vậy mà thực sự là Lương Khâu Hóa một mạch người, đáng giận. Lương Khâu Hóa hẳn là cùng Thạch Phi Trần bọn hắn mạch này không hợp nhau một vị nhân vật, Cố Thiếu Dương trong lòng suy đoán nói. Ở vào tứ trụ ở trong bóng người xoay người lại, là một mặt không biểu tình lạnh lùng thanh niên. Pháp tác áo nghĩa năm giữ hơi kém một chút, mấy ngày nữa, ngươi có thể cầm ta thủ lệnh đi tới Thông Linh Tháp lĩnh hội đại đạo pháp tác, bổ túc một khối này nhược điểm, đến lúc đó ngươi khoảng cách đột phá chân thần cảnh cũng không xa. Lương Khâu Hóa mỉm cười đối với lạnh lùng thanh niên nói. Lạnh lùng thanh niên mở miệng nói, đà tạ Lương sư huynh. Lương Khâu Hóa cười ha ha một tiếng, tâm tình tựa hồ có chút không sai. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về Cố Thiếu Dương bọn người nhìn tới. Nhìn thấy Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu sắc mặt khó coi, nụ cười trên mặt càng đậm. Cố Thiếu Dương cảm giác có một đạo ẩn chứa vô thượng kinh khủng ánh mắt đột nhiên hướng mình nghiêng đệ mà đến, so chân thần cảnh càng thêm cường đại. Thần chủ cảnh, hoặc là còn tại thần chủ cảnh phía trên. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, thả ra một tia vực sức mạnh, đem vực chi lực bao khỏa toàn thân mình. Áp lực vừa để xuống tức thu. Cố Thiếu Dương đang cảm thấy kinh ngạc, chợt nghe bên tai truyền đến một hồi tiếng kêu rên. Nghiêng đầu xem xét, Tiếu Sở Hàn đang đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt ngăn cản trong hư không áp lực vô hình. Nha. Cố Thiếu Dương lập tức minh bạch, lại là Tiếu Sở Hàn cho mình ngăn cản hai. Tiếu Sở Hàn vào giờ phút này tâm tình buồn rầu cũng muốn chết rồi. Tới định phẩm phong phía trước hắn vừa bị Phi Lâu khảo nghiệm, toàn thân nguyên lực còn không có triệt để khôi phục lại, bây giờ vừa tới định phẩm phong liền lại bị thần chủ cảnh đấu đá. Nếu là Tiếu Sở Hàn thực sự là Thạch Phi Trần nhìn chúng hạt giống thiên tài còn chưa tính, hết lần này tới lần khác hắn còn không phải, Thạch Phi Trần đều không quá chào đón hắn đây. Tiếu Sở Hàn thực sự là khóc không ra nước mắt, thật thê thảm a. Lương Khâu Hóa, ngươi dám? Lương Khâu Hóa tiểu động tác rất nhanh bị Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người phát giác, sắc mặt hai người biến đổi nghiêm nghị hét lớn, trên thân nhao nhao buộc phát ra khí thế cường đại. Lương Khâu Hóa trong mắt lánh mang lấp lóe, liền giống như rắn độc, cười lạnh nói, ta Lương Khâu Hóa danh hảo, cũng là hai người các ngươi chỉ là chân thần cảnh có thể hô to. Ầm. Lương Khâu Hóa trên người tán phát ra khí thế trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Trong chốc lát, Cố Thiếu Dương cảm giác phiến thiên địa này đều biến tối xuống. Không phải chân chính lờ mờ, mà là đại đạo pháp tắc phá vỡ, hỗn loạn. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, vùng không gian này tựa hồ cũng bị đặt vào Lương Khâu Hóa trưởng khống ở trong. Giống chính mình vượt sức mạnh, nhưng lại so vượt muốn càng cường đại. Đây chính là thần chủ cảnh sức mạnh sao? Không. Cố Thiếu Dương chấn động trong lòng, cảm giác của hắn ngược lại là còn tốt, ngược lại là Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu sắc mặt hai người kỳ biến, giống như là đã nhận lấy vô biên áp lực, thân thể lung lay sắp đổ. Lương Khâu Hóa trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt, thản nhiên nói, hôm nay ta liền thay Lâm Lam thật tốt giáo huấn các ngươi một chút hai cái không nghe lời chó săn. Lương Khâu Hóa bàn tay nhẹ nhàng một phen, Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu mặt của hai người lập tức từ trắng bệnh biến đỏ lên, trong miệng giống như là hàm chứa một ngụm máu tùy thời muốn phun ra. Cố Thiếu Dương cũng cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch tựa hồ muốn tùy theo đảo lưu, từ làn da lỗ chân lông ở trong phun tung tóe đi ra. Ngày mùa hè tuyết bay, trong nước đốt hỏa, thác nước đảo lưu. Vùng thế giới này quy tắc tại Lương Khâu Hóa trong tay đã bị thay đổi. Hắn muốn cho trên sân tất cả nhân sinh tức sinh, muốn tất cả mọi người chết tức tử. Cũng may Cố Thiếu Dương nhục thân cường đại, toàn lực khống chế huyết mạch cơ bắp, đủ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Phúc. Bên người hắn Tiếu Sở Hàn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mặt như dây vàng, đã là bị trọng thương. Tiếu Sở Hàn thật sự xui xẻo, bởi vì bị Lương Khâu Hóa nhận làm Thạch Phi Trần bọn hắn bên này chân chính hạt giống, lại một lần chịu đến trọng điểm chiếu cố. Đúng vào lúc này, lờ mờ mặt trời bỗng nhiên phá vỡ một vệt ánh sáng. Một đạo hiên ngang phiêu giật thân ảnh hiểu điệu đạp lên hư không đi vào giữa sân, Lương Khâu hóa khí thế như bị một thanh kiếm sắc chỗ chẳng phá, quân lính tan rã. Hô hô. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người từng ngụm thở dốc, cuối cùng thong thả lại sức, chợt nhìn xem đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh hiểu điệu, kinh hỉ lại cung kính hô to, Lâm Lam sư tỷ. 499 có cái tỷ vết nhỏ, Lâm sư tỷ viết thành hồ sư tỷ rồi, vẫn không đổi được. Chương 504, Thiên Tư Định Phẩm, Lâm Lam sư tỷ. 2. Lâm Lam sư tỷ, chính mình mạch này chân truyền đệ tử. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, quan sát tỉ mỉ trước mắt nữ tử này. Lâm Lam tướng mạo không tính là khuynh thành, chỉ có thể coi là tú lệ, nhưng hai chân nhưng là cực kỳ thon dài, hơn nữa hai đầu lông mày ẩn chứa tí ti sắc bén mở nhạt bá đạo cao ngạo khí thế. Cái này khiến nàng và những cái kia phàm tục khuynh thành mỹ nữ hoàn toàn thoát ra đến, vượt qua nhân gian tuyệt sắc phạm trù, có một loại để cho người ta nhịn không được ngước nhìn lại không nhịn được muốn đi chinh phục mỹ lực kỳ dị. Liền xem như Lương Khâu Hóa, khi nhìn đến Lâm Lam thời điểm đáy mắt cũng có một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu nhiệt huyết. Lâm Lam một nhóm khẽ động đều có một loại lớn lao thong dong tự tin cảm giác, rất dễ dàng cho người ta lòng tin, sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt nhường Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người có người lãnh đạo. Lâm Lam mảnh như mỏng phong ánh mắt rơi trên người Lương Khâu Hóa, thản nhiên nói, Lương Khâu Hóa, ngươi ngược lại là càng ngày càng không có phẩm, thần chủ cảnh tu vi vậy mà kéo xuống khuôn mặt đến khi phụ mấy tiểu bối. Lương Khâu Hóa cười lạnh, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ âm tàn, nhưng không nói lời nào. Lâm Lam lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người, do hỏi, như thế nào, có bị thương hay không? Thạch Phi Trần hai người lắc đầu, nhờ có Lâm Sư tỷ tới kịp thời, cũng không lo ngại. Lâm Lam lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, cái này thua thiệt, ta sớm muộn phải trên người Lương Khâu Hóa gấp 10 tìm trở về. Nói xong, Lâm Lam mới nhìn hướng Cô Thiếu Dương cùng Tiếu Sở Hàn hai người. Lâm Lam ánh mắt chỉ là trên người Tiếu Sở Hàn tùy ý nhìn lướt qua, liền hoàn toàn nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương nhìn, trong mắt ngẫu nhiên có thần quang bắn ra. Ngươi chính là Phi Trần nói tới cây kia hạt giống tốt đi, không sai. Lâm Lam tán dương. Phi Lâu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, buồn bực nói, Lâm sư tỷ, ngươi là như thế nào nhận ra, tu vi của tiểu tử này thế nhưng là thấp nhất, liền Lương Khâu Hóa đều nhận lầm. Lâm Lam tùy ý nói ra, Mỹ Ngọc trước mắt không thể thưởng thức, chỉ có thể nói ngươi có mắt không trọng. Phi Lâu ra mặt đỏ lên, ngay sau đó thể nội Lâm Lam từ tốn nói, vừa mới Lương Khâu Hóa nhằm vào các ngươi bốn người, ngươi cẩn thận nhìn xem, đây là phổ thông thần quân cảnh có khả năng có biểu hiện sao. Phi Lâu cùng Thạch Phi Trần đây mới là phản ứng lại, mạnh mẽ cả kinh. Chính xác, bọn hắn vẫn luôn không có chú ý tới. Lương Khâu Hóa thần chủ uy thế đè xuống, liền Phi Lâu Thạch Phi Trần đều khí huyết cuồn cuộn, vô cùng khó chịu, đã thụ một điểm ám thương, Tiếu Sở Hàn càng là trực tiếp trọng thương, mặt như dây vàng. Ngược lại là chỉ là thần quân cảnh tu vi Cô Thiếu Dương, sắc mặt không thay đổi, giống như là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Chậc chậc. Phi Lâu liền giống như phát giác đại lục mới đồng dạng trên dưới dò xét Cô Thiếu Dương, giống bây giờ mới chính thức biết hắn. Lâm Lam cười nhạt nói ra, Lương Khâu Hóa lần này thu nạp tới một cái song thượng phẩm thiên tư thiên tài hạt giống, ta nguyên bản còn muốn tạm lánh hắn mấy ngày, tránh khỏi hắn khi diễm lại phách lối mấy phần. Hiện tại xem ra, ngược lại không phải là không có phản đòn cơ hội. Lâm Lam trong tay quang mang lóe lên, lấy ra một khỏa trắng óng ánh đan dược hướng Tiếu Sở Hàn ném đi. Ăn cái này đan, chuẩn bị thiên tư định phẩm. Đa tạ Lâm sư tỷ. Tiếu Sở Hàn tiếp nhận đan dược, cung cung kính kính nói một tiếng cảm ơn, chợt nuốt vào đan dược. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hồng nhuận. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu nghe được Lâm Lam đối với Cô Thiếu Dương chắc chắn sau đó thần sắc cũng biến thành hơi hơi kích động lên, càng chờ mong kế tiếp Cô Thiếu Dương biểu hiện. Chờ Tiếu Sở Hàn hoàn toàn khôi phục, định phẩm phong bên trên bốn cái thông thiên ngọc trụ cũng đã khôi phục bình thường, một lần nữa biến quang mang ảm đạm xuống. Lâm Lam hướng Cô Thiếu Dương cùng Tiếu Sở Hàn nhàn nhạt liếc qua, hai người nhận được ra hiệu, chủ động hướng định phẩm ngọc trụ đi đến. Ha ha. Lương Khâu Hóa tựa hồ đang chờ đợi giờ khắc này, cười khẽ vài tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngâm tới. Dưới tay hắn tên kia lạnh lùng thanh niên, trừ tư chất còn tốt, mấu chốt là mệnh cách lại là nhị phẩm tiềm long mệnh cách, tiềm lực kinh khủng, tiền đồ vô lượng. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Lâm Lam ngươi như thế nào thắng ta. Lương Khâu Hóa cúi đầu lẩm bẩm. Tiếu Sở Hàn trước tiên tiến đi định phẩm. Bốn cái thông thiên ngọc trụ mỗi người giữ đúng vị trí của mình, phân biệt đại biểu tư chất, căn cốt, nội tính cùng mệnh cách. Tiếu Sở Hàn đi đến tư chất ngọc trụ phía dưới, ngọc trụ bắt đầu phát sáng. Vướng. Tiếu Sở Hàn khẽ quát một tiếng, thuộc về thiên tôn trung kỳ thực lực không giữ lại chút nào hoàn toàn bạo phát đi ra, thậm chí có chút vượt xa bình thường phát huy cảm giác. Xem bộ dáng là vừa mới Lâm Lam cho hắn viên đan dược kia có chút bất phàm, chẳng những khiến cho thương thế hắn khỏi hẳn, tu vi còn có mấy phần tinh tiến. Tư chất ngọc trụ thượng buông xuống một đạo quan mang, đem Tiếu Sở Hàn bao phủ trong đó. Ngay sau đó, tư chất ngọc trụ thấp nhất một ô bắt đầu phát sáng, dần dần kéo lên. Tư chất định phẩm là căn cứ vào cốt linh, tu vi, căn cơ hùng hậu trình độ cùng nhiều phương diện nhân tố tới đánh giá. Nói đơn giản chính là tu hành tốc độ, cũng không phải tu vi càng mạnh phẩm cấp lại càng cao. Thạch Phi Trần đối với Cố Thiếu Dương kiên nhẫn giải thích nói. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, nếu như là tu hành tốc độ, cái kia còn tốt. Bằng không lấy thực lực cường độ tới đánh giá, lấy hắn thần quân sơ kỳ thực lực, sợ là sẽ phải vô cùng thê thảm, e rằng chỉ có thể thắp sáng một hai ô vương ngọc trụ. Cố Thiếu Dương càng nhiều ánh mắt vẫn là đặt ở trong sân Lương Khâu Hóa cùng Lâm Lam trên người bọn họ, hắn đang suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội rút ra trên người bọn họ pháp tắc áo nghĩa mảnh vụn thuộc tính. Pháp tắc áo nghĩa mảnh vụn thuộc tính nhất định phải tại đối phương sử dụng pháp tắc áo nghĩa thời điểm mới có thể đổi mới xuất hiện, vừa mới Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người bị Lương Khâu Hóa ép dốc hết toàn lực. Cố Thiếu Dương cũng thuận lợi rút ra đến hai người bọn họ trên người pháp tắc mảnh vụn thuộc tính. Hỏa chi pháp tắc mảnh vụn thuộc tính 38493. Thủy chi pháp tắc mảnh vụn thuộc tính 34984. Xem như chân thần cảnh cường giả, trên người hai người thuộc tính bọt khí trị số cơ hồ là Tiếu Sở Hàn gấp 10. Cố Thiếu Dương hỏa thuộc tính kiếm hồn cũng thuận lợi lột xác thành pháp tắc áo nghĩa. Thủy chi pháp tắc áo nghĩa tắc thì đạt đến cơ sở 5 thành tình cảnh. Ngũ hành pháp tắc áo nghĩa bên trong, chỉ còn lại thổ chi pháp tắc áo nghĩa không có bị thắp sáng. Luôn có cơ hội. Cố Thiếu Dương trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Thương Thanh phái bên trong thiên tài yêu nghiệt thực sự nhiều lắm. Hắn về sau có rất nhiều cơ hội tới rút ra lớn mạnh chính mình pháp tắc áo nghĩa tu vi. A. Lúc này, Tiếu Sở Hàn hét lớn một tiếng. Tư chất ngọc trụ quang mang tăng mạnh, từng cái ngăn chứa nhanh chóng được thắp sáng, tiếp đó biến chậm chạp. Một mực đến đệ ngũ ô vông, miễn cưỡng vượt qua 6 ô thời điểm, mới hoàn toàn bất động. Dù là Tiếu Sở Hàn liều mạng thôi động nguyên lực cũng không tế tại chuyện. Tư chất ngọc trụ thượng thanh quang bắn ra, so sánh với phía trước Lương Khâu Hóa thủ hạ tên kia lạnh lùng thanh niên kém không ít. Tư chất ngọc trụ thượng cũng hiện ra một chút tin tức, bao quát Tiếu Sở Hàn cốt linh vân vân. Thạch Phi Trần hừ lạnh một tiếng, dầu dĩ nói, ta liền biết, tiểu tử này là tiểu thương lan vực thần chủ dòng dõi, tiền kỳ tu hành lúc ăn qua quá nhiều thiên tài địa bảo, căn cơ ngược lại là coi như củng cố, nhưng thể nội lưu lại cặn thuốc quá nhiều. Bằng không lấy hắn hơn 900 tuổi thiên tôn trung kỳ thực lực, căn bản không có khả năng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến tứ phẩm, hẳn là thượng tam phẩm mới phải. Lương Khâu Hóa người bên kia thậm chí đã phát ra nhẹ nhàng tiếng chê cười. Lâm Lam, đây cũng là ngươi chọn lựa bên trong hạt giống tốt sao? Cũng không có gì đặc biệt ta. Lương Khâu Hóa thanh âm dễu cợt chuyển tới. Tiếu Sở Hàn sắc mặt lập tức đỏ lên. Lâm Lam ngược lại là một mặt đạm nhiên, không có nhìn Lương Khâu Hóa một cái, cũng không trả lời. Thạch Phi Trần cảm thấy làm mất mặt Lâm Lam, hoán hận nói, tiểu tử này nếu là liền tổng hợp tứ phẩm đều không đạt được, ta nhất định đem hắn đá ra ngoài phái đi. Lúc này Tiếu Sở Hàn đã đi tới căn cốt ngọc trụ phía dưới. Chương 505, thiên phẩm tư chất. 3. Căn cốt định phẩm so tư chất định phẩm đơn giản hơn nhiều. Căn cốt ngọc trụ phóng xuống một đạo quang mang, đảo qua Tiếu Sở Hàn cơ thể, tiếp đó ngọc trụ thượng quang mang liền bắt đầu kéo lên. Mặc dù tại đột phá vương cảnh sau đó, căn cốt đối với võ đạo tu hành tầm quan trọng trở nên không còn rõ ràng, nhưng thế giới này vẫn có rất nhiều tập hợp thiên địa chi linh tú may mắn, căn cốt kỳ tuyệt. Trời sinh đạo thể, trời sinh đạo cốt. Căn cốt càng tốt, đối với thiên địa đại đạo lại càng thân cận, đạp vào con đường tu hành sau đó càng dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa, đại đạo chí lý. Thạch Phi Trần nói với Cố Thiếu Dương, ngươi gặp qua loại kia vừa ra đời liền có một đạo viên mãn pháp tắc áo nghĩa đi theo người sao? Ta đã thấy. Vừa ra vốn liền đem một đạo pháp tắc cơ sở áo nghĩa lĩnh ngộ viên mãn. Cố Thiếu Dương ánh mắt chấn động, trong lòng có rung động. Đây là vừa ra đời liền đã đứng tại người bình thường cả một đời đều khó có khả năng đạt tới độ cao. Loại nhân vật này nếu là bắt đầu tu hành võ đạo, tinh tiến tốc độ nhanh dùng tiến triển cực nhanh để hình dung đều không đủ đủ. Bên cạnh Phi Lâu chen miệng nói, những cái kia thần tôn thần đế chi tử, không phải đều là pháp tắc bản thân ra đời ư. Thần tôn thần đế, như vậy là như thế nào cao xa cảnh giới? Chuyện của tôi. Nét. Tiếu Sở Hàn căn cốt định phẩm kết thúc, ngọc trụ sáng lên sau ô, thanh quang hiển hóa. Cũng là tứ phẩm thiên phú. Tiếu Sở Hàn khuôn mặt trướng đến đỏ hơn. Sau đó là ngộ tính ngọc trụ. Tiếu Sở Hàn đi đến ngộ tính ngọc trụ phía dưới, bắt đầu phóng thích chính mình lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc áo nghĩa. Cơ sở áo nghĩa viên mãn, lĩnh ngộ ra đệ nhị diễn sinh áo nghĩa. Ngọc trụ quang mang tăng vọt, lập tức nhảy tốt lên đệ lục ô vông, tại miễn cưỡng muốn vượt qua đệ lục ô vông sắp đạt đến đệ thất ô thời điểm ngừng lại, chỉ thiếu một chút. Thạch Phi Trần lắc đầu, mở miệng nói, thiên tôn trung kỳ tu vi bày ở đó, quả nhiên liền xem như lĩnh ngộ ra đệ nhị áo nghĩa cũng vô pháp đạt đến định phẩm ngọc trụ thượng tam phẩm tiêu chuẩn. Đáng tiếc, Tiếu Sở Hàn liên tục ba cái tứ phẩm, khiến cho Lương Khâu Hóa đám người trên mặt mang theo nụ cười rêu cợt đã tách ra rất rõ ràng. Kỳ thực Tiếu Sở Hàn thiên tư cũng không tính kém, thậm chí có thể nói là thượng đẳng, nhưng mà có Lương Khâu Hóa bên kia song thượng phẩm lạnh lùng thanh niên Châu Ngọc ở phía trước, hắn tam trung phẩm thiên phú liền lộ ra rất bình thường rồi. Lâm Lam, ngươi hạt giống này thực sự là càng xem càng chẳng ra sao cả a, chẳng lẽ là một cái mệnh cách nhất phẩm siêu cấp thiên tài? Lương Khâu Hóa trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng, tiếp đó cười lên ha hả, phía sau hắn người cũng phụ họa theo cười to. Lâm Lam bên này, Thạch Phi Trần đám người sắc mặt khó coi, cũng không thế nào phản bác. Lương Khâu Hóa thủ hạ tên kia lạnh lùng thanh niên xuất sắc nhất chính là mệnh cách. Nhị phẩm mệnh cách, cơ hồ là trong người bình thường có khả năng xuất hiện tốt số nhất ô vông. Nhất phẩm mệnh cách phía trên, chỉ có thể xuất hiện tại những cái kia thần tôn thần đế xuất sắc hậu đại dòng dõi trên thân. Cũng chính là Thạch Phi Trần phía trước nói tới vừa ra đời liền lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa miệng ngậm thìa vàng ra đời thiên địa sủng nhi thiên chi kiêu tử nhóm. Người này lạnh lùng thanh niên có thể có nhị phẩm tiềm long mệnh cách, chứng minh huyết mạch của hắn cũng có chút bất phàm, làm không tốt tổ tông bên trên từng cũng đi ra thần tôn thậm chí thần đế tồn tại. Vương cảnh sau đó, mệnh cách tầm quan trọng liền cực kỳ trọng yếu rồi, thậm chí muốn vượt qua còn lại tất cả tư chất tổng hòa. Cái gì là mệnh cách? Là thiên địa đại đạo là cấn, mong đợi là một người tương lai có khả năng đạt tới độ cao. Thuận thiên mệnh, nghịch thiên mệnh, cũng là thiên mệnh. Nhị phẩm mệnh cách, không chút nào khoa trương mà nói, nếu là nửa đường không vẫn lạc, sau này hẳn là một vị thần vương. Thần chủ phía trên là vị thần vương. Đại thiên vực giới, thần chủ tính toán cường giả, mà thần vương cảnh liền có thể xem như chư hầu một phương hào cường. Tương lai bá chủ cấp nhân vật, bằng không như thế nào nhường Lương Khâu Hóa mừng rỡ, nhường Thạch Phi Trần bọn người chấn kinh. Tiếu Sở Hàn mệnh cách có thể đạt đến nhị phẩm thậm chí vượt qua nhị phẩm sao? Xác suất cơ hồ là linh. Trên thực tế lại là như thế, Tiếu Sở Hàn đi đến mệnh cách ngọc trụ dưới, ngọc trụ quang hoa bỏ ra. Tiếu Sở Hàn sau lưng lập tức xuất hiện một mảnh mênh mông biển rộng vô bờ, trên biển lớn có một tôn thần bí vĩ ngạn, thấy không rõ diện mục bóng người đứng nghiêm. Ngọc trụ quang mang chướng đến đệ lục ô vông, hơi dừng lại một chút, cực kỳ khó khăn leo lên đệ thất ô vông. Một mảnh hiển hách tử quang bay lên. Tam phẩm mệnh cách. Tiếu Sở Hàn thần sắc sững sờ, chợt trên mặt lộ ra kích động biểu tình mừng rỡ tới. Liên chính hắn đều không nghĩ đến, chính mình lại là tam phẩm mệnh cách. Hắn là thần chủ sau đó, thực lực bản thân thiên phú có cơ hội thành tựu thần chủ, nếu như gặp gỡ thần vương cũng có hy vọng. Mặc dù không bằng lạnh lùng thanh niên nhị phẩm, nhưng cũng xem là tốt, có thể xương tụng một tiếng thiên tài. Liên Thạch Phi Trần bọn người có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tiểu tử này còn không tính hoàn toàn vô dụng, cũng coi như cái khả tạo chi tài rồi. Thạch Phi Trần cảm khái nói, liền Lâm Lam đều cười cười, từ tốn nói, phía trước viên kia hồi thiên đàn cũng không tính lãng phí. Ha ha ha. Lương Khâu Hóa lại cười lên ha hả, không chút kiêng kỵ đi đến Lâm Lam trước mặt, cười lạnh nói, Lâm Lam, đây chính là ngươi phí hết tâm tư chọn hạt giống. Hai năm sau đó, Chư Mạch biết võ, ngươi chính là muốn thua. Ta là thực sự sợ ngươi bị xóa tên chân truyền A. Ha ha. Lâm Lam ánh mắt lợi hại không chút nào né tránh mà nhìn thẳng trở về. Nhìn chằm chằm Lương Khâu Hóa lạnh lùng nói ra, Lương Khâu Hóa, ngươi có phần cao hứng quá sớm đi, chẳng lẽ nhiều một cái nhị phẩm mệnh cách thiên tài hạt giống liền có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được biết võ rồi. Đơn giản nực cười. Lương Khâu Hóa một mặt rêu cợt lắc đầu, đang muốn chế rêu lại. Nhưng Lâm Lam cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là từ tốn nói, Cố Thiếu Dương, ngươi lên. Cố Thiếu Dương thần sắc tự nhiên, nhanh chân đi hướng định phẩm ngọc trụ. Lương Khâu Hóa bên kia bọn người nhìn thấy Cố Thiếu Dương đi tới sửng sốt một chút. Chật trên mặt tất cả lộ ra cực kỳ cổ quái biểu lộ tới. Lâm Lam, người này chẳng lẽ cũng là người thu nạp hạt giống một trong? Người ngay cả thần quân cảnh sâu kiến đều phải. Chật chật. Lương Khâu Hóa một mặt không biết nên nói cái gì cho phải biểu lộ. Tựa hồ rất là thất vọng nhìn Lâm Lam một cái, mở miệng nói, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, hiện tại xem ra quả thực là lãng phí thời gian của ta. Chúng ta đi. Lương Khâu Hóa mang theo thủ hạ đệ tử đang muốn rời đi. Đúng lúc này. Ẩm. Một đạo rực rỡ đến cực điểm tử quang từ phía trên dựng lên, giống như một thanh kiếm đồng dạng, phá vỡ định phẩm phong bầu trời trọng trọng mây mù, đoạt sát thương khung. Ừm. Lương Khâu Hóa mánh kinh, nhìn thấy Lâm Lam Thạch Phi Trần Phi Lâu thậm chí Tiếu Sở Hàn bọn người trong mắt tất cả bắn ra vô cùng mãnh liệt tinh quang, tựa hồ nhìn thấy rất là cảnh tượng khó tin, nhìn không chớp mắt. Hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến. Con mắt đống nhiên trợ to, gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước. Liền thấy bốn cái thông thiên ngọc trụ ở trong tư chất ngọc trụ, lúc này cửu ô vương toàn bộ hiện ra, quang mang sáng rực, tử quang lóa mắt đến cơ hồ khiến người mở mắt không ra tình cảnh. Phía trước bị hắn chỗ xem thường tên kia thần quân cảnh thanh niên, liền đứng tại ngọc trụ phía dưới, gương mặt phong khinh vân đạm, đối với ngọc trụ thượng buộc phát ra dị tượng tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, cả người có loại không nói ra được cao thâm mặt chắc khí chất. Lương Khâu Hóa nhìn chằm chằm tư chất ngọc trụ thượng tin tức biểu hiện, gan từng chữ cắn răng nghiến lợi niệm đi ra. Cốt linh 47, thần quân cảnh sơ kỳ, căn cơ vô khuyết vô lậu, là vì thiên phẩm. Cái này, làm sao có thể? Chương 506, thiên phẩm, lại là thiên phẩm. 1. Cốt linh 47, thần quân cảnh sơ kỳ. Không chỉ là Lương Khâu Hóa, Lâm Lam Thạch Phi Trần các nàng những người này cũng tất cả mạnh mẽ kinh ngạc một chút. Vương cảnh sau đó, võ giả sức sống tràn trề, như quần quận giang hà kéo dài không dứt, thọ đạt vào năm, rất khó mắt thường dò xét ra một người chân thực tuổi tác, chỉ có thể đánh giá ra một cái đại khái phạm vi. Cố Thiếu Dương khí tức triều khí phồn thịnh, tựa như mới sinh mặt trời. Lâm Lam bọn người biết Cố Thiếu Dương cốt linh sẽ không rất lớn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Cố Thiếu Dương vậy mà lại trẻ tuổi đến nước này. 47. Chớ nói trăm tuổi, liền 50 tuổi cũng không có tới. Rất khó tưởng tượng, hắn lại là từ tiểu thiên vực giới đi ra. Thạch Phi Trần một mặt phức tạp nói ra, nếu là sinh ra ở đại thiên vực giới còn tốt hơn một chút, liền xem như trẻ tuổi hơn thần quân cũng không tính hiếm lạ, nhưng mà tại nguyên khí tài nguyên đều vô cùng cằn cỗi tiểu thiên vực giới, đây quả thực là một cái kỳ tích, không cách nào tưởng tượng hắn là như thế nào làm được. Lâm Lam trong đôi mắt phóng ra chói mắt kỳ quang, dị sắc liên tục, đống nhiên mở miệng nói, Phi Trần, ngươi nói hắn là xuất từ trung thiên vực đúng hay không? Thạch Phi Trần gật gật đầu, đúng vậy. Lâm Lam chậm rãi nói ra, vậy thì có thể giải thích phải không? Phi Lâu kinh thanh kêu lên, lại là trung thiên vực giới, ta nhớ được mấy vị kia không phải liền là xuất từ trung thiên vực giới sao? Ừm. Lâm Lam cười không nói, nhìn không chớp mắt Cố Thiếu Dương, Phi Lâu trên mặt tắc thì tràn đầy đều là vẻ chấn động. Chấn động nhất đương nhiên vẫn là Tiếu Sở Hàn. Tiếu Sở Hàn cả người đều ngây dại, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt thật giống như lần thứ nhất biết hắn. 47. Cố Thiếu Dương vậy mà chỉ có 47. Hắn lại bị một cái chỉ tu hành qua 47 năm thậm chí càng ít ra hỏa cho chính diện đã đánh bại hai lần. Hắn thân là tiểu thương lan vực thần chủ dòng dõi, tụ tập ngàn vạn sủng vào một thân, từ đạp vào con đường tu hành đến nay liền đủ loại thiên tài địa bảo tài nguyên truyền thừa chưa bao giờ thiếu, còn bỏ ra dòng dã hơn 100 năm thời gian mới đột phá thần quân. Cứ như vậy, cũng bị ca tụng là tiểu thương lan vực mấy vạn năm tới nay trẻ tuổi nhất thần quân cảnh cường giả. Tiếu Sở Hàn từng vì này có chút tự ngạo, bây giờ cùng Cố Thiếu Dương so sánh đứng lên, chỉ cảm thấy mình tựa như là một cái phế vật. Phải biết, điều kiện của hắn so Cố Thiếu Dương muốn tốt gấp trăm lần nghìn lần cũng không chỉ. Hơn nữa, Tiếu Sở Hàn nhớ tới Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa, trong lòng liền không nhịn được run rẩy lên. Gia hỏa này, là một cái quái vật đi. Tiếu Sở Hàn nhìn xem Cố Thiếu Dương, khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Mấu chốt nhất là, tư chất ngọc trụ thượng phía sau mấy hàng chữ nhỏ. Vô khuyết vô lậu, là vì thiên phẩm. Liền tư chất ngọc trụ đều gọi Cố Thiếu Dương tu vi vô khuyết vô lậu, thậm chí vượt qua tư chất ngọc trụ cao nhất hạn mức cao nhất nhất phẩm, nhận được trước nay chưa có thiên phẩm đánh giá. Ý vị này, Cố Thiếu Dương không chỉ là tốc độ tu luyện nhanh, hơn nữa hắn căn cơ cũng đã có kiên cố vô cùng, là bình thường võ giả cần ngưỡng vọng. Điểm này liền Lâm Lam Lương Khâu Hóa bọn hắn đều không nghĩ ra, Cố Thiếu Dương đến cùng là thế nào làm được. Lâm Lam cười nhạt lườm Lương Khâu Hóa một cái, cũng không nói lời nào, Lương Khâu Hóa sắc mặt lại khó coi vô cùng. Không cần biết ra sao, chỉ dựa vào một hạng này thiên phẩm tư chất, Cố Thiếu Dương cũng đủ để cùng dưới tay hắn tên kia song thượng phẩm nhị phẩm mệnh cách lạnh lùng thanh niên sánh bằng. Có chút ý tứ. Lương Khâu Hóa nặng nề nói một câu, cũng không đi, đứng tại chỗ tiếp tục xem Cố Thiếu Dương định phẩm quá trình. Tư chất định phẩm kết thúc, Cố Thiếu Dương không có cái gì kinh hỉ kích động, thậm chí ngay cả bất ngờ biểu lộ cũng không có, cho người ta một loại hắn sớm đã đoán trước chuyện đương nhiên cảm giác. Đó là một loại khó mà hình dung nhất định tự tin. Là thông qua vô số lần đối bản thân đối với người bên ngoài nhận thức siêu việt đánh vỡ mới chậm rãi tích lũy. Nắm giữ loại khí chất này người, vô luận đi đến nơi nào, đều là thiên địa nhân vật chính. Trên sân mấy người nhịn không được trong lòng lại rung động mấy phần. Cố Thiếu Dương đi đến cái thứ hai căn cốt ngọc trụ phía dưới. Căn cốt ngọc trụ quang mang bỏ ra, đem Cố Thiếu Dương bao phủ ở giữa. Nói thật Cố Thiếu Dương chính mình cũng không rõ ràng mình bây giờ căn cốt đến cùng là trình độ gì. Hắn rút ra hấp thu qua thiên kiêu yêu nghiệt căn cốt thuộc tính thật sự là nhiều lắm. Nếu như nói ngay từ đầu hắn căn cốt là một dòng suối nhỏ. Tại rút ra thuộc tính quá trình bên trong, chậm rãi biến làm vợ nhỏ sông, đại giang, hồ nước, thậm chí sau cùng biển cả. Căn cốt như biển, đằng sau nhắc lại lấy hấp thu bao nhiêu cái cốt thuộc tính, đều giống như hướng về ở giữa hải dương rót vào mấy gáo nước, không thấy thật sâu cũng không thấy hắn rộng, liền thấy mênh mông. Cố Thiếu Dương duy nhất có thể cảm giác được chính mình căn cốt tại thay đổi chính là sức mạnh thân thể chậm chạp mà kiên định tăng lên. Nếu là muốn định phẩm, cần phải cũng là thượng phẩm đi. Cố Thiếu Dương trong lòng mặc niệm. Sau một khắc, căn cốt ngọc trụ thượng quang mang tăng vọt. Trong nháy mắt cửu ô vương toàn mãn, bạch quang hóa thành thanh quang, tiếp đó một cái hô hấp cũng không có thời gian liền hóa thành tử quang, cùng trước đây tư chất ngọc trụ tử quang liền cùng một chỗ, đem non nửa phiến thiên không làm nổi bật thành màu tím. Trời sinh đạo cốt, là vì thiên phẩm. Trên sân đám người thân thể lại là mạnh mẽ chấn động. Thiên phẩm, lại là thiên phẩm. Định phẩm ngọc trụ nhất phẩm tư chất đều hiếm thấy gặp một lần, mỗi lần xuất hiện đều có thể gây nên một phen doanh động, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cùng một người trên thân xuất hiện hai hạng thiên phẩm đánh giá. Ha ha, ta nói ta là nhặt được bảo đúng hay không? Thạch Phi Trần cười ha ha, vô cùng thoải mái, liền chính hắn đều không nghĩ đến Cố Thiếu Dương có thể cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Phi Lâu thì thào mở miệng nói, cái này là bảo, cái này phân hẳn là côi bảo, chân tàng. Lâm Lam nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn tỏa ra, Lương Khâu Hóa một đám người tắc thì sắc mặt âm trầm dò người. Phía trước nhận được song thượng phẩm thiên tài hạt giống vui sướng đã hoàn toàn bị hòa tan. Mục tiếp theo ngộ tính chắc chắn lại là thượng phẩm. Thạch Phi Trần Xuân Phong đắc ý, cười hì hì nói. A, Phi Lâu không rõ ràng cho lắm. Thạch Phi Trần mở miệng nói, tiểu tử này thần quân cảnh sơ kỳ lĩnh ngộ ra hai loại pháp tắc áo nghĩa, theo thứ tự là không gian pháp tắc áo nghĩa cùng pháp tắc giết chóc áo nghĩa, đều là cảnh giới đại viên mãn. Cái gì? Phi Lâu mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, thấp giọng hô mở miệng. Cái này cũng chưa tính cái gì. Thạch Phi Trần nụ cười quỷ bí, thấp giọng nói, ngươi có biết, hắn pháp tắc giết chóc còn lĩnh ngộ ra loại thứ hai diễn sinh áo nghĩa, ta lúc đầu chính là nhìn chúng hắn điểm này, mới đưa hắn mang tới. Có thể nói, ngộ tính, mới là tiểu tử này mạnh nhất một hạng A. TT. Phi Lâu hít sâu một hơi, bị chấn động đến mức nói không ra lời. Lúc này, Cố Thiếu Dương đã đứng tại ngộ tính ngọc trụ phía dưới triển lộ chính mình lĩnh ngộ ra pháp tắc áo nghĩa. Hư không chấn động. Một đạo màu bạc trắng xiềng xích hoành quán mà ra. Không gian pháp tắc cơ sở áo nghĩa viên mãn. Tất cả mọi người thần sắc chấn động. Ngay sau đó, lại có một đạo huyết sắc xiềng xích xuất hiện. So ngân bạch xiềng xích càng thêm ngưng thực, càng thêm to dài. Pháp tắc giết chóc cơ sở áo nghĩa viên mãn, lĩnh ngộ loại thứ hai diễn sinh áo nghĩa. Ta không có lừa các ngươi đi. Thạch Phi Trần nhìn xem Cố Thiếu Dương sau lưng đã nhảy thăng đến nhị phẩm tử quang, Dương Dương đắc ý. Lâm Lam cũng mang theo ý cười, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Lương Khâu Hóa khuôn mặt tắc thì âm trầm chảy ra nước. Song thiên phẩm, một thượng phẩm, Cố Thiếu Dương thời gian này chỗ triển lộ ra thiên tư vẫn như cũ có thể treo lên đánh dưới tay hắn tên kia lạnh lùng thanh niên. Hạ vực giới bên trong, sao có thể ra loại quái vật này? Quả nhiên là, quái vật. Phi Lâu đang muốn cảm thán mở miệng. Đông nhiên đúng lúc này, Cố Thiếu Dương sau lưng giữa hư không, lại có một đạo đen tuyển có tử điện quấn quanh xiềng xích chậm rãi ra. Hủy diệt pháp tắc cơ sở áo nghĩa viên mãn. Cái gì? Trong lúc nhất thời, giữa sân vang lên mấy đạo khó có thể tin tiếng kinh hô. Bao quát Thạch Phi Trần đều giật mình kêu lên. Làm sao còn có? Chương 507, Thất Liên Hoành Không, Vô Thượng Mệnh Cách. 2. Ngoại trừ không gian cùng pháp tắc giết chóc áo nghĩa, Cố Thiếu Dương lại còn lĩnh nộ có hủy diệt pháp tắc. Hơn nữa còn là cơ sở áo nghĩa đại viên mãn. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu đều sợ ngây người, liền Lâm Lam gương mặt xinh đẹp cũng ngốc trệ một chút. Cơ mờ nở. Thạch Phi Trần nửa ngày tung ra một câu. Dở khóc dở cười, tiểu tử này lại còn che giấu thực lực, thật là một cái quái vật. Ách! Hả? Thạch Phi Trần một câu nói còn chưa nói xong, đột nhiên nghẹn tại trong cổ họng, con mắt lập tức trợn to, như là gặp ma. Biểu tình của những người khác cũng gần như. Và anh! Cố Thiếu Dương sau lưng hư không lại có pháp tắc xiềng xích hư ảnh hiển hóa. Tràn đầy thủy trạch chi khí trong suốt xiềng xích. Thủy chi pháp tắc áo nghĩa. Hỏa diễm quấn quanh màu đỏ xiềng xích. Hỏa chi pháp tắc áo nghĩa. Tràn ngập sinh cơ như từng cục nhánh cây quấn quanh mà thành cổ lão xiềng xích. Mục chi pháp tắc áo nghĩa. Như thế gian rực rỡ nhất hoàng kim chế tạo mạ vàng xiềng xích, tràn ngập phong duệ chi khí. Kim chi pháp tắc áo nghĩa. Cố Thiếu Dương sau lưng không ngừng xuất hiện pháp mới tắc thì xiềng xích hư ảnh, một đạo tiếp một đạo, mỗi một đạo xiềng xích hư ảnh đều đại biểu một loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc áo nghĩa. Cuối cùng, Thất Liên Hoành Không, Thiên phẩm. Ê. Thạch Phi Trần miệng mở đến thật to, đủ để nhét vào một cái năm đấm. Phi Lâu tốt hơn hắn không đến đi đâu, cũng bị rung động nửa ngốc điếc. Tiếu Sở Hàn càng là giống trở thành một bộ con rối, biểu lộ ngơ ngác ngốc ngốc, hoảng hốt như mộng bơi. Liên Lâm Lam đều bởi vì chấn kinh mà hơi hơi mở ra miệng nhỏ. Chuyện này đối với luôn luôn lấy thong dong tỉnh táo lấy xưng Lâm Lam tới nói là vô cùng hiếm thấy. Lương Khâu Hóa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, trong đôi mắt đã có sát cơ hiển lộ. Thất Liên Hoành Không, 7 loại pháp tắc áo nghĩa, trong đó còn có 3 loại pháp tắc cơ sở áo nghĩa vẫn là viên mãn. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người trong lòng đều đang điên cuồng hỏi mình. Cái này sao có thể? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cốt Linh 47. Thần Quân Sơ Kỳ. Căn cơ không lỗ hổng. Lại thêm lĩnh ngộ 7 loại pháp tắc áo nghĩa. Đây là người sao? Sợ không phải đại đạo chi tử. Người bình thường có thể đạt đến trong đó tùy ý một hạng thành tựu đều đủ để khinh thường cùng thế hệ vô số người, tại đại thiên vực giới đều có thể bị xưng là thiên tiêu, đạt tới 3 loại. Quá kinh khủng. Căn bản không có cách nào tưởng tượng. Lại là thiên phẩm. 3 thiên phẩm thiên tư. Định phẩm phong bầu trời đã hoàn toàn bị choáng nhuộm thành một mảnh màu tím. Định phẩm phong chung quanh mây mù bị tử quang chiếu rọi, mờ mịt thành đẹp đẽ quý khí màu tím vân hà, từng tầng từng mảnh, giống vảy cá, quý vi trắng quan. Trời ạ, đó là cái gì? Định phẩm phong thiên tư tử khí sao? Sao có thể nồng đậm thành dạng này? Định phẩm phong bên trên dị tượng quá rõ ràng rồi, không ít thương thanh phái đệ tử cũng bị hấp dẫn, cái đều một mặt sợ hãi thán phục mà chạy tới, muốn nhìn một chút đến cùng là gì tình huống. Người càng tụ càng nhiều, khi bọn hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương đứng tại 4 cái định phẩm ngọc trụ bên trong, bên cạnh thân 3 cây ngọc trụ sáng rực phát sáng, cửu ô vương toàn mãn cảnh tượng, tất cả choáng váng. Cái này, ta thương thanh phái, lại muốn ra một cái vô thượng cấp thiên tiêu. Cùng mình dự đoán không sai biệt lắm. Cố Thiếu Dương không lo lắng chính mình nắm giữ nhiều như vậy pháp tắc áo nghĩa bí mật bị người ta biết, hắn chân chính át chủ bài là nhân quả chi lực cùng thời gian chi lực. Nhất là thời gian chi lực 4 lần tăng thêm, 4 thành suy yếu. Đây mới là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Giờ này khắc này, con sấn đầy trời tử quang Cố Thiếu Dương tại chỗ bên trên trong mắt mọi người vô cùng lóa mắt. Khó có thể tưởng tượng thiên phú, giống như một khối vô thượng mỹ ngọc. Mệnh cách. Mệnh cách mới là mấu chốt. Lương Khâu Hóa gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, âm thanh trầm thấp nói ra, tư chất cho dù tốt, nộ tính mạnh hơn, mệnh cách không đủ, liền chú định không có cái gì đại thành tựu. Một cái từ chỉ là hạ vực đi ra sâu kiến có thể có bao nhiêu cường đại mệnh cách. Tam phẩm đính thiên. Thạch Phi Trần mấy người cũng đang thảo luận Cố Thiếu Dương mệnh cách vấn đề. Lâm Lam sư tỷ ngươi cảm thấy tiểu tử này mệnh cách có thể có mấy phẩm. Lâm Lam lắc đầu, mở miệng nói, mệnh cách là rất mờ mịt khó dò, có thiên tư chắc tuyệt hạng người mệnh cách thấp, cũng có tư chất ngu rốt gỗ mục mệnh cách tôn quý. Thiên ý khó dò. Bất quá người này nếu là trung thiên vực xuất thần, có thể từ tiểu thiên vực giới một đường đi đến đại thiên vực giới, so sánh mệnh cách cũng sẽ không quá kém, ít nhất là tam phẩm mệnh cách. Vô cùng có khả năng đạt đến nhị phẩm, nhưng tuyệt không vượt qua nhị phẩm. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu đều gật gật đầu. Nhị phẩm mệnh cách đã là võ giả bình thường có khả năng đạt tới cực hạn. Giống như Lương Khâu Hóa thủ hạ tên kia lạnh lùng thanh niên, nhị phẩm mệnh cách cũng đã là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Nhất phẩm mệnh cách sẽ chỉ xuất hiện tại những cái kia tôn cấp, đế cấp đại nhân vật dòng dõi hậu bối ở trong. Những người kia trời sinh cường đại, thể nội chảy xuôi thần tôn chi huyết, thần đế chi huyết, cao quý không tả nổi. Mệnh cách tự nhiên cũng cường đại. Võ giả bình thường là vô luận như thế nào đều khó có khả năng đạt tới. Mệnh cách. Cố Thiếu Dương đứng tại mệnh cách ngọc trụ xuống, mặt có nhàn nhạt trầm tư chi tướng. Hắn mệnh cách có lẽ còn là thanh long đi, miệng ngậm hắc kiếm thanh long. Không biết tại trung thiên vực chí tôn chí quý thanh long mệnh cách tại đại thiên vực giới có thể đánh giá là mấy phẩm. Mệnh cách ngọc trụ quang mang rủ xuống, đem Cố Thiếu Dương bao phủ trong đó. Vô số đạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương. Những này thương thanh phái đệ tử, thực lực đều tại thần quân thiên tôn thậm chí chân thần cảnh, tuyệt đại đa số người tu vi cảnh giới đều phải cao hơn Cố Thiếu Dương. Nhưng giờ này khắc này Cố Thiếu Dương lại trở thành bọn hắn nhân vật chính, tất cả ánh mắt tập trung điểm. Ngọc trụ bị từng cái thắp sáng. 3, 6, 7, tam phẩm. Lại một đường tử quang bắn ra mà ra. Dù là sớm đã đoán trước, trong lòng tất cả mọi người vẫn là không nhịn được mạnh mẽ run rẩy một chút. 4 đạo tử quang. Bốn cong nhưng có khí thế như rồng, lại như kiếm, như thiên quang. 4 thượng phẩm tư chất. Quá kinh khủng. Mệnh cách ngọc trụ thượng ánh sáng tại đi lên kéo lên. Tất cả mọi người chăm chú nhìn ngọc trụ thượng ánh sáng, nhìn xem nó bước vào thứ 8 ô vông. Nhị phẩm. Thạch Phi Trần kích động kêu lên. Lương Khâu Hóa tắc thì bỗng nhiên cắn một cái răng, mặt mũi tràn đầy băng lãnh cùng oán hận. Nhị phẩm. Lâm Lam hạt giống này vậy mà cũng là nhị phẩm mệnh cách. Cùng Cố Thiếu Dương so sánh. Hắn thu cái kia hạt giống, đơn giản bị nghiền ép thương tích đời mình, cả hai căn bản không thể so sánh không phải cùng một cái cấp bậc bên trên. Chờ một chút. Ngay tại tử quang hướng nhị phẩm sau đó, tất cả mọi người bỗng nhiên sửng sốt, bỗng dừng kinh hãi. Tại lên cao. Không chỉ nhị phẩm. Cố Thiếu Dương sau lưng kim quang không ổn định, thương mang tiếng long ngâm vang lên, một đạo thanh sắc long ảnh từ Cố Thiếu Dương sau lưng chậm rãi ra. Thân thể kéo dài không chỉ mấy ngàn mấy vạn trượng, ẩn nút cùng đầy trời tử hà ở trong. Thần bí, cổ lão, uy nghiêm, còn có khó có thể dùng lời diễn tả được chí tôn chí quý cảm giác. Thanh long mệnh cách. Lại là thanh long mệnh cách. Kế tục thượng cổ thần thú chi mệnh cách, người này đến cùng là lai lịch gì? Nhất phẩm. Mệnh cách ngọc trụ cửu ô vương toàn bộ hiện ra. Cố Thiếu Dương bất hủ thân thể, nhục thân chứng đạo, đi tự thành thần thể tự mình huyết mạch con đường. Cái gọi là thần tôn thần đế, huyết mạch của bọn hắn cũng là chính mình từng bước một đi ra. Cố Thiếu Dương mặc dù bây giờ so với cảnh giới kia kém không biết bao nhiêu, nhưng cũng là đi ở trên con đường này. Mệnh cách tự nhiên chí tôn chí quý, tuyệt không thể tả, thậm chí ngay cả đồng dạng thần tôn thần đế dòng dõi cũng không sánh nổi. Bọn hắn đối với kế tục thần thú khí vận mệnh cách vậy mà như thế giật mình, trung thiên vực thiên kiêu, không người nào là khí vận hiển hóa thượng cổ thần thú hung thú, như thế nào đối bọn hắn tới nói tựa như là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Cố Thiếu Dương trong mắt quang mang chớp động, túi đầu lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là trung thiên vực đại năng thiên kiêu tần suất nguyên nhân? Cố Thiếu Dương chỉ là ngờ tới, cũng không rõ ràng. Mệnh cách tử quang đã đạt đến ngọc trụ cực hạn, nói là thiên phẩm cũng không đủ. Đúng lúc này, giữa sân bỗng nhiên vang lên một đạo cực kỳ réo rắt mở mịt kiếm minh thanh âm. Một trận này kiếm minh làm cho tất cả mọi người thần hải rung động, tiếp theo một cái chớp mắt. Ở giữa mệnh cách ngọc trụ thượng tử quang đột nhiên biến đổi. Hóa thành đầy trời kim sắc. Chương 508, thiên phẩm phía trên, cùng vị kia liên quan. 3. Mệnh cách ngọc trụ bên trên tử quang đống nhiên đã biến thành kim quang. Kim quang xông thẳng lên trời, đem định phẩm phong bầu trời nhuộm thành tử kim một mảnh, hoa lệ vô cùng. Một đạo thanh sắc cự long tại tử kim vân hà ở trong như ẩn như hiện, tiếng long ngâm kèm theo kiếm minh vang vọng cả phiến thiên địa. Trên sân tất cả mọi người vì đó biến sắc động dung. Màu vàng định phẩm thần quang. Đây là chuyện gì? Chưa từng có màu vàng định phẩm thần quang A. Người này mệnh cách đến cùng đạt đến tầng thứ gì? Nhất phẩm. Thiên phẩm. Vẫn là thiên phẩm phía trên. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Thạch Phi Trần bọn người đần độn rồi. Lương Khâu Hóa khắp khuôn mặt là rung động, liền trước đây sát cơ đều biến mất, chỉ còn lại chấn kinh. Lâm Lam cũng đầy mắt vẻ kinh hãi. Nàng đột nhiên cảm thấy, Thạch Phi Trần mang tới cái này hạt giống, đào được khối này bảo, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Tựa hồ là một cái cực kỳ không tầm thường nhân vật, không phải nàng chỉ là một chân truyền đệ tử có khả năng nắm trong tay. Lớn như vậy Thương Thanh phái bị cái này một kỳ cảnh chỗ chấn động, vô số đạo độn quang từ từng tòa sơn phong từng cái động phủ ở trong bắn ra. Hóa thành bóng người, tất cả kinh nghi bất định nhìn về phía định phẩm phong phương hướng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Định phẩm phong bên ngoài một chỗ hư không tràn lên một hồi gọn sóng, hai đạo nhân ảnh từ trong hư không đi tới. Một già một trẻ, hai người quanh thân đều có vô số thần quang huyền quang sáng tối chập chờn, giống nhật nguyệt tinh thần đang không ngừng vẫn diệt cùng sinh ra. Lão giả khuôn mặt gầy gò, nhìn xem định phẩm phong bầu trời thanh long song mi nhíu chặt, trong mắt cũng có kinh hãi bộc lộ. Như thế mệnh cách, lão phu vẫn là thở bình sinh ít thấy, kẻ này bất phàm. Thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ vô cùng, nhìn xem chỉ có 15-16 tuổi niên kỷ, nhưng cho người cảm giác lại tang thương cổ lão, giống như là đã trải qua rất nhiều năm tháng luân hồi. Thiếu niên mở miệng, âm thanh cũng giả nua vô cùng. Nhìn trong miệng rồng trôi kiếm này, thiếu niên ánh mắt chăm chú nhìn thanh long miệng rồng vị trí. Như lưới đao trong hàm răng yên tĩnh nằm một thanh toàn thân đen như mực trường kiếm. Trường kiếm nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị, nhìn chằm chằm lâu tựa hồ muốn nhìn chăm chú người linh hồn đều hút nhiếp đi vào. Lão giả theo ánh mắt của thiếu niên nhìn lại, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, đống nhiên biến sắc, thấp giọng hô nói, giống như cùng vị kia kiếm giống nhau như lúc. Đúng. Thiếu niên tuấn mỹ gật gật đầu, trầm giọng nói, bất quá vị kia kiếm là gãy. Lão giả kinh sợ không chắc, chậm rãi nói, chẳng lẽ kẻ này cùng vị kia có ngọn nguồn liên quan hay sao? Không biết. Thiếu niên tuấn mỹ suy tư nói, vị kia từ trước đến nay độc lai độc vãng, thần long từ đầu đến cuối, thực lực lại cao tới đáng sợ, mỗi lần xuất thủ nhất định kinh thiên động địa. Càng quan trọng chính là, vị kia cửu gia cũng đông đảo, mỗi cái đều là dậm chân một cái liền có thể dùng vô số vực giới run rẩy đại nhân vật. Lão giả trầm giọng mở miệng nói, bất luận là vị kia vẫn là vị kia cửu gia, đều là chúng ta nho nhỏ Thương Thanh phái không trêu chọc nổi. Kẻ này không thể lưu, hay là tìm lý do đuổi hắn đi ra ngoài đi. Thiếu niên tuấn mỹ do dự một hồi, lắc đầu nói, này ngược lại là không cần thiết. Hết thảy đều chỉ là chúng ta phỏng đoán. Lưu lại kẻ này, nói không chừng có thể cho chúng ta Thương Thanh phái mang đến một phần chuyển cơ. Chúng ta lại không còn hắn, coi như không biết chuyện này, mặc cho từ hắn tự động trưởng thành liền được. Lão giả nghĩ nghĩ, mở miệng nói, liền theo ngươi nói đi. Nói xong, hai người sâu hơn sâu nhìn định phẩm phong bên trong Cố Thiếu Dương thân ảnh cùng trên bầu trời xanh biếc cự long một cái, thân hình lui vào giữa hư không biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thanh long mệnh cách chỉ là nhất phẩm hoặc là thiên phẩm, kim quang này, hẳn là thanh long trong miệng trôi kiếm này đưa đến. Chính Cố Thiếu Dương cũng đoán được dị tượng nguyên nhân. Hắn biết mình cũng không phải đơn giản thanh long mệnh cách, mà là thanh long hàm kiếm. Thậm chí, tại Cố Thiếu Dương dự cảm bên trong, trôi này hắc kiếm mới là chính mình chân chính mệnh cách thể hiện, chí tôn chí quý thanh long ngược lại chỉ là vật làm nền. Lần này, sợ là tại Thương Thanh phái náo loạn động tính không nhỏ rồi. Cố Thiếu Dương lắc đầu, đi ra bốn cái định phẩm ngọc trụ, chậm rãi đi đến Lâm Lam các nàng trước mặt. Ánh mắt của toàn trường đều hội tụ trên người Cố Thiếu Dương, rung động, kinh hãi, hiếu kỳ, nghi hoặc. Đủ loại ánh mắt còn nhiều nữa. Tất cả mọi người đang nghị luận liên quan tới Cố Thiếu Dương hết thảy, hiếu kỳ thân phận của hắn, giữa sân tiếng nghị luận ông ông tác hưởng. Lúc này Lâm Lam trên mặt đã không có mừng rỡ, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Thạch Phi, Trần Phi lâu hai người càng là đối với Cố Thiếu Dương mang tới vẻ mơ hồ khẩn trương và kính sợ. Hai tên chân thần cảnh cường giả đối với một cái thần quân cảnh sinh ra kinh ý cảm xúc. Nói ra chỉ sợ có thể khiến người ta cười đến rụng răng, nhưng sự thật chính là như thế. Giờ này khắc này Cố Thiếu Dương tại Thạch Phi, Trần Phi lâu hai người trong mắt đã bịt kín một tầng thật dày khăn che mặt bí ẩn, biến cao thâm mặt chắc đứng lên. Đến nôi Tiếu Sở Hàn, còn không có từ trạng thái thất thần bên trong hồi phục lại. Một đôi mắt trừng trừng nhìn Cố Thiếu Dương, có loại tam quan sụp đổ cảm giác. Cố sư đệ. Lâm Lam cân nhắc mở miệng. Lấy Lâm Lam thần chủ cảnh chân truyền đệ tử thân phận, đối với một cái chỉ là thần quân cảnh còn không tính chính thức nhập môn đệ tử như vậy xưng hô, đủ thấy Lâm Lam bây giờ đối với hắn xem trọng. Ngươi thực sự là vượt qua dự liệu của ta rất nhiều nhiều nữa. Lâm Lam ngữ khí phức tạp nói ra, ngươi thiên tư như thế, nói thật ta đã không dám thu ngươi vào. Nghĩ đến chờ ngươi thiên tư phẩm cấp truyền đi lên, tông môn tất nhiên sẽ đối với ngươi tiến hành đại lực vung trồng, liền xem như nhường ngươi chấp trưởng một mạch cũng không phải là không thể. Thạch Phi, Trần Phi lâu hai người âm thầm liễu lơi, nhưng Lâm Lam thực sự nói thật. Bất quá ngươi dù sao cũng là Phi Trần kéo vào chúng ta sẽ liền nhường hắn mang đến ngươi làm xong vào phái đủ loại thủ tục. Ngươi có thể tạm thời lưu lại ta Thương Lam phòng, chờ đợi tông môn an bài. Cố Thiếu Dương đối với Lâm Lam đề nghị cũng không dị nghị, gật gật đầu đáp ứng. Quay đầu nhìn về Lương Khâu Hóa một đoàn người nhìn lại. Liền thấy Lương Khâu Hóa cùng Lâm Lam liếc nhau, tiếp đó nhìn chằm chằm chính mình một cái, dẫn người quay người rời đi. Về sau vây xem những cái kia Thương Thanh các đệ tử có người muốn đi lên tới cùng Cố Thiếu Dương bắt chuyện kết giao, Lâm Lam khẽ nhíu mày, tiện tay dặn dò Thạch Phi Trần vài câu, cũng sắp nhanh rời đi. Thạch Phi Trần đối với Cố Thiếu Dương túi đầu nói ra, đi mau. Nói xong một tay háo khỏa mang theo được Cố Thiếu Dương bay ra định phẩm phòng, Phi Lâu cũng nắm lên ngu ngơ Tiếu Sở Hàn cùng lên đến. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu mang theo Cố Thiếu Dương hai người đi làm thỏa vào phái thủ tục, sau đó dẫn bọn hắn trở về Thương Lam Phong. Cố Thiếu Dương cùng Tiếu Sở Hàn hai người đều lãnh được Thương Thanh phái bên trong phái đệ tử vật phẩm. Thanh sắc trường bào, còn có hút bụi hộ thần phát vòng những vật này, còn có thân phận bài cùng chữ linh vòng tay. Chữ linh vòng tay cùng chữ linh giới giống, nhưng lập tức chính là Cố Thiếu Dương trong tay cái này cấp thấp nhất hạ phẩm chữ linh vòng tay cũng so cực phẩm chữ linh giới phải lớn hơn không chỉ gấp mấy lần, khoảng chừng gần trăm lập phương không gian. Những này mặc dù đều là chút vật phẩm đơn giản, nhưng là tiểu thiên vực giới cực kỳ hiếm thấy. Thay đổi bên trong phái đệ tử ăn mặc sau đó Cố Thiếu Dương càng lộ ra phong thần tuấn mỹ, thanh lãnh bên trong nhiều hơn mấy phần khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như trích tiên. Cố sư đệ, bên kia là Thương Đan Phong, là hối đoái tu luyện đan dược chỗ. Bên kia là Thương Kinh Phong, là ta Thương Thanh phái tàng kinh chỗ. Còn có Thương Khí Phong, Thương Linh Phong. Dọc theo đường đi, Thạch Phi Trần cực kỳ kiên nhận hướng Cố Thiếu Dương giới thiệu Thương Thanh phái to to nhỏ nhỏ mạch phong tác dụng, cuối cùng nói, đợi lát nữa trở lại Thương Lam Phong, ngươi có thể tùy ý tìm một chỗ tạm làm động phủ của ngươi, đây là Lâm Lam sư tỷ phân phó. Chương 509, áo nghĩa võ học, mệnh môn cửu trọng, nhục thân như ngục. Một, Thương Lam Phong rất là rộng lớn, phía trên cư trú tất cả đều là Lâm Lam một mạch Thương Thanh phái đệ tử. Có thật nhiều thiên nhiên động phủ tồn tại, trong đó có một phần nhỏ còn bỏ trống. Cố Thiếu Dương tùy ý tìm một chỗ động phủ ở lại. Quay lại ta sẽ an bài tạp dịch đệ tử đến đây chăm sóc Cố sư đệ sinh hoạt thường ngày, Cố sư đệ liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Thạch Phi Trần hảo hảo cùng Cố Thiếu Dương bắt chuyện qua, tiếp đó cáo từ rời đi. Cố Thiếu Dương dò xét cái động này phủ, ngoài động phủ nhìn xem bình thường không có gì lạ, bên trong lại có đại càn khôn. Có lịch sự tao nhã thanh lưu biệt viện, còn có sơn cốc dòng suối nhỏ, một ngọn cây cọng cỏ không bàn mà hợp thiên địa, hài hòa một thể, rất nhường Cố Thiếu Dương hài lòng. Cố Thiếu Dương tùy ý đi dạo một vòng, tiếp đó tại biệt viện bên trong tìm một chỗ tĩnh thất ngồi xuống. Cố Thiếu Dương trước đem trên người mình tất cả mọi thứ đều thu thập một phen. Tại Tiểu Thương Lan vực tuyển bạt thí luyện lấy được mấy chục cái chữ linh giới, tuyệt đại bộ phận đồ vật đến Đại Thiên vực giới cũng không có giá trị, chỉ có nguyên thạch là hữu dụng nhất. Cố Thiếu Dương thô sơ giản lược tính toán một chút, trong tay hắn hết thảy có hơn 800 triệu cực phẩm nguyên thạch, rút ra thành cực phẩm nguyên tinh, có trọn vẹn hơn 8 vạn. Nhìn xem rất nhiều, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Lấy hắn bây giờ thần quân cảnh thực lực, một lần bình thường tu luyện liền muốn tiêu hao mấy trăm cực phẩm nguyên tinh, những này nguyên tinh nhiều nhất ủng hộ hắn tu hành đến thần quân hậu kỳ hoặc thần quân đỉnh phong. Thần quân cảnh tu hành chủ yếu là vực tăng lên. Cố Thiếu Dương vực sánh ngang thiên tôn, về điểm này đã sớm thỏa mãn, ngược lại đối với nguyên lực tích lũy còn xa xa không đủ. Thời gian này nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đem tu vi trước tiên tăng lên, nguyên bản còn không cảm thấy, tiến vào Thương Thanh phái sau đó mới cảm giác mình tu vi thật sự là quá thấp. Cố Thiếu Dương tu vi hiện tại, e là cho dù là tại Thương Thanh ngoại phái cũng chỉ có thể xem như trung hạ. Bên trong phái đệ tử vật phẩm ở trong có đối với toàn bộ Thương Thanh phái giới thiệu, Cố Thiếu Dương tìm được trước mắt đối với mình thích hợp nhất nơi tu luyện. Thương Linh Phong Hóa Long Chỉ. Hóa Long Chỉ có cá chép hóa rồng ám dụ, thực tế chính là một cái vô cùng cực lớn tụ linh pháp trận, bên trong thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc là phía ngoài mấy lần mười mấy lần thậm chí mấy chục lần không thôi. Nghe nói địa vị cao chân truyền đệ tử còn có thể hưởng thụ gấp trăm lần tụ linh pháp trận đãi ngộ, đây không phải là Cố Thiếu Dương hiện nay có thể hy vọng xa vời. Hóa Long Chỉ cần tiêu phí tông môn cống hiến mới có thể tiến nhập tu luyện, ta trên người bây giờ một điểm tông môn cống hiến cũng không có, phải nghĩ biện pháp kiếm lấy một chút mới được. Cố Thiếu Dương suy tư, còn nữa, nhục thể con đường tu hành cũng tìm kiếm một phen, Trung Thiên vực luyện thể con đường truyền thừa đoạn tuyệt, Đại Thiên vực giới chắc có ghi chép đi. Những việc này, từng cái tới làm đi. Ngày đó, Thạch Phi Trần chỉ phái tới tạp dịch đệ tử chạy đến, 3 ngày sau, Cố Thiếu Dương rời đi Thương Lam Phong đi tới Thương Kinh Phong. Thương Kinh Phong là Thương Thanh phái bên trong phái tàng kinh các chỗ, Cố Thiếu Dương bằng vào bên trong phái đệ tử thân phận bài tiến vào tàng kinh các. Phổ thông bên trong phái đệ tử, chỉ có thể ở tàng kinh các một tầng xem xét kinh thư, mỗi lần mượn đọc cần tiêu phí tông môn cống hiến, người nên biết. Có lẽ là nhìn thấy Cố Thiếu Dương chỉ có thần quân sơ kỳ thực lực, tàng kinh các phòng thủ đệ tử nhiều đánh giá mấy lần Cố Thiếu Dương lệnh bài thân phận, còn đặc biệt dặn dò hắn một phen. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bên trong phái đệ tử cũng có đẳng cấp phân chia. Chia làm phổ thông bên trong phái đệ tử, trong tinh anh phái đệ tử, chân truyền đệ tử còn có thân truyền đệ tử. Như Lâm Lam đồng dạng chân truyền đệ tử liền có thể chấp trưởng nhất phong, không biết thân truyền đệ tử cái kia có bao nhiêu quyền hạn. Cố Thiếu Dương cảm thán vài câu, tại tàng kinh các một tầng bốn phía du lãm đứng lên. Tàng kinh các một tầng điện tịch coi như thật nhiều, phần lớn là võ học bí tịch cùng bí kén ăn điện tịch. Cố Thiếu Dương tùy ý mở ra, mới hiểu hạ vực giới thiên giai tuyệt phẩm vũ cực phía trên là vũ ký gì. Áo nghĩa võ học cũng đồng dạng chia làm đê giai áo nghĩa võ học, trung giai áo nghĩa võ học, cao giai áo nghĩa võ học cùng tuyệt giai áo nghĩa võ học. Tàng kinh các chỉ có đê giai áo nghĩa võ học tồn tại. Cố Thiếu Dương thuận tay cầm lên trong tay một bản võ học bí tịch, Viêm Ma Tê Thiên. Đây là một môn trảo công, ẩn chứa trong đó hỏa chi pháp tắc một chút áo nghĩa, tu hành môn công pháp này, có thể càng nhanh lĩnh ngộ ra hỏa chi pháp tắc cơ sở áo nghĩa. Xem ra mỗi một loại áo nghĩa võ học ở trong đều ẩn chứa giải thích một loại pháp tắc áo nghĩa huyền ảo, võ học cấp bậc càng cao, ẩn chứa áo nghĩa càng nhiều hoặc là càng mạnh. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, bên trong có vẻ chấn động, đại thiên vực giới võ giả so tiểu thiên vực giới trung thiên vực giới đám võ giả tu hành hoàn cảnh muốn tốt nhiều lắm, như Ma Vô Tình Lãnh Viêm bọn người ở tại tiểu thiên vực giới tự mình tìm tòi ra pháp tắc áo nghĩa coi như là cực kỳ không dậy nổi tồn tại, nhưng ở đại thiên vực giới, cho dù là ngộ tính tư chất kém xa tít tắc bọn hắn người, chỉ sợ là tập luyện một môn áo nghĩa võ học, liền hoàn toàn có thể càng nhanh sớm hơn lĩnh ngộ ra pháp tắc áo nghĩa. Có truyền thừa cùng không có truyền thừa khác biệt, thật sự là quá lớn. Đê giai áo nghĩa võ học đối với Cố Thiếu Dương tác dụng không lớn, Cố Thiếu Dương tùy ý nhìn một vòng liền không có quan tâm kỹ càng rồi. Chờ đến hắn có tư cách tiến vào tàng kinh các tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3, đến lúc đó có thể lại mượn duyệt những cái kia ẩn chứa diễn sinh áo nghĩa, thứ 2 thứ 3 áo nghĩa trung cao giai áo võ học. Luyện thể chi đạo. Cố Thiếu Dương bắt đầu tìm kiếm chính mình lần này tới tàng kinh các chân chính mục đích. Đồng nhiên trước mắt hắn sáng lên. Tìm được một bản thật mỏng sách. Mặc dù có hút bụi pháp trận tại không nhiễm trần thế, nhưng nhìn xem vẫn là rất ít có người đọc qua dáng vẻ. Cố Thiếu Dương mở ra sách, nhanh chóng lật xem. Thượng cổ luyện thể đại năng, truy tinh cầm nguyệt, vác núi cả ngày, bằng nhục thân có thể một tay phá thiên, một tay phúc hải, nắm giữ tiên thiên thần ma đồng dạng đủ loại không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Sách câu đầu tiên, liền đem Cố Thiếu Dương mang về cái kia đại năng khắp nơi trên đất đi, vô số võ đạo tranh phong, bách gia tể minh thượng cổ. Hồi lâu sau, Cố Thiếu Dương chậm rãi khép sách lại sách, trong mắt tinh mang bốn phía, trên mặt tỏa ra một loại khó mà hình dung kỳ quang. Không nghĩ tới, luyện thể chi đạo, vậy mà cũng xuất sắc như vậy mỹ lệ, vô hạn tốt phong quang. Cố Thiếu Dương cũng chân chính biết, đạp vào lấy lực chứng đạo chi lộ về sau, nhục thân tu vi cảnh giới phân chia. Mệnh môn cửu trọng. Sách ở trong nói, võ giả nhục thân như ngục, trong ngục cẩn giấu kinh thiên động địa liền tiên thiên thần ma đều phải vì đó sức mạnh hoảng sợ. Những lực lượng này bị thiên địa đại đạo gông xiềng chỗ một mực giam cấm, luyện thể võ giả muốn làm, chính là không ngừng đánh vỡ trên xác thịt tiên thiên gông cùng xiềng xích, phóng thích tiềm năng của mình. Cũng chính là cửu trọng mệnh môn. Cửu trọng mệnh môn, mỗi mở ra nhất trọng, liền có thể dùng võ giả nhận được một loại thiên địa đại đạo pháp tắc gia trì, có các loại không thể tưởng tượng nổi dị năng vĩ lực, có thể so với tiên thiên thần ma, có thể cùng tu hành nguyên lực võ giả cùng nhau tranh phong. Nếu là cửu môn toàn bộ triển khai, cái kia lấy nhục thân diễn hóa một vực giới. Thiên địa hỏng mà ta không có hỏng, đại đạo hủ mà ta bất hủ. Vạn cổ bất hủ, tuyên cổ vĩnh tồn. Hoàn toàn là có thể đạt tới. Đó là như thế nào cao xa một cảnh giới, Cố Thiếu Dương vô hạn say mê. Nhục thể của ta, kể từ bước vào đại thiên vực giới sau đó liền một mực ở vào lột sắc trong quá trình, có lẽ chính là sách ở trong cảm ứng mệnh môn thời cơ. Cố Thiếu Dương ánh mắt sáng quắc như liệt nhật, tự nhủ, là nên tăng tốc lột sắc quá trình rồi. Quá trình này cần đại lượng thiên địa nguyên khí tầm bổ, hóa long chỉ, phải đi một chuyến. Chương 510, bạo tinh chi lực, 30 lần nguyên khí chỉ. 2. Kể từ bước vào đại thiên vực giới lên, Cố Thiếu Dương bất hủ thần thể liền bắt đầu phát sinh một loại nào đó kỳ diệu thuế biến. Cái này thuế biến quá trình bên trong, bất hủ thần thể tiềm lực không ngừng bị kích thích ra, trong khoảng thời gian này Cố Thiếu Dương sức mạnh thân thể duy trì liên tục không ngừng mà tại đề cao. Sách đã nói, 1 triệu vạn cân cự lực có thể bạo tinh, được xưng là nhất tinh chi lực, ta bây giờ liền nắm giữ nhất tinh chi lực. Bất quá cái này cái gọi là bạo tinh không phải vực giới tinh thần chi tinh, mà là thời kỳ thượng cổ luyện thể võ giả chịu vẫn tinh chi kiếp, trên trời rơi xuống thiên thạch. 100 vạn cân sức mạnh, liền có thể đem đồng dạng trên trời rơi xuống vẫn tinh cho đánh nổ, cho nên được xưng là bạo tinh chi lực. Đánh vỡ nhất trọng mệnh môn, liền có thể nắm giữ nhất tinh chi lực, theo để ý tới nói ta bây giờ cũng đã xem như đánh vỡ nhất trọng mệnh môn mới đúng, nhưng ta không có cảm nhận được bất luận cái gì thiên địa pháp tác nhập thể, cũng không có nắm giữ bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi dị năng vĩ lực. Cố Thiếu Dương song mi nhíu chặt, cuối cùng chỉ có thể đem điểm này quy tội nhục thân thuế biến chưa hoàn thành. Mệnh môn gông cùm xiềng xích không có hoàn toàn đánh vỡ về nguyên nhân. Rời đi tàng kinh các, Cố Thiếu Dương bắt đầu suy xét như thế nào kiếm lấy tông môn cống hiến. Hay là trước đi Hóa Long Trì nhìn xem, tiến vào Hóa Long Trì tu hành đến cùng cần bao nhiêu sư môn cống hiến. Cố Thiếu Dương đi tới Thương Linh Phong. Thương Linh Phong hoàn toàn bị nồng nặc xương trắng bao phủ, xương trắng ở trong có ngũ sắc thần quang, thất thải vân hà, đủ loại kỳ quang dị tượng. Đây là thiên địa nguyên khí nồng đậm đến mức tận cùng thể hiện. Đặt vào Thương Linh Phong, ngược lại cảm thấy thiên địa nguyên khí cằn côi đến cực điểm, thậm chí còn không bằng trung thiên vực. Bởi vì Thương Linh Phong chung quanh tất cả thiên địa nguyên khí đều bị phong mạch bên trong tụ linh đại trận hấp thu. Cố Thiếu Dương đi tới Hóa Long Trì giá trị phòng thủ đệ tử chỗ, hướng hắn hỏi thăm Hóa Long Trì tình huống. Một điểm tông môn cống hiến có thể tại cấp thấp nhất gấp 5 lần nguyên khí chỉ ở trong tu hành một ngày, gấp 10 nguyên khí chỉ cần 2 điểm tông môn cống hiến một ngày, 15 lần, gấp 20 lần. Từ đây tới bên trên tăng dần, cao nhất là gấp 100 lần nguyên khí chỉ, 20 điểm tông môn cống hiến một ngày. Phong thủ đệ tử thái độ lạnh nhạt, nhưng vẫn là đối với Cố Thiếu Dương giải thích một phen. Cân nhắc đến chính mình đặc thù, ít nhất cần gấp 20 lần nguyên khí chỉ, đó chính là 4 điểm tông môn cống hiến một ngày, một tháng liền cần 12 không điểm. Cố Thiếu Dương không biết đột phá thần quân còn có đánh vỡ mệnh môn cần thời gian bao lâu, nhưng lưu lại đầy đủ thời gian tương đối ổn thỏa, bằng không tu luyện tới khẩn yếu quan đầu đống nhiên thời gian tu luyện đến rồi, lĩnh ngộ cưỡng ép bị đánh gãy. Kia thật là lòng giết người đều sẽ cao lên. Cố Thiếu Dương chuẩn bị đi trở về trước tiên góp nhặt một bộ phận tông môn cống hiến lại đến, lúc này phòng thủ đệ tử bỗng nhiên gọi lại hắn, mở miệng nói, ngươi hẳn là mới vừa vào bên trong phái không lâu đệ tử a? Đúng. Cố Thiếu Dương gật đầu. Phải chăng thiên tư định phẩm? Đã định qua. Phòng thủ đệ tử gật gật đầu, nói, đem lệnh bài thân phận lấy tới đi, thiên tư định phẩm sau đó tông môn hội căn cứ vào thiên tư phẩm cấp nhất định tông môn cống hiến. Hẳn là đầy đủ ngươi tu hành một đoạn thời gian. Cái này cũng là tông môn đối với đồng dạng đệ tử quyền lợi. Cố Thiếu Dương nao nao, chợt đem thân phận bài đưa tới. Phong thủ đệ tử vừa đem thần thức dò vào Cố Thiếu Dương lệnh bài thân phận, một bên tùy ý hỏi, ngươi dự định tuyển mấy lần nguyên khí chỉ? Lấy ngươi thần quân cảnh tu vi, ta khuyên ngươi gấp 5 lần nguyên khí chỉ đã đầy đủ. Thiên tư định phẩm lấy được cống hiến ban thưởng không nhiều, tam phẩm thiên tư cũng bất quá là 50 điểm tông môn cống hiến, nhị phẩm 100, nhất phẩm tháng 1 năm 50. Ta đoán ngươi bốn hạng thiên tư cách hẳn là đều tại 4-5 phẩm, cuối cùng điểm cống hiến có xem như rất tốt, tuyển gấp 5 lần nguyên khí chỉ nhất là có lời. Phong thủ đệ tử đang nói, đống nhiên ách dừng lại. Ánh mắt sững sờ, biểu lộ ngây ngốc cầm Cố Thiếu Dương thân phận bài, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. 1.000 điểm tông môn cống hiến. Phong thủ đệ tử không thể tin được, lắp bắp nói ra mấy chữ. Nhìn Cố Thiếu Dương biểu lộ liền cùng nhìn thấy quỷ. Cái này sao có thể? Tiểu tử ngươi đến cùng là phẩm cấp gì thiên tư? Ngươi đến cùng là thân phận gì? Phong thủ đệ tử liên tiếp phát ra đếm hỏi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin. Cố Thiếu Dương cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tông môn của mình cống hiến lại có nhiều như vậy, thua thiệt lúc trước hắn vẫn còn suy nghĩ đi kiếm. Phong thủ đệ tử gặp Cố Thiếu Dương không trả lời, cũng không dám hỏi. Cả người thái độ đại biến, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính, đối với Cố Thiếu Dương nói, sư đệ cân nhắc kỹ tuyển mấy lần nguyên khí chỉ rồi sao? Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, mở miệng nói, 30 lần đi. Nguyên bản dự định là gấp 20 lần, bây giờ tất nhiên tông môn cống hiến phong phú, liền dứt khoát cho dù tốt một chút đi. Sư đệ dự định tu hành thời gian bao lâu? Không xác định, chờ ta đi ra lại chụp có thể chứ? Đương nhiên có thể. Phong thủ đệ tử biến vô cùng thật là tốt nói chuyện, từ chữ linh vòng tay ở trong lấy ra một khối phía trên khắc lấy 30 chữ ngọc bài đưa cho Cố Thiếu Dương, nói, sư đệ tiến vào Hóa Long Trì, tại 30 lần nguyên khí trì bên trong tùy ý tìm một cái tĩnh thất đi vào liền được. Cố Thiếu Dương cảm ơn phong thủ đệ tử, cầm trong tay lệnh bài bước vào Hóa Long Trì pháp trận ở trong. Chờ Cố Thiếu Dương thân ảnh biến mất tại pháp trận trong ánh sáng, phong thủ đệ tử lúc này mới thở dài ra một hơi, đưa tay lau đi cái trán rỉ ra mồ hôi mỏng. Cũng không biết là chân long tiêu tử đồng dạng thiên tài, thật sự bằng thiên tư định phẩm thu được nhiều như vậy tông môn cống hiến, vẫn là trong phái cái nào đó đại nhân vật hậu bối. Không cần biết vượt qua quan này là thân phận nào, người này đều không phải là ta một ít tiểu phổ thông bên trong phái đệ tử có khả năng đắc tội nổi. Ta phía trước thái độ đối với hắn cũng không tính kém đi, cũng không tính đi. Phong thủ đệ tử một mặt phức tạp, lo lắng mà không ngừng tự hỏi. Cố Thiếu Dương bước vào pháp trận, bên trong thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc ngược lại biến thấp hơn. Chỉ có từng cái tản ra hoặc hồng hoặc bạch quang mang tinh thất chi môn. Hồng quang đại biểu tinh thất ở trong có người. Cố Thiếu Dương đi đến ghi chú 30 lần nguyên khí chỉ chữ một loạt tinh thất trước, dọc theo thông đạo đi vào. Tùy ý tìm một cái không người tinh thất, sau đó dùng phòng thủ đệ tử cho ngọc bài mở ra tinh thất. Một bước bước vào tinh thất, mới biết bên trong có thế giới khác. Là một cái thanh lũ sơn cốc, trong sơn cốc có hoa thảo trùng cá, núi đá kỳ tuấn. Giữa sơn cốc là một cái lớn như vậy hồ nước. Trên hồ nước hòa hợp nồng nặc xương trắng, bên cạnh hồ bên cạnh là hơn 10 đạo dòng suối nhỏ róc rách không ngừng mà chạy vào tới. Vô luận là hồ nước, xương trắng, dòng suối nhỏ, tất cả đều là hoàn toàn do thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành. Thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc, cao tới đáng sợ. Cố Thiếu Dương trong hô hấp cũng có thể cảm giác được tu vi của mình cảnh giới đang thong thả tăng trưởng, liên đối nhục thân thuế biến tốc độ cũng biến thành càng nhanh đứng lên. Không hổ là Hóa Long Chỉ. Cố Thiếu Dương thở dài, vừa vào ao này chính là một con lươn cũng có thể lột sắc thành dao long. Cố Thiếu Dương không có lãng phí thời gian, hắn đơn giản dễ dàng một bước bước vào trong hồ, như quỳnh tương ngọc lộ một dạng hồ nước đem Cố Thiếu Dương toàn bộ cái bọc đứng lên, vông dương đại hải một dạng thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. A, Cố Thiếu Dương cơ hồ thư sướng phải thấp giọng hô mở miệng. Đúng rồi. Cố Thiếu Dương giống như là nhớ tới cái gì, đống nhiên vung tay lên. Ống tay áo của hắn giống như cái động không đáy, dầm dầm rơi xuống vô số ảm đạm màu xám tảng đá. Màu xám tảng đá rơi vào trong hồ nước, cơ hồ đem toàn bộ hồ thủy vị đều trồng cao một đoạn. Những này là bị Cố Thiếu Dương rút ra nguyên khí dung hợp thành nguyên tinh sau đó còn lại cực phẩm nguyên thạch xác, số lượng khoảng chừng mấy trăm triệu nhiều. Nhượng cái này cực phẩm nguyên thạch xác tại nguyên lực chỉ ở trong hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng có thể lấp đầy một bộ phận. Làm xong đây hết thảy, Cố Thiếu Dương nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực xung kích thần quân cảnh trung kỳ. Đợt. Cầu bờ UFF đầu giờ mà. Chương 511, vượt biến hóa, hút khô gấp trăm lần nguyên khí chỉ. 3. 30 lần nguyên khí chỉ, lớn như vậy trong hồ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, chính giữa vòng xoáy là Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông mỗi thời mỗi khắc đều đang tràn vào lượng lớn nguyên khí, đổi lại đồng dạng thần quân có lẽ sớm đã bị tươi sống no bạo rồi, cũng liền Cố Thiếu Dương cường đại thể phách mới có thể duy trì dưới tới. Cố Thiếu Dương tu vi lấy kinh thế hai tục tốc độ nhanh chóng đi lên tăng trưởng. Rất nhanh tới gần thần quân trung kỳ. Ầm. Trong hồ bộc phát ra một đoàn cực lớn nguyên khí khí lãng. Đột phá, thần quân trung kỳ. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, Cố Thiếu Dương tu vi vẫn còn tăng vọt. Thần quân trung kỳ đỉnh phong. Đột phá. Thần quân cảnh hậu kỳ. Lúc này, Cố Thiếu Dương thân ở hồ nước thủy vị đã giảm xuống tiếp cận 1/3. Mà Cố Thiếu Dương thôn phệ nguyên lực tốc độ nhưng không thấy chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Hồ nước thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, giống như thôn tính. Cố Thiếu Dương tu vi tại hướng về thần quân hậu kỳ đỉnh phong tiến phát, hắn vực cũng lặng yên không một tiếng động bày ra. Cố Thiếu Dương vực, ngũ hành viên mãn, còn bao gồm sát lục, hủy diệt, không gian, bất hủ, sinh tử, luân hồi các loại sức mạnh, so với bình thường thần quân thậm chí thiên tôn vực đều phải cao hơn không biết bao nhiêu. Ở bên cạnh hắn, vô số màu sắc ngông muội huyền quang thần quang lưu chuyển, sáng tắt, giống như có một cái thế giới hoàn toàn mới tại thai nghén. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương thể nội chảy ra một điểm thanh quang. Điểm này thanh quang tựa như sau cơn mưa chui từ dưới đất lên chồi non, xuân tới chỗ nhánh lá mới, cho người ta một loại vô hạn sinh cơ, vô hạn mỹ hảo cảm giác. Thân sinh chi lực. Lúc trước Cố Thiếu Dương tại Tam Mục vực giới lĩnh ngộ, cùng lực lượng hủy diệt tương đối như thế tân sinh chi lực. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà dung nhập Cố Thiếu Dương vực ở trong. Có tân sinh chi lực gia nhập vào, Cố Thiếu Dương vực đạt đến một cái tạm thời viên mãn. Những cái kia sáng tối chập trần huyền quang thần quang lập tức biến nồng nặc lên, mà một điểm kia thanh quang cũng cắm rễ hư không, bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương thôn phệ nguyên lực tốc độ biến nhanh gấp trăm lần không thôi. Nếu như nói phía trước thôn phệ nguyên lực tốc độ là thôn tính, vậy bây giờ đơn giản chính là man hoang cự thú đang phun ra nuốt vào thiên địa. Nguyên khí chỉ trong nháy mắt thấy đáy, bên cạnh hồ bên cạnh cái kia hơn 10 đạo dốc rách dòng suối nhỏ căn bản không kịp bổ sung hắn thôn phệ nguyên lực tốc độ. Dâm dạp chẳng chịt cực phẩm nguyên thạch sát hiện lộ ra, tuyệt đại đa số cũng không có bổ sung đầy đủ, vẫn là quang mang ảm đạm. Không nghĩ tới vực trưởng thành cần nhiều như vậy nguyên khí. Cố Thiếu Dương mở to mắt, song mi hơi nhíu lên. Cái này tinh thất đã không cần thiết ngây người thêm. Cố Thiếu Dương đứng dậy, thu hồi toàn bộ cực phẩm nguyên thạch xác, tiếp đó nhanh chân đi ra tinh thất. Hóa Long Chỉ pháp trận cửa ra vào, phòng thủ đệ tử đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Đột nhiên, hắn mở choáng mắt, trên mặt lộ ra hơi vẻ kinh ngạc. 30 lần nguyên khí chỉ có một chỗ khô cạn. Phòng thủ đệ tử trong tay nhiều hơn một khối lớn như vậy miếng ngọc, trên miếng ngọc lóe lên một ô vương bạch quang độ sáng cũng không nhất trí, có chút cường thịnh, có chút tạm đạm. Trong đó một ô lúc này hoàn toàn ảm đạm xuống, giống như là dập tắt. Chẳng lẽ là đệ tử nào tại nguyên khí chỉ ở trong đột phá? Một hơi thôn phệ nhiều như vậy thiên địa nguyên khí, sợ không phải thiên tôn đột phá chân thần cảnh. Nguyên khí chỉ bị hút khô tình huống mặc dù không nhiều gặp, nhưng cũng không phải cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Phong thủ đệ tử chỉ là kỳ quái thật không có suy nghĩ nhiều. Phong thủ đệ tử đang lẩm bẩm, đột nhiên pháp trận miệng một đạo quang mang thoáng qua, một cái tuấn mỹ thanh giật thanh niên bước ra đi ra. Cố sư đệ. Phong thủ đệ tử vội vàng tươi cười nghênh đón, vừa mới qua đi 5 ngày, ngươi nhanh như vậy liền tu luyện hoàn thành rồi. A, ngươi đã đột phá. Phong thủ đệ tử con mắt đông nhiên trợn to, giống như là nhìn thấy quái vật, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương há to mồm ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Thần. Thần quân hậu kỳ. Phong thủ đệ tử thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Cố Thiếu Dương đi vào thời điểm chỉ là thần quân sơ kỳ tu vi, 5 ngày không thấy, vậy mà trực tiếp đột phá đến thần quân hậu kỳ, liền vượt hai cái đại cảnh giới. Đây là cái gì kinh thế hai tục tinh tiến tốc độ A? Phong thủ đệ tử nói không ra lời, náo hải bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Cái kia khô khốc 30 lần nguyên khí chỉ, chẳng lẽ bị Cố Thiếu Dương cho hút khô? Ngay tại hắn chấn kinh thời điểm, Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng nói, làm phiền sư huynh, đổi cho ta một cái ao. Ê! A! Ngươi còn không có tu luyện tốt. Phong thủ đệ tử sợ hết hồn, nhưng rất nhanh ý thức được đây không phải chính mình cái kia hỏi tới, vội vàng nói. Cố sư đệ muốn đổi mấy lần ao? Gấp trăm lần đi. Cố Thiếu Dương không chút nghĩ ngợi trả lời. Nói thật, liền lấy vực cái kia thôn vệ nguyên khí tốc độ, hắn đều không biết gấp trăm lần nguyên khí chỉ đến cùng có đủ hay không. Tu vi còn không có đạt đến đỉnh phong, vực gào khóc đòi ăn, nhục thân cũng cần để thăng. Gấp trăm lần nguyên khí chỉ, thật đúng là không nhất định đủ. Gấp trăm lần. Phong thủ đệ tử sửng sốt một chút, có lòng muốn nói lấy Cố Thiếu Dương tu vi thuê gấp trăm lần nguyên khí chỉ quả thực có chút lãng phí. Nhưng há to miệng lại đem lời nói nuốt xuống. Được. Phong thủ đệ tử cho Cố Thiếu Dương đổi một khối gấp trăm lần nguyên khí chỉ ngọc bài, Cố Thiếu Dương nói tiếng cảm ơn một lần nữa đi trở về Hóa Long Chỉ pháp trận. Gấp trăm lần nguyên khí chỉ đồng dạng là một cái hồ nước khổng lồ, diện tích không giống như 30 lần nguyên khí chỉ lớn hơn bao nhiêu, nhưng chiều sâu nhưng là 30 lần nguyên khí chỉ không chỉ gấp mấy lần. Trung quanh hồ nguyên khí dòng suối nhỏ cũng nhiều đạt 6-9 đạo. Cố Thiếu Dương bước vào nguyên khí chỉ bên trong, bày ra chính mình. Ẩm. Kinh khủng thôn phệ tốc độ xuất hiện lần nữa. Gấp trăm lần nguyên khí chỉ ao nước thủy vị cũng sắp nhanh chóng hạ xuống. Cố Thiếu Dương vực càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng củng cố. Đại biểu tân sinh chi lực thanh quang giống hạt giống đồng dạng, nhận được đại lượng nguyên khí thoải mái nhanh chóng tăng trưởng, dần dần khỏe mạnh. Vô số huyền quang cùng thần quang, sáng tắt đến cực hạn, sáng tắt ở trong sinh ra một điểm màu xám. Hỗn độn chi khí. Hư không ầm ầm vang dội, vực cường độ cũng phát sinh biến hóa về chất, leo lên cái kia bậc thang. Ừm. Cố Thiếu Dương mở to mắt, túi đầu. Nhìn xem khô cạn thấy đáy gấp trăm lần nguyên khí chỉ, lắc đầu bất đắc dĩ. Gấp trăm lần nguyên khí chỉ đều bị hút khô. Hô. Cố Thiếu Dương khẽ nhả một hơi, đi ra cái này tinh thất. Cố Thiếu Dương thân ảnh xuất hiện tại pháp trận chính giữa lối đi, tùy ý tìm không người gấp trăm lần nguyên khí tinh thất đi vào. Hóa Long chỉ điểm này tốt hơn, một khối ngọc bài có thể mở ra tương ứng bội số tất cả nguyên khí chỉ tinh thất, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có ai tinh thất. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Cố Thiếu Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa, lại đổi một cái tinh thất đi vào. Như thế nhiều lần. Hóa Long chỉ pháp trận bên ngoài. Phong thủ đệ tử vừa mới tính tọa phía dưới không có mấy ngày, lại một lần bị giật mình tỉnh giấc điên cuồng. Gấp trăm lần nguyên khí chỉ cũng sẽ khô cạn. Phong thủ đệ tử trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, lấy ra một khối ngăn chứa nếu so với trước kia lấy ra khối ngọc kia tấm ít hơn rất nhiều tử kim miếng ngọc. Xem xét, phong thủ đệ tử con ngươi co vào, sắc mặt kịch biến, cả kinh trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Gấp trăm lần nguyên khí chỉ lại bị người hút khô dòng dã 8 cái. Cái này sao có thể? Chương 512 Hóa Long chỉ pháp trận xảy ra vấn đề. 1. Hút khô dòng dã 8 cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ, Cố Thiếu Dương vực cuối cùng ăn no rồi. Lúc này Cố Thiếu Dương vực đã hoàn toàn hóa thành một mảnh màu xám hỗn độn, hỗn độn ở trong có đủ loại thiên địa vạn vật hư ảnh lúc gần lúc hiện, phảng phất đúng như một cái tiểu thế giới đang nổi lên ở trong. Nhưng mà muốn đem cái này thế giới triệt để lột xác ra đến, cần thiên địa nguyên khí số lượng thực sự rất rất nhiều. Đừng nói 8 cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ, coi như Cố Thiếu Dương đem toàn bộ Hóa Long chỉ, cả tòa Thương Linh Phong, thậm chí toàn bộ Thương Thanh Phái đều cho hút khô, cũng còn thiếu rất nhiều. Đây cũng là một cái gánh nặng đường xa quá trình, Cố Thiếu Dương chỉ có thể từng bước tới. Tu vi cuối cùng bắt đầu tăng trưởng. Cố Thiếu Dương nhẹ xuất một hơi. Phía trước có vực bá đạo đem tất cả thiên địa nguyên khí đều hấp thu, tu vi của mình cùng nhục thân căn bản liền ngụm canh đều không uống được, đến bây giờ mới từng cái đề thăng. Thần quân cảnh hậu kỳ tu vi tiếp tục tăng vọt. Đột phá. Thần quân cảnh đỉnh phong. Sau đó tiếp tục đi lên, thẳng đến Cố Thiếu Dương ẩn ẩn đụng chạm đến Thiên Tôn Bích Trướng, mới dừng lại. Một hơi từ thần quân cảnh sơ kỳ xung kích đến thần quân cảnh đỉnh phong, bước chân bước quá lớn. Thiên Tôn cảnh nhấc chân có thể phá, nhưng không nhất thời vội vã, trước đem bây giờ tăng lên củng cố tu vi một phen làm tiếp cân nhắc. Còn thừa lại 3/4 xung quanh nguyên khí chỉ bên trong nguyên khí quần cuộn tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội, lần này không còn quy về đan điền, mà là dung nhập Cố Thiếu Dương toàn thân, tẩm bổ nhục thể của hắn. Bất hủ thần thể tham lam hấp thu tinh thuần thiên địa nguyên khí, một mực tại tiến hành thuế biến tốc độ đột nhiên tăng tốc hơn 10 lần. Bất hủ thần thể hấp thu nguyên khí tốc độ cũng có thể xưng kinh khủng. Nguyên khí chỉ thủy vị lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Mệnh môn cửu trọng. Cố Thiếu Dương tinh tế thể ngộ bất hủ thần thể mỗi một tí biến hóa. Hắn rất vui vẻ cảm giác đến thân thể của mình mặt ngoài giống như là che một tầng cách ngăn, tầng này màng gắt gao quấn ở trên người hắn, nhường hắn vô cùng khó chịu. Phá. Cố Thiếu Dương mạnh mẽ một xé mở trên người màng mỏng. Trong nháy mắt, nguyên khí chỉ thủy vị lại bỗng nhiên hạ xuống một màng lớn. Cố Thiếu Dương nhục thân cường độ cũng bỗng nhiên tăng vọt 5 thành, sức mạnh thân thể đồng dạng tăng vọt 5 thành, đạt đến nhất tinh nửa chi lực. Trái tim đen u ám. Mà ở tầng này cách ngăn vỡ tan sau đó, Cố Thiếu Dương mới chân chính chính cảm giác tự thân cùng đại thiên vực giới thiên địa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nước sữa hòa nhau, như cá gặp nước. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Tầng này cách ngăn trên thực tế là tiểu thiên vực giới trung thiên vực bên trong thiên địa nguyên khí tạp chất. Hắn tại trung thiên vực đặt vững võ đạo của mình căn cơ, hấp thu thiên địa nguyên khí đếm không hết, những này thiên địa nguyên khí cùng đại thiên vực giới thiên địa nguyên khí so sánh về phẩm chất kém rất nhiều. Làm Cố Thiếu Dương tiến vào đại thiên vực giới, vô luận là tu vi hay là nhục thân đều đang từ từ chuyển hóa. Giống như là tiếp nhận một hồi thoát thai hoán cốt một dạng tẩy lễ, mà tẩy ra tạp chất, liền chính là trở ngại Cố Thiếu Dương võ đạo đi về phía trước cách ngăn. Bây giờ Cố Thiếu Dương đem tầng này cách ngăn loại trừ, thần thanh khí sảng, trong ngoài tươi sáng, không thua gì tiến hành một lần mới đặt nền móng, võ đạo căn cơ lần nữa hùng hồn dòng ra gấp đôi. Cái này cũng là rất nhiều từ tiểu thiên vực giới hoặc là trung thiên vực giới võ giả đi tới đại thiên vực giới sau đó có thể hậu tích bạc phát nhất phi trùng thiên nguyên nhân một trong. Kinh lịch hai lần võ đạo đặt nền móng, căn cơ so phổ thông đại thiên vực giới võ giả còn hùng hậu hơn, tự nhiên có thể đi được nhanh hơn xa hơn. Mất đi cách ngăn trở ngại, bất hủ thần thể hấp thu nguyên khí tốc độ lần nữa tăng vọt, lại bị hút khô. Cố Thiếu Dương có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Đây đã là thứ 9 rồi. Hóa Long Trì ở trong gấp trăm lần nguyên khí trì hết thể mới 20 cái, trừ bỏ những cái kia đã có người bế quan chiếm cư nguyên khí trì, còn lại không được 5 cái. Nếu là mấy cái này còn không thể để cho mình triệt để mở ra mệnh môn, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cố Thiếu Dương lại đổi một cái tinh thất, tiếp tục xung kích nhục thân mệnh môn. Gấp trăm lần nguyên khí trì tinh thất, một đạo cao lớn vĩ đại thân thể từ đó đi ra. Là một gã tướng mạo hùng kỳ, hai mắt như điện thanh niên. Khoảng cách chân thần cảnh trung kỳ còn kém cách xa một bước. Tiếc là nguyên khí không đủ, bằng không làm nhất cổ tác khí xông đi lên. Thanh niên nghĩ tới đây nhịn không được cười lên, không nghĩ tới gấp trăm lần nguyên khí chỉ cũng sẽ khô cạn. Thanh niên trên mặt lại bất giác lộ ra có chút tự đắc kiêu ngạo biểu lộ, cười nhạt lẩm bẩm, có thể tại chân thần cảnh sơ kỳ sinh sinh hút khô một cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ, toàn bộ Thương Thanh phái cũng là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại đi. Đợi ta tấn thăng thần chủ, chân truyền đệ tử tất nhiên có ta một chỗ ngồi chi vị. Thanh niên mặc sức tưởng tượng lấy vô hạn tương lai tốt đẹp, càng là tự tin bộc phát, tinh thần phấn chấn. Hắn chuẩn bị đổi một cái nguyên khí chỉ thật triệt để đột phá chân thần cảnh trung kỳ, tùy ý đi vào một cái không người gấp trăm lần nguyên khí chỉ trong tinh thất. Mấy hơi thở sau đó, thanh niên mang theo nghi ngờ đi tới. Như thế nào cái này nguyên khí chỉ cũng khô cạn? Chẳng lẽ còn có người tại đột phá cảnh giới sao? Còn có mạnh như thế người, vậy mà cũng có thể sinh sinh hút khô một cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ. Thanh niên phía trước trong lòng phát lên một chút tự đắc y đầy chi sắc trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Môn phái bên trong vẫn là ngọa hổ tàng long, ẩn tàng cao thủ có rất nhiều a. Thanh niên cảm khái một phen, ngay sau đó đổi một cái tĩnh thất đi vào. Mấy cái hô hấp sau đó, thanh niên lại đi ra rồi. Cái gì? Gian phòng này gấp trăm lần nguyên khí chỉ cũng khô cạn. Có lầm hay không? Đến cùng là tạo nhiêu cường nhân đồng thời tại đột phá cảnh giới, vẫn là cùng một người tạo thành. Nếu như là cái sau, vậy thì thật là đáng sợ. Thanh niên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ và nghi ngờ, sắc mặt biến thành ngưng, suy tư đi vào cái tiếp theo tinh thất. Mấy hơi thở về sau, thanh niên thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trong đường hầm. Cái này nguyên khí chỉ cũng khô cạn. Cái thứ ba. Sau đó thời gian bên trong, thanh niên không ngừng tiến vào cái này đến cái khác tinh thất, tiếp đó lại không ngừng lại xuất hiện. Cái này cũng bị người hút khô. Cái này cũng phải. Cái này nguyên khí chỉ cũng khô cạn. Cái thứ bảy. Cái thứ 8, thứ 9, thanh niên thần sắc trên mặt, từ ban sơ chấn kinh, lại đến kinh hãi, rung động, mất cảm giác, nghi hoặc. Đến cuối cùng song mi gắt gao nhíu lại, thần sắc một mảnh nghiêm túc. Không có lý do nhiều như vậy nguyên khí chỉ đều bị người cho hút khô à, muốn hút khô một cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ cũng không phải tùy tiện một người liền có thể làm được. Thanh niên căn bản liền không có nghĩ tới nhiều như vậy nguyên khí chỉ khô khốc tình huống lại là một cái nhân tạo thành. Cũng sẽ không là nắm giữ hút khô một cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ thiên tài cường giả đột nhiên tất cả hội tụ hóa long chỉ, như vậy thì chỉ còn lại một cái khả năng. Tất nhiên là hóa long chỉ tụ linh pháp trận xảy ra vấn đề. Thanh niên vô cùng khẳng định mở miệng nói. Không được, ta phải mau chóng đem cái này tin tức thông chi cho tông môn, hóa long chỉ pháp trận mất linh cũng không phải việc nhỏ. Thanh niên hạ quyết tâm, vội vàng rời đi. Giờ này khắc này, Cố Thiếu Dương đang tại cái thứ 10 gấp trăm lần nguyên khí chỉ bên trong. Toàn thân bị đoàn đoàn bạch khí bao phủ, tạo thành một cái cực lớn màu trắng sương mù kén. Sương mù kén bên trên bạch khí cuồn cuộn, giống như là có cực kỳ đáng sợ đồ vật ẩn nhượng ở trong. Mệnh môn cửu trọng. Cố Thiếu Dương trước mắt là đen kịt một màu chi thiên, trên bầu trời có chín khỏa lấy một loại nào đó cực kỳ quỹ tích huyền ảo sâu vào một chỗ tinh thần. Trong đó đoạn trước nhất một ngôi sao, lúc này đang quang mang đại thịnh. Cố Thiếu Dương trong lòng gầm nhẹ, mệnh thai chi môn, mở. Chương 513, mệnh thai chi môn. Sinh mệnh pháp tắc. 2. Mệnh môn cửu trọng, đệ nhất trọng, mệnh thai chi môn. Số lượng cao nguyên lực trùng kích vào, vô hình gông cùng xiềng xích bị hoành nhiên đánh vỡ. Kinh khủng sinh mệnh lực, liền như là mở cống chi thủy, thao thao bất tuyệt từ Cố Thiếu Dương thể nội tuôn ra. Đầu nguồn, trái tim. Phanh phanh phanh. Cố Thiếu Dương trái tim mạnh mẽ nhảy lên thanh âm liền phảng phất nổi trống, nặng nề, trầm trọng, rung động hư không. Cố Thiếu Dương có thể cảm giác được. Trái tim của mình tại lấy một cái tốc độ kinh người bị cấp tốc cường hóa lấy. Mệnh thai chi môn, chiếu rọi võ giả trái tim, tăng cường cũng là trái tim sức mạnh. Sinh mệnh lực, không có gì sánh kịp bành trướng sinh mệnh lực. Hư không phá vỡ, một đạo rộng lớn quần cuộn xiềng xích từ đó xuất hiện. Xiềng xích một đầu kết nối không biết nơi nào hư không, bên kia như cầu lòng giống như, mạnh mẽ đâm vào Cố Thiếu Dương trái tim. Ẩm. Gấp 10, gấp 20 lần, 30 lần. Cố Thiếu Dương trái tim trong nháy mắt mở rộng gấp trăm lần không thôi. Sinh mệnh pháp tắc. Mệnh thai chi môn sau khi mở ra thiên địa đại đạo ra chỉ chính là sinh mệnh pháp tắc. Cố Thiếu Dương ánh mắt sáng quắc. Hắn từng tại Trung Thiên vực lôi trạch ở trong nhìn thấy qua nửa viên không biết từ lúc nào để lại quỷ ngưu trái tim. Trải qua vạn vạn năm, trái tim vẫn tại nhảy lên, còn đang không ngừng chảy máu. Đây chính là nhục thân chi đạo chỗ kinh khủng. Bỏ mình vạn vạn năm, trái tim vẫn như cũ không dừng lại. Bây giờ, hắn cảm giác buồng tim của mình cũng như vậy uy thế, trải qua vạn năm mà không chết. Bất hủ thần thể ở trong thuộc về bất tử chi lực sức mạnh tăng cường gấp trăm lần không thôi. Từ nay về sau, chỉ sợ là Cố Thiếu Dương một hơi không dứt, coi như bị thương nặng hơn nữa cũng có thể tại mấy hơi thở khỏi hẳn. Mở ra mệnh thai chi môn cường đại có thể thấy được chút ít. Hô! Cố Thiếu Dương thở dài một hơi. Khẩu khí này phun ra trong hư không ngưng luyện thành mắt trần có thể thấy bạch khí như kiếm ánh sáng, ở giữa đem Cố Thiếu Dương trước mặt hư không vỡ nát, hơn nữa còn có dư thế, bắn nhanh vào giữa hư không đi. Chỉ bằng vào thổ khí sức mạnh liền có thể vỡ nát hư không, đây là cỡ nào vĩ lực. Vào giờ phút này Cố Thiếu Dương, mặc dù bề ngoài nhìn xem thanh giật tuấn Mỹ, tựa như siêu phàm thoát tục tiên nhân. Chòe nù à toài. Nhưng tú khí bề ngoài phía dưới lại cất giấu một đầu vô cùng kinh khủng man hoang cự thú, một khi bộc phát, chính là kinh thiên động địa. Cố Thiếu Dương cảm thụ mình bây giờ lực lượng cơ thể. Không sai biệt lắm đạt đến 2,5 tinh chi lực, nhục thể của ta nội tình cũng quá hùng hậu. Sức mạnh thân thể đạt đến tam tinh liền có thể nếm thử xung kích đạo thứ hai mệnh môn, không bao lâu nữa ta liền có thể xung kích mệnh môn nhị trọng rồi. Cố Thiếu Dương chưa bao giờ học qua bất luận cái gì luyện thể công pháp, nhưng hắn có thể rút ra người khác căn cốt thuộc tính bạc khí, tăng cường tự thân, đây chính là phương pháp tu luyện tốt nhất. Không có bình cảnh, tinh tiến thần tốc, vĩnh viễn không giới hạn trên, cũng có thể xem như một môn nghịch thiên luyện thể thần công rồi. Nhìn xem dưới chân lại cạn đến chỉ còn lại gần một nửa mực nước nguyên khí chỉ. Cố Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười. Tu vi, vực còn có nhục thân, cần nguyên khí cái này nhiều hơn cái kia, mỗi một cái đều là nguyên khí động không đáy. Bây giờ thần quân cảnh đột phá thương thanh phái hóa long chỉ đều có chút cung ứng không được tu luyện của hắn, chờ đến về sau e rằng càng sẽ giật gấu va vai. Còn muốn nghĩ những biện pháp khác. Cố Thiếu Dương tiện tay đem đáy ao tất cả cực phẩm nguyên thạch đều thu lại. Những này cực phẩm nguyên thạch xác tại Cố Thiếu Dương lúc tu luyện hút no bụng nguyên khí, trên cơ bản tất cả đều bị một lần nữa lấp đầy. Có chút thậm chí hiện ra nửa hóa rắn trạng thái. Trở về rút ra một chút, lại là mấy ngàn cực phẩm nguyên tinh nhập trướng. Chính mình hút khô hóa long chỉ 10 cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ, còn có thể thu hoạch nguyên tinh, thực sự là chiếm hết môn phái tiện nghi, liền chính Cố Thiếu Dương đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Không cần lưu lại thêm nữa, là thời điểm rời đi. Cố Thiếu Dương hạ quyết tâm, bước nhanh hướng hóa long chỉ pháp trận đi ra ngoài. Hóa long chỉ pháp trận bên ngoài, phòng thủ đệ tử nhìn xem trong tay miếng ngọc, đầu đầy mồ hôi. Khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Quá, quá kinh khủng. Liền thấy ngọc trong tay của hắn trên bảng, đại biểu gấp trăm lần nguyên khí chỉ điểm sáng có 20 cái, trong đó 5 cái là lóe lên hồng quang, còn lại 15 cái. Nguyên bản tất cả lóe lên bạch quang. Tiếp đó cái này 15 cái điểm sáng màu trắng, ở nơi này hơn 10 ngày thời điểm, dưới mí mắt của hắn một cái tiếp một cái dập tắt. Trực tiếp mở đi dòng dã 11 cái. Bây giờ, gấp trăm lần nguyên khí chỉ còn lại 4 cái có thể sử dụng. Rốt cuộc là ai, khủng bố như vậy tại hơn 10 ngày thời gian bên trong tươi sống hút khô 11 cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ. Phía trước có cái đệ tử còn chạy tới nói với hắn, hóa long chỉ tụ linh pháp trận có thể là xảy ra vấn đề, có hơn 10 cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ bên trong nguyên khí trôi đi hầu như không còn. Bị phòng thủ đệ tử mập mờ ứng phó được. Chính hắn lòng dạ biết rõ. Hóa long chỉ tụ linh pháp trận đầu mối then chốt liền trong tay hắn, ẩn hiện xảy ra vấn đề hắn rõ ràng nhất. Rõ ràng liền là sống sờ sờ bị người cho hút khô. Phong thủ đệ tử suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, rốt cuộc là ai dùng cái gì thủ đoạn có thể đem hơn 10 cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ nguyên khí cho toàn bộ hút khô. Nhiều như vậy nguyên khí, e là cho dù là chân thần cảnh cũng muốn bị no bạo đi. Gấp trăm lần nguyên khí chỉ khu vực cũng không có chân thần cảnh phía trên cao thủ đi vào a. Ngay tại phòng thủ đệ tử bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phiền phức giúp ta kết toán một chút sư môn điểm cống hiến. Ê! A nha! Nguyên lai là Cố sư đệ A. Phong thủ đệ tử quay đầu nhìn lại, một cái thon dài tuấn mỹ thanh niên yên tĩnh đứng ở trước mặt hắn. Hắn sờ một cái mồ hôi chán, gạt ra cười tới đón qua Cố Thiếu Dương đưa tới lệnh bài thân phận, giúp hắn kết toán sư môn cống hiến. Hết thể 18 ngày thời gian, 5 ngày là 30 lần nguyên khí chỉ, 13 ngày là gấp trăm lần nguyên khí chỉ. Phong thủ đệ tử ngoài miệng nói, trái tim lại cuồng loạn không thôi. Cố Thiếu Dương tu vi cảnh giới lại tăng, đạt đến thần quân cảnh đỉnh phong. Đây không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng là Cố Thiếu Dương mang cho hắn cảm giác. Hắn thiên tôn hậu kỳ thực lực, đứng tại Cố Thiếu Dương cái này thần quân cảnh đỉnh phong phía trước, lại có loại nơm nớp lo sợ, khắp cả người phát lạnh cảm giác. Cố Thiếu Dương tùy ý liếc tới một ánh mắt, liền có thể nhường hắn tê cả da đầu, phảng phất mình tùy thời đều sẽ chết đi. Quá kinh khủng. Hết thể khấu trừ 29 không điểm sư môn cống hiến, còn lại tháng 7 năm 1 không điểm sư môn cống hiến, Cố sư đệ, thân phận lệnh bài của ngươi xin cầm kỹ. Phong thủ đệ tử tư thái cung kính, gần như nịnh hót đem Cố Thiếu Dương lệnh bài thân phận trả lại. Căn bản vốn không giống như là một cái thiên tôn đỉnh phong cường giả đối đãi một cái thần quân cảnh thái độ. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem Cố Thiếu Dương bóng lưng rời đi, phong thủ đệ tử thở dài một hơi, cười khổ lắc đầu nói, đây đều là quái vật gì a, chờ chút. Phong thủ đệ tử trong đầu đống nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Cái kia 11 cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ, sẽ không tất cả đều là người này hút khô a. Thần quân đỉnh phong, hút khô 11 cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ. Thiên phương dạ đàm, hoang đường không tưởng. Nhưng phòng thủ đệ tử hết lần này tới lần khác càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, hắn có loại vô cùng trực giác mãnh liệt, khô khốc nguyên khí chỉ, nhất định cùng Cố Thiếu Dương có quan hệ. Ai? Phòng thủ đệ tử biểu hiện trên mặt biến hóa, cuối cùng mạnh mẽ dậm chân, thở dài, coi như thực sự là hắn làm, ta cũng không cách nào chứng minh, hơn nữa nắm giữ thủ đoạn như vậy nhân vật cũng không phải ta có thể trêu chọc nổi. Chuyện này cũng không cần bẩm báo tông môn. Từ còn lại bỏ trống nguyên khí chỉ ở trong điều lấy một bộ phận đi đem những cái kia khô khốc nguyên khí chỉ bổ túc chính là, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Chương 514, Ma Võ Huyễn Cảnh, đánh cược. Đơn càng xin phép nghỉ. Cố Thiếu Dương trở về Thương Lam Phong. Tu vi đột nhiên từ thần quân cảnh sơ kỳ tăng vọt đến thần quân cảnh đỉnh phong, hắn cần thời gian nhất định tới củng cố. Hơn một tháng thời gian Cố Thiếu Dương đều tại củng cố tu vi, trong lúc đó Thạch Phi Trần tới qua một lần. Cố sư đệ thiên tư định phẩm báo cáo tông môn sau đó, tông môn vậy mà không có bất kỳ cái gì biểu thị, theo để ý tới nói trực tiếp đem cố sư đệ thăng làm chân truyền đều là vô cùng có khả năng, thực sự kỳ quái cực kỳ. Lâm Lam sư tỷ nói, cố sư đệ nếu như nguyện ý có thể tiếp tục chờ tại Thương Lam Phong, một ngày kia muốn rời khỏi bắt đầu từ số không nàng cũng tuyệt không ngăn trở. Thạch Phi Trần nhìn thấy cô Thiếu Dương tăng vọt tu vi sau đó cũng giật nảy cả mình, xem cô Thiếu Dương ánh mắt càng ngày càng giống như là tại nhìn một cái quái vật. Cố Thiếu Dương thái độ đối với Thương Thanh Phái cũng cảm giác có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là nghi hoặc, rất nhanh liền khôi phục bình thường, không có bất kỳ cái gì oán phẫn bất bình chi tâm. Tông môn coi trọng, tài nguyên ủng hộ các loại tiện lợi đối với hắn tới nói vẫn luôn là dệt hoa trên gấm mà không phải giúp người khi gặp nạn đồ vật. Võ đạo tu hành, suy cho cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Hai tháng sau, Cố Thiếu Dương củng cố tu vi hoàn thành, thậm chí ẩn ẩn có đột phá thiên tôn xu thế. Là thời điểm đi tàng kinh các tìm mấy môn thích hợp trung giai áo nghĩa võ học lĩnh hội học tập. Cố Thiếu Dương từ trong nhập định tỉnh lại, đôi mắt đóng mở ánh chớp thổ lộ, cả người tựa như một đầu từ ngủ đông trung tô tỉnh rồng ngủ đông. Đề giai áo nghĩa võ học đối với Cố Thiếu Dương tác dụng không lớn, trung giai áo nghĩa trong võ học cần chứa diễn sinh áo nghĩa mới đối với hắn có chỗ trợ giúp. Còn thừa lại hơn 700 sư môn cống hiến, trục duyệt mấy môn trung giai áo nghĩa võ học hẳn là đủ, nhưng tàng kinh các tầng 2 chỉ có trong tinh anh phái đệ tử mới có tư cách tiến vào. Đây cũng là một phiền phức. Theo lý thuyết, Cố Thiếu Dương muốn tiến vào tàng kinh các tầng thứ 2, nhất định phải trước tiên tấn thăng thành tinh anh bên trong phái đệ tử mới được. Thương Thanh phái bên trong phái đệ tử tấn thăng đường tắt chỉ có một cái, Ma Võ Huyễn Cảnh. Ma Võ Huyễn Cảnh là Thương Thanh phái dùng để rèn luyện môn hạ đệ tử sức chiến đấu một cái bí cảnh. Đệ tử cấp bậc cũng bởi vậy phân chia. Muốn tấn thăng trong tinh anh phái đệ tử, nhất định phải xông qua Ma Võ Huyễn Cảnh 30 tầng trở lên. Ma Võ Huyễn Kính sao? Có chút ý tứ. Cố Thiếu Dương cũng lên mấy phần hứng thú, bản thân hắn liền muốn tìm cơ hội nghiệm chứng một chút mình bây giờ thực lực, Ma Võ Huyễn Cảnh hiển nhiên là một lựa chọn rất tốt. Ma Võ Huyễn Cảnh giới ở vào Thương Ma Phong. Thương Ma Phong toàn thân bị màu xám sương mù bao phủ, nhìn xem mê huyễn quỷ quệt, cho người ta một loại ma huyễn một dạng cảm giác. Cố Thiếu Dương bước vào Thương Ma Phong, lộ ra ở trước mắt chính là một cái cực lớn huyễn quang màn nước. Huyễn quang màn nước lần tiếp theo lúc đang có rất nhiều người đang vây đứng ở đó. Sở trung nhân, không bằng hôm nay chúng ta liền đến đánh cược như thế nào. Cố Thiếu Dương yên lặng nhìn lại, liền thấy giữa đám người có hai người đứng đối mặt nhau. Một người mặt không biểu tình, lạnh như khối băng. Một người khác tắc thì mặt mũi tràn đầy tà khí, quanh thân tản ra bất cần đời khí chất. Hai người đều là tài hoa xuất chúng thiên tài hạng người, khí tức trên thân cũng tất cả tại chân thần cảnh phía trên. Lạnh như băng khối thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói, đánh cược gì? Ngươi muốn làm sao đánh cược? Mặt mũi tràn đầy tà khí thanh niên mở miệng cười nói, ta biết ngươi một mực muốn trong tay của ta khối kia thiên yên thạch, vừa vặn, ta đối với ngươi lần trước tại Tam Ma bí cảnh lấy được ngũ sắc hiểm ma hoa cũng cảm thấy rất hứng thú. Hai thứ đồ này giá trị không sai biệt lắm, coi như tiền đặt cược đến nỗi đánh cược gì. Tà khí thanh niên quay đầu liếc mắt nhìn, từ tốn nói, tự nhiên là đánh cược ai có thể tại ma võ huyễn cảnh ở trong sông qua được quan lần càng nhiều. Có bảng danh sách làm bằng chứng, ngươi hẳn là không dị nghị đi. Lạnh như băng thanh niên lạnh lùng mở miệng, nếu là sông qua được quan lần một dạng nên như thế nào tính toán. Tà khí thanh niên cười nói, người nào trước tiên đi ra, ai liền thua. Được. Băng lanh thanh niên gật đầu dứt khoát. Sảng khoái. Hai người đánh cược rõ ràng dẫn tới giữa sân đông đảo đệ tử vây xem hứng thú tăng nhiều. Sở Trung Thiên cùng Dương Yểm đánh cược sông ma võ huyễn cảnh, đây chính là khó gặp trò hay. Hai người này đều là có hy vọng tấn thăng chân truyền chân thần cảnh thiên tài, thiên tư thực lực tương xứng, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Thủ bút ngược lại là thật to lớn, thiên yên thạch cùng ngũ sắc hiểm ma hoa, đều là khó gặp đồ tốt. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhiệt liệt thảo luận suy đoán trận này đánh cược kết quả. Hai người cũng bắt đầu tìm người vì đổ ước làm công chứng. Cố Thiếu Dương nhìn hai người một cái liền không có tiếp tục chú ý, hắn vẫn luôn đang đánh giá huyễn quang màn nước bên trên chữ. Ma võ huyễn cảnh vượt quan tên thứ nhất, Giang Phong, Tu Vi, Thần Chủ Đỉnh Phong, Quan Lần, thứ 48 tầng. Người thứ hai, Lôi Kiếm Tử, Tu Vi, Thần Chủ Đỉnh Phong, Quan Lần, thứ 41 tầng. Huyễn quang màn nước bên trên hiển lộ ra là đã từng vượt quan các đệ tử lập nên thành tích ghi chép. Xem như ma võ huyễn cảnh chiến tích bảng. Trừ cái đó ra, còn có một cái thời gian thực chiến tích bảng. Cố Thiếu Dương đem thân phận lệnh bài của mình đưa ra, lệnh bài thân phận lập tức bắn nhanh ra một đạo quang mang bắn vào trên màn sáng. Trên màn sáng cũng xuất hiện Cố Thiếu Dương danh tự. Cố Thiếu Dương, Tu Vi, Thần Quân Đỉnh Phong, Quan Lận, không. Cố Thiếu Dương phía trước rất nhanh xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, là ma võ hảo cảnh vào miệng. Cố Thiếu Dương đôi mắt lóe lên một cái, trực tiếp một bước bước vào. Vòng xoáy đem hắn thân ảnh nuốt hết, rất nhanh lại biến mất vào hư không ở trong. Trên màn sáng Cố Thiếu Dương danh tự sau Quan Lần cũng biểu hiện biến thành, tầng thứ nhất. Cố Thiếu Dương bước vào tự nhiên gây nên chú ý của mọi người. Lại có người đi vào trước. Sở Trung Thiên cùng Dương Nghiệm đánh cược quyết đấu, vẫn còn có người không có mắt như vậy. Còn là một cái thần quân cảnh, ha ha. Tà khí thanh niên phát giác thời gian thực chiến tích trên bảng đã có danh tự trước một bước hiện ra, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Mang theo tà khí mà cười lạnh nói, Sở Trung Thiên, chuẩn bị xong chưa, thần quân cảnh cũng ta không có như ngươi như thế bút tích. Hừ. Băng lanh thanh niên hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đánh ra lệnh bài thân phận, tiến vào vòng xoáy vào miệng. Tà khí thanh niên cũng cười hắc hắc, theo sát lấy bước vào ma võ huyễn cảnh. Lúc này huyễn quang màn nước thời gian thực chiến tích trên bảng đã có 3 cái danh tự xuất hiện, Sở Trung Thiên, Dương Nghiệm còn có Cố Thiếu Dương. Trong đó Cố Thiếu Dương thần quân đỉnh phong tu vi tại tất cả mọi người trong mắt nhìn xem là chói mắt như vậy. Nhưng rất nhanh cũng không có ai chú ý Cố Thiếu Dương, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hai người khác trên thân. Dù sao, Sở Trung Thiên cùng Dương Nghiệm mới là trận này đánh cược nhân vật chính. Hô! Cố Thiếu Dương vừa mới bước vào ma võ huyễn cảnh, một đạo kiếm quang liền mạnh mẽ hướng hắn chém thẳng xuống. Cố Thiếu Dương trong lòng vi kinh, vô ý thức muốn tránh né, nhưng rất nhanh phản ứng lại đạo kiếm quang này bạc nhược. Tiện tay một kiếm chém ra, kiếm quang phá thoái, mà lại đánh ra đạo kiếm quang này một cái hư ảo bóng người cũng bị sinh sinh chằm bạo. Chỉ có vương cảnh tu vi. Cố Thiếu Dương kinh ngạc đạo này hư ảo bóng người thực lực. Không đợi bao lâu, hai đạo vương cảnh tu vi hư ảo bóng người xuất hiện tại Cố Thiếu Dương phía trước, một trái một phải hướng hắn công tới. Một, chuyển nhà, hai ngày di dịnh, căn bản không có thời gian gõ chữ, chương này vẫn là trên đường sắt cao tốc gõ. Ngày mai liền khôi phục bình thường, xin lỗi xin lỗi. Chương 515, kinh khủng vượt quan độ khó. Một, đồng dạng một kiếm chém ra, hai đạo vương cảnh hư ảnh cũng theo đó nổ tung. Hư ảnh thực lực vì vương cảnh đỉnh phong, đối với Cố Thiếu Dương tới nói cùng tiện tay có thể ấn chết sâu kiến không có gì khác biệt. Hai đạo vương cảnh hư ảnh sau đó, là bốn đạo. Vẫn là một kiếm. Bốn đạo hư ảnh nổ tung. Sau đó là 8 đạo, 16 đạo, 32 đạo, 64 đạo. Hư ảnh số lượng lấy gấp bội tăng lên. Mặc dù thực lực tu vi vẫn luôn là vương cảnh sơ kỳ, nhưng đợi đến lần thứ 10, dòng giá hơn 500 đạo hư ảnh đồng thời xuất hiện, tiếp đó cùng một chỗ hướng hắn vọt tới. Cho dù Cố Thiếu Dương một kiếm liền có thể đem hắn toàn bộ hủy diệt, thế nhưng loại lít nha lít nhít, hờ hững vô tình khí thế vẫn là để trong lòng của hắn dâng lên nhẹ nhẹ rung động. 1, 2, 4, lại 8. 16, cuối cùng đến 512. Hư ảnh số lượng mỗi lần tăng trưởng gấp 2. Đây vẫn chỉ là cửa thứ 10, cửa thứ 11, 12 quan. Như đều một mực bảo trì dạng này bội số tăng trưởng xuống, kiến nhiều cũng muốn cắn chết voi. Cố Thiếu Dương khẽ cau mày, trong lòng nghĩ thầm. Bất quá chờ đến hắn đem hơn 500 vương cảnh hư ảnh toàn bộ chém giết, lần tiếp theo lại không có lại xuất hiện lít nha lít nhít nhiều như châu chấu hư ảnh, mà là lại biến thành một đạo. Thần quân đỉnh phong hư ảnh. Ta hiểu được. Cố Thiếu Dương trong lòng trong suốt, đột nhiên tỉnh ngộ. Tương đương với 10 quan làm một cái cấp bậc, 1 đến 10 quan là vương cảnh hư ảnh, 11 đến 20 quan vì thần quân hư ảnh, đằng sau theo thứ tự là thiên tôn, chân thần, thần chủ. Cố Thiếu Dương không có vội vã giết chết tên này thần quân đỉnh phong hư ảnh, mà là nhường hắn mấy đạo công kích quan sát hắn sức chiến đấu. Không có lĩnh ngộ áo nghĩa võ học, uy lực công kích rất ổn định, thì tương đương với bình thường nhất thần quân cảnh cường giả. Chẳng trách Thương Thanh phái muốn đem ma võ huyễn cảnh xem như sàng lọc trong tinh anh phái đệ tử, chân truyền đệ tử tiêu chuẩn. Nếu như ta không có đoán sai, những hư ảnh này tu vi cảnh giới hẳn là cùng người sông cửa tu vi cảnh giới có liên quan, tu vi của ta là thần quân đỉnh phong, vì lẽ đó hư ảnh tu vi cũng ở vào mỗi cái cảnh giới đỉnh phong. Chuyện của tôi lốt nét. Xông qua 30 tầng ma võ huyễn cảnh, liền muốn đồng thời đánh bại 512 tên thiên tôn cường giả. 512 lần thiên tôn chiến lực, ít nhất cần chân thần trung kỳ thực lực mới có thể làm được đi. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, hơn nữa, ở giữa không có bất kỳ cái gì hồi phục thời gian, gần như không cho người ta cơ hội thở dốc, cái này cũng là khảo nghiệm người sông cửa duy trì liên tục chiến đấu năng lực đi. Mặc dù nói vương cảnh sau đó, võ giả thể nội nguyên lực liền đã vô cùng thâm hậu, thần quân thậm chí thiên tôn cảnh võ giả nguyên lực càng là tựa như bông dương đại hải. Nhưng cao như vậy cường độ tại chiến đấu, cho dù là biển cả cũng có khô kiệt một ngày, người sông cửa sớm muộn lại bởi vì nguyên lực không tốt chiến lực hạ xuống mà không thể không bại lui. Cố Thiếu Dương nhớ tới ma võ huyễn cảnh chiến tích bảng xếp hạng thượng vị liệt đệ nhất người kia. Giang Phong. Thần chủ cảnh đỉnh phong, thứ 48 tầng. Theo lý thuyết, người này ít nhất đã đánh bại 64 tên thần chủ đỉnh phong thực lực hư ảnh liên thủ công kích. 64 lần thần chủ đỉnh phong chiến lực, thật sự là kinh khủng. Hẳn là Thương Thanh phái đỉnh cấp thiên kiêu đệ tử nhất lưu đi. Lúc này, thần quân đỉnh phong hư ảnh lại đối Cố Thiếu Dương công tới. Cố Thiếu Dương con mắt lộ tinh mang, như muốn theo chết, đồng nhiên, Cố Thiếu Dương dừng lại. Hắn một cái lắc mình né tránh hư ảnh công kích, lựa chọn xem xét hư ảnh trên người thuộc tính bọc khí. Nguyên khí 284843. Rút ra thuộc tính. Hư ảnh trên người thuộc tính bọc khí lập tức bị Cố Thiếu Dương hấp thu. Cố Thiếu Dương cảm thấy một cỗ tinh thuần nguyên khí tràn vào trong cơ thể của mình. Thần quân đỉnh phong hư ảnh thân thể có chút dừng lại, cơ thể mở đi rất nhiều, khí tức cũng theo đó suy yếu. Thần quân hậu kỳ. Quả nhiên, có thể làm được. Cố Thiếu Dương đại hỉ. Rút ra thuộc tính. Rút ra thuộc tính. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương không ngừng tại mấy cái hư ảnh trên người thuộc tính bọt khí đổi mới, không ngừng rút ra. Thần quân hư ảnh khí tức cũng không ngừng suy yếu. Từ thần quân cảnh đỉnh phong, một mực suy yếu đến thần quân sơ kỳ. Hư ảnh quang mang ảm đạm, thậm chí có ẩn ẩn tiêu tán xu thế. Hắn rút ra năng lực của thuộc tính tại cùng tinh khí huyết thần ngưng thực vô cùng sinh linh võ giả giao thủ thời điểm trở đi không đến tác dụng quá lớn, chỉ có thể rút ra hắn tràn ra thuộc tính bọt khí. Nhưng đối với loại này hoàn toàn do thiên địa nguyên khí tạo dựng mà thành hư ảnh chiến linh nhưng là thuận buồm xuôi gió đại sát khí. Không có thần hồn cố thủ, hoàn toàn dùng thiên địa nguyên khí bóp thành hư ảnh chiến linh căn bản không chịu nổi Cố Thiếu Dương một lần lại một lần vô tình cướp đoạt. Cố Thiếu Dương lại một lần nữa rút ra trên người thuộc tính bọt khí, nếm thử phải chăng có thể đem hoàn toàn rút ra đến suy vong. Nhưng chờ hắn lần này rút ra trong nháy mắt, trong hư không đỗng nhiên rơi xuống một đạo nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí, rót vào hư ảnh thể nội. Đạo này liền thần quân cảnh tu vi đều khó mà duy trì hư ảnh, khí tức lần nữa tăng trở lại chí thần quân đỉnh phong. Cố Thiếu Dương ánh mắt lóe lên một cái, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra tối đa chỉ có thể đem hư ảnh suy yếu đến mỗi cái cảnh giới sơ kỳ, bất quá cái này đối ta tới nói trợ giúp cũng rất lớn hơn rồi. Cố Thiếu Dương không tiếp tục kéo dài thời gian, trực tiếp một kiếm đem thần quân đỉnh phong hư ảnh chảm bạo. Sau đó là hai đạo, bốn đạo, tám đạo. Thứ 20 quan, dòng dã 512 đạo hư ảnh. Lm. Vực. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, hóa thành hỗn độn một mảnh vực đột nhiên bày ra, tất cả thần quân hư ảnh tất cả đứng im không nổi. Hỗn độn khẽ chấn động, hơn 500 thần quân đỉnh phong hư ảnh tất cả đều bị xoắn nát, hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa nguyên khí. Những nguyên khí này tính toán trở lại ma võ huyễn cảnh bên trong, lại bị vực hỗn độn gắt gao kéo lấy, một điểm không dư thừa tất cả thôn vệ sạch sẽ. Vực tựa hồ lại lớn mạnh một chút. Cố Thiếu Dương thần sắc như thường, đối phó thần quân cảnh hư ảnh hắn còn không cần vận dụng suy yếu thủ đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mới hư ảnh xuất hiện, thiên tôn cảnh đỉnh phong. Chạm. Huyết sắc xiềng xích lộ ra hư không, pháp tắc giết chóc áo nghĩa xuất thủ. Đạo này thiên tôn đỉnh phong hư ảnh chỉ là hơi ngăn cản một chút, liền đột nhiên pha thoái. Sau đó là hai đạo, bốn đạo. Đang thay đổi làm tám đạo thời điểm, Cố Thiếu Dương đã đem pháp tắc giết chóc đệ nhị áo nghĩa, vô ngã thi triển đi ra. Đã cảm giác có chút cố hết sức. Cố Thiếu Dương sắc mặt ngưng lại. Hắn dù sao mới là thần quân đỉnh phong mà thôi. Bất quá, áp lực như vậy, mới có thu A. Đồng bộ chiến ý tại Cố Thiếu Dương trong lòng dâng lên, hóa thành hỏa diễm, từ trong mắt của hắn giấy lên. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương một bên điên cuồng rút ra hư ảnh trên người thuộc tính bạc khí, một bên mà mười mấy đạo thiên tôn cảnh hư ảnh đánh nhau. Thử nhìn một chút, cực hạn của ta, đến cùng có thể đi tới một bước nào. Giờ này khắc này, mà võ huyễn cảnh bên ngoài. Dương Hiểm cùng Sở Trung Thiên hai người không hổ là rất có hy vọng tấn thăng chân truyền đệ tử tinh anh, bây giờ lại đã vọt tới 30 tầng trở lên. Quá kinh khủng hai người này, đột phá 37 tầng liền có thể tấn thăng chân truyền, không biết hôm nay chúng ta có thể hay không chứng kiến một cái hoặc hai tên chân truyền sinh ra. Cũng không quá có thể, muốn xông qua thứ 37 quan, ít nhất phải thần chủ cảnh tu vi, hai người bọn họ tuy mạnh, nhưng còn kém không ít. Đứng tại ma võ huyễn cảnh bên ngoài đám người nghị luận ầm ĩ, huyễn quang màn nước bên trên thời gian thực chiến tích trên bảng có 3 cái danh tự. Chỉ là cái thứ 3 danh tự căn bản không người chú ý. Có người trong lúc lơ đảng đảo qua cái tên đó, đồng nhiên lập tức sửng sốt, sau đó kinh hô mở miệng, cái này sao có thể? Chương 516, dáng người như rồng, đột phá 30 cửa. 2. Một người kinh hô, những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy. Liên thấy tại thời gian thực chiến tích trên bảng, Sở Trung Thiên cùng Dương Nghiệm danh tự đằng sau. Cố Thiếu Dương, Tu Vi, Thần Quân Đỉnh Phong, số quan. Thứ 29 tầng. Thứ 29 tầng. Có phải là lầm rồi hay không? Người này vậy mà đã đẩy tới thứ 29 tầng. Ma võ huyễn cảnh thứ 29 quan, 256 tên thiên tôn chiến lực hư ảnh, tu vi của hắn vẫn là thần quân đỉnh phong, cũng chính là 256 tên thiên tôn đỉnh phong thực lực hư ảnh. Không thể tin được. Lại phá hai hải, hắn chẳng phải là muốn trở thành ta Thương Thanh phái trong lịch sử cái thứ nhất dùng thần quân cảnh tấn thăng đệ tử tinh anh tồn tại. Thật là đáng sợ, không nghĩ tới vẫn còn có nhân vật như vậy giấu ở chúng ta Thương Thanh phái ở trong. Trong khoảng thời gian ngắn, tại ma võ huyễn cảnh bên ngoài vốn là vây xem Sở Trung Thiên cùng Dương Hiểm đánh cược tỷ thí, đám người tất cả đem chú ý điểm đặt ở Cố Thiếu Dương trên tên. Chăm chú nhìn hắn thời gian thực chiến tích biến hóa. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương danh tự sau chiến tích, hơi nhúc nhích một chút. Hải thứ 30. TT. Trên sân vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, có người cả kinh nói, hơn 200 thiên tôn đỉnh phong chiến lực hư ảnh vây công hắn vậy mà đều có thể chịu đựng được. Quá kinh khủng. Hơn 200 thiên tôn đỉnh phong hư ảnh đồng thời hướng ta công kích, dù là ta là chân thần cảnh sơ kỳ, trong nháy mắt cũng bị thương nặng, người này đến cùng là thế nào làm được. Vẫn là thần quân đỉnh phong thực lực. Trên thế giới này thiên kiêu yêu nghiệt thật sự là nhiều lắm, có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn nghịch thiên căn bản không phải ta nhóm có thể tưởng tượng. Thật giống như đệ nhất thân truyền Giang Phong Giang Sư Minh, hơn 100 lần thần chủ đỉnh phong sức chiến đấu. Căn cơ nội tình chi thâm hậu ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ kém một quan. Hắn liền có thể tấn thăng tinh anh. Có người cảm thán mở miệng, nhưng rất nhanh có người lắc đầu phản bác, rất không có khả năng, 29 đến 30, mặc dù chỉ một quan, nhưng không biết bao nhiêu chân thần cảnh đệ tử đều kẹt tại cái này. Hơn 500 thiên tôn cảnh hư ảnh, so đơn độc đối đầu chân thần trung kỳ đều phải đáng sợ rất nhiều lần rồi. Hơn nữa người này đối mặt vẫn là thiên tôn cảnh đỉnh phong. Cơ hồ là ác ngộng khó khăn, thông qua tỷ lệ cơ hồ là linh. Liền xem như nhường Giang Phong sư huynh đến, cũng không khả năng xông qua được. Đám người khẽ gật đầu. Chính xác, tất cả có thực lực tấn thăng tinh anh đệ tử cơ hồ đều là chân thần cảnh sơ kỳ hoặc là chân thần cảnh trung kỳ. Thứ nhất có thể hạ xuống ma võ ảo cảnh hư ảnh cảnh giới thực lực, thứ hai thực lực của mình cũng đầy đủ. Nhưng mà tên này vì Cố Thiếu Dương đệ tử, lựa chọn tại thần quân cảnh đỉnh phong khiêu chiến ma võ huyễn cảnh, nói câu khó nghe, quả thực là ngu xuẩn đến cực hạn. Dòng dã 512 tên thiên tôn đỉnh phong chiến đấu hư ảnh, coi như là chân thần cảnh trung kỳ cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn đi. Muốn thông qua nhất định phải nắm giữ 510 lần thiên tôn đỉnh phong sức chiến đấu, có thể sẽ có người làm đến sao? Thiên Phương Dạ Đàm. Đám người bắt đầu nhìn chằm chằm ma võ ảo cảnh mở miệng, chờ Cố Thiếu Dương xuất hiện. Bị đào thải. Bọn hắn vẫn là muốn hảo hảo nhìn xem tên này thần quân cảnh yêu nghiệt, dù sao Cố Thiếu Dương có thể sống qua thứ 29 tầng, đã là cực kỳ không tầm thường tiêu nhân thành tích. Quả nhiên, ma võ ảo cảnh lối đi ra một bóng người đột nhiên hiện ra. Đi ra. Trước mắt mọi người sáng lên, nhưng rất nhanh có sửng sốt. Một cái mặt mũi tràn đầy tà khí thanh niên hơi có vẻ chật vật xuất hiện tại huyễn cảnh bên ngoài, theo sát mà ra, còn có Sở Trung Thiên. Hai người gần như không phân tuần tự đồng thời bị đào thải bị loại. Nguyên lai là hai người bọn họ. Đám người lúc này mới phát giác, bọn hắn quá chú ý Cố Thiếu Dương, ngược lại không để ý đến hai cái đánh cược nhân vật chính chiến tích. Hai người chiến tích đều chắc chắn ố vương tại thứ 35 tầng. Thông qua 30 tầng 4, chiến thắng 8 tên cùng giai hư ảnh vây công. Dùng hai người chân thần đỉnh phong thực lực, cũng rất tốt rồi. Sở Trung Thiên. Dương Hiểm sắc mặt hơi khó coi, hắn tiện tay lấy ra một gốc màu sắc mờ mịt yêu dị chi hoa ném cho Sở Trung Thiên. Ngươi so ta chậm nửa hơi, lần này tính ngươi thắng. Sở Trung Thiên lạnh rên một tiếng, đón lấy hoa cũng không nói chuyện, tựa hồ là đối với mình không lớn ưu thế có vẻ hơi không hài lòng. Lần nữa tái đấu. Dương Hiểm đang muốn rời đi, đột nhiên cảm giác trên sân bầu không khí có chút không đúng. Túi đầu xem xét, phát giác những cái kia nguyên bản cùng đi theo vây xem bọn hắn đánh cược người không có chút nào rời đi ý tứ, thậm chí đều không thấy thế nào bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Dương Hiểm trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Sở Trung Thiên cũng tương tự phát hiện điểm này. Hai người phát giác những này vây xem đệ tử bây giờ chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào huyễn quang màn nước. Hai người bọn hắn cũng đã đi ra, đánh cược đã kết thúc, còn có cái gì đẹp mắt sao? Qua. Cơ mờ nở, vậy mà thật sự qua. Quá kinh khủng. Đây là người sao? Thật là đáng sợ, phần này thiên tư chiến lực, sợ không phải so cùng cảnh giới Giang Phong sư huynh đều phải lợi hại đi. Lúc này trong đám người buộc phát ra một hồi tiếng than thở, đám người tất cả một mặt rung động kinh hãi thần sắc không dám tin. Hai người vội vàng định nhãn nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, con mắt đống nhiên trợn to, con ngươi co vào, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này, làm sao có thể? Liền thấy huyễn quang màn nước bên trên, tên của hai người đã tiêu thất, chỉ lưu lại một cái tên. Cố Thiếu Dương, Tu Vi, Thần Quân Cảnh Đỉnh Phong, số quan, thứ tầng 31. Thần Quân Cảnh, đột phá ma võ huyễn cảnh thứ 30 tầng. Hơn nữa còn là Thần Quân Cảnh Đỉnh Phong. Ý vị này huyễn cảnh ở trong chiến đấu hư ảnh cũng đồng dạng là tất cả cảnh giới đỉnh phong thực lực. Điên rồi. Hai người cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, khẽ nhếch miệng sững sờ tại chỗ. Trong đầu thoáng qua một đạo mơ hồ lách mình tiến vào ảo cảnh thân ảnh. Chính là tại bọn hắn đánh cược lúc vượt lên trước tiến vào ảo cảnh người kia. Cái kia không tầm thường chút nào thần quân tiểu bối, vậy mà như thế kinh khủng. Người này đến cùng là lai lịch gì a? Cùng lúc đó, mà võ huyễn cảnh bên trong, Cố Thiếu Dương đang một quyền mạnh mẽ đem một tên sau cùng hư ảnh oanh bạo. Tại đối mặt thiên tôn cảnh hư ảnh về sau, Cố Thiếu Dương không có rút ra hư ảnh trên người thuộc tính bọc khí, suy yếu hư ảnh thực lực, mà là dùng nhục thân của mình sức mạnh. 2,5 tinh chi lực. Thăng thêm mệnh thai chi môn đã mở ra, sinh mệnh pháp tắc gia trì. Cố Thiếu Dương căn bản vốn không quan tâm đồng dạng thiên tôn cảnh cường giả đối với hắn công kích, cho dù bị thương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Có thể nói Cố Thiếu Dương không sợ nhất chính là quần chiến. Mà bị nắm đấm của hắn, khuỷu tay, cơ thể bất kỳ cái nào bộ vị đánh tới thậm chí sát qua hư ảnh, cũng sẽ bị kinh khủng cự lực cho sinh sinh đánh nổ, hóa thành thiên địa nguyên khí. Cố Thiếu Dương thật giống như một cái cự nhân rong ruổi tại hài nhi trong đám, người ở bên ngoài xem ra khó hơn lên trời ác ngộng độ khó cửa ải, đối với Cố Thiếu Dương tới nói cũng bất quá mà ngươi. Hỗn độn vực mở ra, tại những cái kia bị đánh nổ hư ảnh hóa thành nguyên khí còn chưa kịp bị huyễn cảnh thu hồi thời điểm liền đem nó toàn bộ thôn phệ. Giống như một trương tham lam mãi mãi sẽ không thỏa mãn miệng rộng. Hô hô hô. Cố Thiếu Dương thở dài một hơi, một phen chiến đấu xuống, quần quần tinh khí như rồng, khí huyết như mặt trời, cả người thật giống như một đầu kinh khủng hoang cổ cự thú. Sau đó muốn đối mặt chân thần cảnh hư ảnh rồi sao? Cố Thiếu Dương suy nghĩ, phía trước một cái bóng mờ đã lặng yên không một tiếng động ngưng kết mà ra không. Thuộc về chân thần cảnh đỉnh phong khí thế không kiêng nể gì cả hướng Cố Thiếu Dương nghiêng áp xuống tới. Cố Thiếu Dương đôi mắt vô cùng rực rỡ. Có mơ hồ vẻ điên cuồng tuôn ra, chủ động hướng hư ảnh phóng đi. Trước tiên không lấy ra thuộc tính, thử nhìn một chút, ta thực lực bây giờ đối đầu chân thần cảnh đỉnh phong cường giả, đến cùng có mấy phần thắng. Ầm. Tiếng nổ khủng bố tại huyễn cảnh ở trong bộc phát. Chương 517, sợ không phải thất lạc ở bên ngoài thần đế huyết mạch. 3. Chân thần cảnh giới, khí tức dung nhập thiên địa, câu thông cùng thiên địa, có thể mượn thiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Tiện tay phát ra một đạo công kích, nhận được thiên địa chi lực gia trì. Chính là thiên tôn cảnh gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Cùng chân thần cảnh đối kháng, thì tương đương với cùng thiên địa đối kháng. Cảnh giới càng cao, có khả năng mượn dùng thiên địa chi lực lại càng lớn, chân thần cảnh đỉnh phong, càng là kinh khủng đến cực hạn. Cố Thiếu Dương phía trước đạo hư ảnh này, dù là chỉ bình thường nhất chân thần cảnh đỉnh phong thực lực, không có ngoài định mức bất luận cái gì pháp tắc áo nghĩa gia trì, cũng không phải Cố Thiếu Dương có khả năng chống lại. Cố Thiếu Dương đem hết toàn lực một quyền đánh ra. Giống như là thể xác phàm tục một quyền mạnh mẽ đánh vào huyền thiết trên vách tường. Cố Thiếu Dương tay phải trong nháy mắt gãy, bạo liệt. Theo đại thế đè xuống, thân thể của hắn cũng theo sát lấy từng khúc vỡ ra. Một đoàn không thành hình người mơ hồ cục máu nhanh chóng lùi lại. Đang lùi lại trong quá trình, cái này cục máu lại nhanh chóng khôi phục, khép lại. Mấy hơi thở lại lần nữa biến làm xong tốt không hao tổn Cố Thiếu Dương. Thật là đáng sợ. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Chân thần cảnh đỉnh phong căn bản cũng không phải là hắn bây giờ đủ khả năng ngăn cản. Thần quân cảnh đỉnh phong cùng chân thần cảnh đỉnh phong ở giữa chênh lệch dòng dã một cái đại giai vị, Cố Thiếu Dương dám lấy thần quân đỉnh phong khiêu chiến chân thần đỉnh phong, quả thực là một kiện điên cuồng cử chỉ. Chân thần đỉnh phong hư ảnh nhanh chóng hướng Cố Thiếu Dương vọt tới, như huyền thiết tưởng thiên địa đại thế lại chậm rãi nghiêng áp xuống tới. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng, rút ra thuộc tính. Một cỗ manh liệt nguyên lực tràn vào trong cơ thể hắn, chân thần đỉnh phong hư ảnh cảnh giới rơi xuống. Chân thần hậu kỳ. Huyền thiết tưởng biến làm tinh thiết tưởng, nhưng vẫn như cũ đầy đủ đè chết hắn. Nhắc lại lấy, hư ảnh cảnh giới lần nữa rơi xuống. Chân thần trung kỳ. Tinh thiết tưởng biến làm đá gián tưởng. Còn thiếu một chút. Rút ra thuộc tính. Hư ảnh khí tức rơi xuống đến mức thấp nhất, hoàn toàn mất hết trước đây khí thế, nắm giữ thiên địa đại thế chi lực cũng co lại mấy chục lần. Đá gián tưởng hóa thành thuần mục chi tưởng. Cố Thiếu Dương ánh mắt bắn ra hai đạo tinh quang, lại một lần nữa trà đạp thân mà lên. Dáng người như rồng, dùng thân là kiếm, dùng quyền vì phong. Nhục quyền đánh không thủng huyền thiết, lại có thể đánh nát đầu gỗ. Ầm. Cố Thiếu Dương một quyền mạnh mẽ đánh vào chân thần sơ kỳ hư ảnh trên thân. 2,5 tinh vĩ lực với một điểm đột nhiên bộc phát. Liên thiên vẫn chi tinh đều có thể nổ nát sức mạnh, trực tiếp đem chân thần sơ kỳ hư ảnh một quyền đánh nổ. Quần quần thiên địa nguyên khí như bông dương đại hải, muốn hướng lên trên khoảng không bay đi, lại bị Cố Thiếu Dương hỗn độn vực há miệng nuốt vào. Mệnh môn nhất trọng, tiếp cận mệnh môn hai trọng Cố Thiếu Dương coi như không có nguyên khí võ đạo cùng kiếm đạo tu vi tại người, cũng coi như là cực mạnh rồi. Thượng cổ luyện thể võ giả lôi kéo khắp nơi, có thể cùng tiên thiên thần ma cùng nhau tranh phong, cũng không phải tùy tiện nói chơi. 2 năm tinh chi lực, có thể nghiền ép chân thần sơ kỳ, đối kháng chân thần trung kỳ. Dĩ nhiên chỉ là bình thường nhất. Tại người ngu xuẩn tấn thăng chân thần cảnh cũng nhất định có thể lĩnh ngộ mấy loại pháp tắc áo nghĩa rồi, có pháp tắc áo nghĩa gia trì, phần thắng còn muốn hạ xuống. Cố Thiếu Dương trong lòng lặng yên suy nghĩ. Hơn nữa, nhất định phải ra tay trước, tới gần thân thể của đối phương, nếu không thì coi như ta có năng lực đánh chết chân thần cảnh sức mạnh, đánh không đến trên người bọn họ cũng là nói xuông. Cần đánh vỡ càng nhiều mệnh môn, thu được cường đại hơn thiên địa đại đạo pháp tắc gia trì, diễn hóa thần thông. Hai đạo chân thần đỉnh phong hư ảnh vụt xuất hiện. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương nhanh chóng rút ra trên người đối phương thuộc tính, lợi dụng không gian pháp tắc áo nghĩa cẩn thận bỏ sức, thẳng đến hai đạo hư ảnh khí tức đều rơi xuống đến chân thần sơ kỳ, mới ngang tàng xuất thủ, đem hắn đánh nát. Sau đó là 4 đạo hư ảnh. Pháp tắc giết chóc đệ nhị áo nghĩa, vô ngã. Cố Thiếu Dương biểu lộ ánh mắt đều biến vô cùng lạnh lùng, trong nháy mắt bên trong mất đi tất cả thân là người tình cảm, giống như là hóa thân sát lục đại đạo. Huyết sắc xiềng xích kiếm quang xuất thủ, uy lực lại nhanh chóng tăng vọt 4 lần. Thời gian chi lực 4 lần tăng phúc. Một kiếm này uy lực mạnh đến mức đáng sợ, trực tiếp đem hai đạo chân thần sơ kỳ hư ảnh đều cho sinh sinh xoắn nát. Hai đạo khác hư ảnh thì bị Cố Thiếu Dương để chống tay trái, một quyền một cái toàn bộ hoành bạo. Kiếm đạo tu vi và luyện thể chi đạo tu vi toàn bộ ra, Cố Thiếu Dương xem như lần thứ nhất đúng nghĩa thực lực toàn bộ triển khai. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Ma võ huyễn cảnh bên ngoài, tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Đã là huyễn cảnh thứ 33 quan, lấy người này thần quân đỉnh phong tu vi, cần phải đối mặt là chân thần đỉnh phong chiến đấu hư ảnh mới đúng. Người này nhất định là che giấu thực lực, hoặc chính là ẩn giấu đi viễn siêu tu vi cảnh giới cực kỳ cường hãn át chủ bài thủ đoạn, bằng không tuyệt không có khả năng đi đến một bước này. Ta không có tin tưởng hắn thật là thần quân cảnh đỉnh phong. Tuyệt đối không thể. Tất cả mọi người nhìn xem Cố Thiếu Dương danh tự sau đó không ngừng khiêu động thời gian thực chiến tích, cảm giác buồng tim của mình cũng đi theo một chút mạnh mẽ nhảy lên. Da mặt run rẩy, khắp khuôn mặt là từ kinh hãi lại đến chết lặng biểu lộ. Liên đánh cược kết thúc, nguyên bản vốn đã dự định rời đi Sở Trung Thiên cùng Dương Hiểm hai người cũng ngây người tại chỗ rất lâu, trở thành đông đảo sợ hai thán phục người vây xem bên trong một thành viên. Rõ ràng là hôm nay mà võ hảo cảnh nhân vật chính, bây giờ lại biến thành vai phụ, trên người bọn họ tất cả quang mang đều bị thân ở huyễn cảnh ở trong Cố Thiếu Dương che giấu. Liên vừa mới lấy được thành tích, cũng thành Cố Thiếu Dương vật làm nền. Ta nhớ ra rồi. Đông nhiên có người làm ra biểu tình tỉnh ngộ, kinh hô một tiếng, mở miệng nói, đoạn thời gian trước, định phẩm phong tử quang đầy trời, nghe nói ra một cái 4 thiên phẩm thiên tư siêu cấp yêu nghiệt. Ta không có tận mắt nhìn thấy, nguyên bản còn đem tin tức này làm chê cười tới nghe. Làm sao có thể có người nắm giữ 4 thiên phẩm thiên tư, cho dù có, cũng không khả năng xuất hiện tại chúng ta Thương Thanh Phái ở trong. Nhưng là bây giờ, người này biểu lộ có chút sợ hãi, trầm giọng nói ra, xem ra tin tức này rất có thể là thật sự. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Người này ý tứ chính là, bây giờ thân ở huyễn cảnh ở trong tên kia gọi Cố Thiếu Dương thần quân đỉnh phong đệ tử, nắm giữ xưa nay chưa từng có 4 thiên phẩm thiên tư. Nếu thật là, vậy hắn có thể lấy được đáng sợ như vậy chiến tích, ngược lại là có thể thuyết phục được rồi. Bốn thiên phẩm thiên tư, làm sao có thể? Dương Hiểm cùng Sở Trung Thiên trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc tới. Nhưng không thể bọn hắn không tin, vô luận Cố Thiếu Dương là ai, chiến tích liền rõ ràng đặt tại trước mặt bọn hắn. Tại ma võ huyễn cảnh phía trước, nào có người có thể che giấu mình tu vi cảnh giới, Cố Thiếu Dương chính là thần quân đỉnh phong. Xung kích gác ngộng khó khăn ma võ huyễn cảnh, kết quả lấy được chiến tích đều nhanh bắt kịp hai người bọn họ chân thần cảnh rồi. Không. Hai người con mắt đống nhiên trợ to. Đã đuổi kịp. Thứ 34 tầng. Hắn thứ 34 tầng. Thần quân cảnh nắm giữ ít nhất 4 lần chân thần đỉnh phong sức chiến đấu, thật mẹ nó là quái vật a, gia hỏa này không phải là vị nào thần đế thất lạc ở bên ngoài huyết mạch a. Vô cùng có khả năng. Đám người đang thán phục ở giữa, trước mắt ma võ huyễn cảnh bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động, một bóng người lặng yên đi tới. Đi ra. Đám người con ngươi hơi co lại, chăm chú nhìn mang cho bọn hắn vô hạn rung động Cố Thiếu Dương thân ảnh. Dáng người kiên cường, dung mạo tuấn mỹ, có loại thanh lãnh như trăng, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như trích tiên. Trong lúc giơ tay nhấc chân lại có một cách tự nhiên tôn quý chi khí bộc lộ mà ra, giống trời sinh thiên hoàng quý tộc. Đừng nói, thật giống nắm giữ thần đế thần tôn huyết mạch thiên chi tiêu tử. Cố Thiếu Dương nhìn thấy nhiều như vậy con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hơi hơi ba động một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tùy ý nhìn một chút huyễn quang màn nước bên trên chính mình cuối cùng chiến tích, tiếp đó mặt không thay đổi liền muốn rời khỏi. Lúc này, trên sân rất nhiều người lại như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao bước nhanh tiến lên đón. Vị sư huynh này xin dừng bước. Chương 518. Cố Thiếu Dương dùng chân gót nghĩ cũng có thể đoán ra mục đích của những người này là cái gì, không có chờ bọn hắn vây tụ đi lên, thân hình lóe lên ngay lập tức tiêu thất. Tốt kiêu ngạo một người. Nguyên bản còn dự định cùng Cố Thiếu Dương trèo chút giao tình thương thanh phái các đệ tử từng cái hai mặt nhìn nhau. Bất quá cái này cũng khiến cho bọn hắn càng nhận định Cố Thiếu Dương chính là vị nào nghe đồn ở trong nắm giữ bốn thiên phẩm thiên tư siêu cấp yêu nghiệt. Yêu nghiệt đều là ngạo khí, càng thiên tài càng kiêu ngạo, đây là không đổi đạo lý. Dương Hiểm cùng Sở Trung Thiên sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hai người đồng dạng đối với Cố Thiếu Dương có lòng kết giao. Chân thần cảnh con người kết giao một cái thần quân cảnh đệ tử, cái sau hẳn là kinh sợ mới phải, không nghĩ tới người này vùng đều không vung bọn hắn một cái, thực sự làm giận. Sớm muộn liền cơ hội. Dương Hiểm trong mắt quang mang chớp động, thấp giọng lẩm bẩm, đệ tử tinh anh tranh tài, chân truyền đệ tử chư mạch biết võ, không tin một lần đều đụng không được ngươi. Hừ. Dương Hiểm cùng Sở Trung Thiên lạnh rên một tiếng, không hẹn mà cùng đều biến mất hết tại chỗ. Xông qua ma võ huyễn cảnh hải thứ 30 sau đó, Cố Thiếu Dương lệnh bài thân phận thân trên phần đã biến thành trong tinh anh phái đệ tử thân phận, không chỉ có như thế, còn được đến hơn 2000 điểm sư môn cống hiến. Ma võ huyễn cảnh 1 đến 10 nốt, mỗi qua một quan có thể được 10 điểm sư môn cống hiến. 11 đến 20 mỗi qua một quan có thể được 50 điểm sư môn cống hiến, 21 đến 30 là 100 điểm, 31 đến 40 nốt nhưng là 150 điểm. Cố Thiếu Dương dừng bước thứ 34 nốt, hết thể nhận được 2,050 điểm sư môn cống hiến. Tăng thêm hắn vốn có 710 điểm, tổng cộng cộng lại chính là 2760 điểm sư môn cống hiến. Hối đoái mấy môn trung giai áo nghĩa võ học, dư xài. Cố Thiếu Dương ngửa không dừng vó, trực tiếp đi vòng đi thương kinh phong. Lần này thuận lợi tiến vào tàng kinh các tầng thứ 2. Tàng kinh các tầng thứ 2 vẫn có không ít người ở, Cố Thiếu Dương dùng thần quân cảnh tu vi đi vào nơi này, thật giống như một đầu cừu non đi vào đàn sói, nổi bật vô cùng. Nhưng chân chính có nhãn lực người đều biết, cừu non làm sao có thể lẫn vào tiến đàn sói, chỉ sói đội lốt cừu mới có thể. Muốn làm điểm này, quả quyết càng đáng sợ hơn. Cố Thiếu Dương không có để ý chung quanh không ngừng bắn ra tới tốt lắm kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc, tự mình tìm kiếm mình muốn áo nghĩa võ học. Mượn đọc một bộ trung giai áo nghĩa võ học cần có sư môn cống hiến thấp nhất là 500 điểm, theo lý thuyết Cố Thiếu Dương nhiều nhất có thể mượn đọc 5 bộ. Cố Thiếu Dương trước mắt cường đại nhất pháp tắc áo nghĩa theo thứ tự là pháp tắc giết chóc áo nghĩa, không gian pháp tắc áo nghĩa cùng hủy diệt pháp tắc áo nghĩa. Còn có ngũ hành pháp tắc áo nghĩa còn kém một loại thổ chi pháp tắc không có linh ngộ, nếu là đủ ngũ hành, uy lực hẳn là còn muốn vượt qua phía trên 3 loại pháp tắc áo nghĩa ở trong tùy ý một loại. Pháp tắc giết chóc áo nghĩa đã linh ngộ đến loại thứ 2 diễn sinh áo nghĩa. Có thể tạm thời để trước vừa để xuống, trước tiên hối đoái không gian, hủy diệt cùng thổ chi pháp tắc tốt. Cố Thiếu Dương hạ quyết tâm, bỏ ra nửa ngày thời gian tìm được mình muốn áo nghĩa võ học. Kính Hoa Thủy Nguyệt, trung giai không gian áo nghĩa võ học. Đã bao hàm không gian pháp tắc loại thứ 2 áo nghĩa, kính tượng, môn này trung giai áo nghĩa võ học phẩm giai cao tại toàn bộ tàng kinh các tầng thứ 2 ở trong đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu, bất quá mượn đọc người cũng rất ít. Một là bởi vì có thể nắm giữ không gian pháp tắc áo nghĩa đích xác rất ít người. Có tư cách lĩnh ngộ loại thứ 2 diễn sinh áo nghĩa thì càng ít. Hơn nữa không gian áo nghĩa là có tiếng tối nghĩa khó khăn ngộ, vì lẽ đó cái này kính hoa thủy nguyệt cường đại mặc dù để cho người trông mà thèm, nhưng có tư cách người tu tập lại giải rác. Thứ hai là kính hoa thủy nguyệt hối đoái cống hiến cao tới 1.000 điểm, là phổ thông áo nghệ võ học dòng giá gấp 2, riêng này giá cả liền để rất nhiều người chùn bước rồi. Cố Thiếu Dương lại không chút do dự đem hắn hối đoái xuống, bởi vì đây chính là mà hắn cần. Sau đó là thổ chi pháp tắc áo nghĩa võ học, Sơn Hà Trầm Luân Kiếm. Đã bao hàm cơ sở thổ chi pháp tắc áo nghĩa còn có một loại diễn sinh áo nghĩa, hối đoái giá cả cũng rất thực dụng, chỉ cần 500 điểm. Hủy diệt pháp tắc áo nghĩa võ học căn bản tìm không thấy, Cố Thiếu Dương tìm tòi rất lâu, mới tại một môn ma đạo võ học ở trong tìm được một điểm manh mối. Diệt thế ma quyền. Môn quyền pháp này bên trong chủ yếu giải thích chính là ma đạo pháp tắc áo nghĩa, nhưng cũng đã bao hàm một phần nhỏ hủy diệt pháp tắc áo nghĩa, có lẽ rất nhiều tu tập môn võ học này công pháp đệ tử đều không rõ ràng điểm này. Hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ quá khó khăn, lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc người so không gian pháp tắc càng ít đòi. Diệt thế ma quyền hối đoái giá cả cũng khá cao, cần 800 điểm sư môn cống hiến. 3 môn võ học, hết thảy 2.300 điểm sư môn cống hiến. Cố Thiếu Dương hối đoái sau đó lập tức trở về Thương Lam Phong tiến hành bế quan. Thời gian 5 tháng như nước chảy vội vàng mà qua. Thương Lam Phong một chỗ động phủ bên trong, vô số ngân quang bùng lên, không lớn trong không gian khoảng chừng trên 100 cái Cố Thiếu Dương tại các ngõ ngách, hướng cùng một cái vị trí điểm ra một kiếm. Động phủ không gian tại thời khắc này phảng phất đã biến thành một mặt cực lớn tấm gương. Trên 100 đạo công kích đập nện ở phía trên gương xuất hiện vô số đạo vết rách, đột nhiên vỡ tan. Tạch tạch. Toàn bộ hư không đều tùy theo bể nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Trên 100 đạo Cố Thiếu Dương thân ảnh làm xong đây hết thảy tiếp đó hướng cùng một cái phương hướng đi đến, mấy cái hô hấp sau đó, giữa sân chỉ lưu Cố Thiếu Dương một người. Kính Hoa Thủy Nguyệt, uy lực một kiếm này đủ để cùng bình thường chân thần cảnh sơ kỳ chống lại đi, tăng thêm thời gian chi lực gia trì, miểu sát chân thần sơ kỳ chỉ sợ cũng có thể làm được. Đây là ta chỉ đem đệ nhị áo nghĩa lĩnh ngộ được hơn 1/10, nếu là 10 thành viên mãn, phân hóa ra 999 cái kính tượng phân thân. Coi như là chân thần đỉnh phong cũng có thể một kiếm chém giết. Cố Thiếu Dương cảm khái tự nói. Bất quá tại cơ sở áo nghĩa sau đó, lại nghĩ đem một loại áo nghĩa lĩnh ngộ viên mãn thật sự là quá khó khăn, càng thâm nhập càng gian nan. Dùng Cố Thiếu Dương ngộ tính thời gian 5 tháng cũng bất quá lĩnh ngộ một thành. Vì lẽ đó bình thường võ giả lựa chọn đều là tại lĩnh ngộ ra một loại diễn sinh áo nghĩa sau đó tiếp tục lĩnh ngộ loại thứ hai, loại thứ ba. Mỗi nhiều lĩnh ngộ một loại sức chiến đấu đều sẽ tăng vọt. Chờ đến không cách nào lại lĩnh ngộ càng nhiều thời điểm lựa chọn nữa một loại trong đó áo nghĩa tinh tu. Không ai có thể đem một đạo pháp tắc tất cả áo nghĩa lĩnh ngộ hoàn toàn, chớ nói chi là hoàn toàn lĩnh ngộ viên mãn. Nếu là có thể làm đến điểm này, liền có thể hoàn toàn chấp trưởng một đạo thiên địa pháp tắc, uy năng không thể tính toán. Sau đó là ngũ hành pháp tắc áo nghĩa. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong tay Thất Tinh Long Nguyên bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra một kiếm. Một kiếm này ánh sáng hiện lên ngũ thải, cho người ta một loại mông lung, mỹ hảo như mộng ảo cảm giác, nhưng mộng ảo ở trong ẩn chứa nhưng là kinh khủng sát cơ. Ngũ hành lưu chuyển, ngũ sắc kiếm quang sức mạnh còn không có hoàn toàn bộc phát, mới vừa từ kính hoa thủy nguyệt một kiếm ở trong khôi phục lại một điểm không gian liền lại hiện ra khuynh hướng hư hỏng. Rất mạnh. Cố Thiếu Dương rất hài lòng uy lực một kiếm này. Lúc này mới bất quá là ngũ hành cơ sở áo nghĩa kết hợp, nếu là ngũ hành pháp tắc đều diễn sinh ra đệ nhị áo nghĩa, một kiếm này liền hoàn toàn vượt qua trên tay của ta bất luận một loại nào kiếm chiêu uy lực. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra suy tư chi quang, lẩm bẩm nói, có lẽ, lĩnh ngộ áo nghĩa sau đó phương hướng đi tới là áo nghĩa dung hợp. Với ta mà nói quá mức xa vời, e là cho dù là thần chủ thậm chí thần vương cảnh giới đều không nhất định đi đến một bước kia đi. Cố Thiếu Dương tại pháp tắc áo nghĩa lên tạo nghệ vượt qua tu vi của hắn rất rất nhiều, nếu là bị người biết, đơn giản muốn sinh sinh hủ chết một đống người. Dùng yêu nghiệt đều không cách nào để hình dung hắn rồi, quái vật đều không quá thỏa đáng. Cuối cùng là từ diệt thế ma quyền ở trong nói lĩnh ngộ ra hủy diệt pháp tắc đệ nhị áo nghĩa. Cố Thiếu Dương kiếm quang trong tay khí tức lần nữa thay đổi, từ ngũ sắc biến làm đen như mực, trong đen kịt lại xen lẫn rất nhiều màu tím bạo ngược ánh chớp. Chương 519, bí cảnh tìm tòi, giao long cân. 2. Hủy diệt pháp tắc giải thích chính là một cái hủy diệt thế giới quá trình, đệ nhị áo nghĩa, diệt tuyệt sinh linh, có thể nói sát sinh. Cố Thiếu Dương trong đôi mắt bắn ra màu tím đen ánh chớp, trường kiếm chỉ, hết thảy sinh cơ đoạn tuyệt. Một kiếm này ẩn chứa đại phá diệt đại đoạn tuyệt kinh khủng hàm ý, có thể miểu sát thiên tôn đỉnh phong. Diệt thế ma quyền ở trong ẩn chứa hủy diệt pháp tắc đệ nhị áo nghĩa vẫn là quá mức nông cạn ít ỏi, bằng không uy lực một kiếm này còn muốn lớn hơn một chút. Bây giờ Cố Thiếu Dương thủ đoạn là kính hoa thủy nguyệt mạnh nhất, ngũ hành lưu chuyển thứ hai, sát sinh một kiếm cuối cùng. Nhưng cho dù là yếu nhất sát sinh một kiếm, cũng đạt tới chân thần phía dưới vô địch cấp độ, có thể nói Cô Thiếu Dương sức chiến đấu tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cái này thời gian 5 tháng, tu vi của ta cũng hoàn toàn củng cố, có thể nếm thử đột phá thiên tôn cảnh. Một năm không tới thời gian, từ thần quân sơ kỳ tăng vọt chí thần quân đỉnh phong, bây giờ lại muốn đột phá thiên tôn cảnh, Cố Thiếu Dương tu vi tiến độ có thể nói là kinh thế hai tụ. So rất nhiều thiên tài địa bảo coi như ăn cơm người tiến bộ nhanh hơn. Hơn nữa hắn căn cơ vẫn như cũ củng cố vô cùng, đây chính là pháp tắc áo nghĩa tạo nghệ tinh thâm chỗ tốt rồi. Cố Thiếu Dương dự định là tìm cơ hội lần nữa một chuyến Hóa Long Chỉ, thời gian nửa năm xuống, nghĩ đến Hóa Long Chỉ bị hắn hút khô cái kia 10 cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ cũng gần như cái kia một lần nữa chứa đầy đi. Đúng vào lúc này, Cố Thiếu Dương thần sắc đống nhiên khẽ động. Thạch Phi Trần tới rồi. Thời gian nửa năm không thấy, Thạch Phi Trần cũng không có thay đổi quá lớn, thái độ đối với Cố Thiếu Dương cũng giống như quá khứ. Cố sư đệ, gần đây vừa vặn rất tốt. Thạch Phi Trần cười ha hả cùng Cố Thiếu Dương hàn huyên. Thạch sư huynh có chuyện tìm ta. Cố Thiếu Dương đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Thạch Phi Trần gật gật đầu, đem ý đồ của mình nói rõ. Gần đây có một chỗ bí cảnh mở ra, Thương Lam Phong nhận được hơn 10 cái tiến vào bí cảnh danh lạch, Lâm Lam sư tỷ liền để cho ta tới hỏi thăm Cố sư đệ có hứng thú hay không đi tới một chuyến. Bí cảnh. Cố Thiếu Dương thần sắc hơi động, mở miệng nói, bí cảnh gì? Thạch sư huynh có thể hơi giải thích một chút sao? Thạch Phi Trần mở miệng nói, là một cái đã sớm phát giác nhưng còn chưa mở mang hoàn toàn cỡ nhỏ bí cảnh, bên trong tài nguyên coi như phong phú, đối với các đệ tử chân truyền tới nói không có giá quá cao giá trị, nhưng đối với chúng ta những này chân thần cảnh đệ tử vẫn có tìm tòi giá trị, Cố sư đệ tu vi cảnh giới tại thần quân, đối với ngươi mà nói càng là giúp ích không nhỏ. Lần này đi tới bí cảnh Thương Lam Phong là từ ta cùng Phi Lâu dẫn đội, tăng thêm 7-8 tên thông thường thiên tôn cảnh đệ tử. Cố sư đệ chiến lực vô cùng cao minh, vì lẽ đó cho dù là tu vi không đến thiên tôn cảnh cũng hoàn toàn có thể gia nhập vào. Đọc truyện với, Choe Nu A Toài. Đến nỗi bí cảnh ở trong có bảo vật gì? Thạch Phi Trần đưa cho Cố Thiếu Dương một khối ngọc phù, nói ra, trên cơ bản đều ở nơi này, Cố sư đệ có thể xem xét một phen. Cố Thiếu Dương tiếp nhận ngọc phù liếc mấy cái, con mắt đông nhiên sáng lên. Ngọc phù bên trong ghi lại một loại tên là Giao Long Cân Linh Thảo, đối với võ giả nhục thân rất có ích lợi. Cường độ thân thể của hắn khoảng cách mở ra đệ nhị trọng mệnh môn còn có nửa tinh khoảng cách, đơn thuần dựa vào rút ra thuộc tính có thể muốn hoa 1-2 năm thời gian, nếu như có thể có linh thảo phụ trợ, cũng có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này. Có thể. Cố Thiếu Dương rất sảng khoái mà đáp ứng, đa tạ Thạch sư huynh, cũng mong Thạch sư huynh thay ta cảm ơn Lâm Lam sư tỷ. Dễ nói. Thạch Phi Trần cười cười, cuối cùng đối với Cố Thiếu Dương nói, 3 ngày sau tại Thương Lam Phong bên ngoài tụ tập. Còn nữa, cái bí cảnh này cũng không phải ta Thương Thanh phái độc hữu, là cùng Ích Tâm phái cùng khai phát tìm tòi, đến lúc đó tại bí cảnh ở trong sẽ đụng phải Ích Tâm phái đệ tử, Cố sư đệ ngàn vạn phải chú ý. Thạch Phi Trần đây là nhắc nhở chính mình cẩn thận, Cố Thiếu Dương gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. 3 ngày sau, Cố Thiếu Dương đúng hẹn mà tới Thương Lam Phong bên ngoài. Nơi này đã có 9 tên Thương Lam Phong bên trong phái đệ tử chờ ở đây, trước đây cùng Cố Thiếu Dương cùng một chỗ tiến vào Thương Thanh phái Tiếu Sở Hàn vậy mà cũng ở trong đó. Nửa năm trôi qua Tiếu Sở Hàn tu vi cũng có tinh tiến, đạt đến thiên tôn hậu kỳ. Đây coi như là bình thường, từ dưới vực giới vào đại thiên vực giới người vừa mới bắt đầu đều sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh bộc phát kỳ, chờ tiềm lực phát huy không sai biệt lắm, mới có thể dần dần hướng tới ổn định. Cái này 9 tên bên trong phái đệ tử tất cả đều là thiên tôn cảnh tu vi, phần lớn là thiên tôn hậu kỳ, thậm chí thiên tôn đỉnh phong, liền thiên tôn trung kỳ đều tính toán yếu rồi. Cố Thiếu Dương thần quân cảnh tu vi xuất hiện tại vậy đơn giản giống như một cái bóng đèn lớn đồng dạng, lập tức gây nên đám người vây xem, trên mặt nhao nhao nổi lên hiếu kỳ cùng vẻ nghi hoặc. Chúng ta Thương Lam Phong còn có thần quân cảnh đệ tử, còn có thể tham gia lần này bí cảnh tìm tòi, chậc chậc. Sợ không phải hậu trường cường ngạnh. Không cần quản hắn, bực này tu vi cho dù vào bí cảnh, cũng chỉ là tự tìm đau khổ, chúng ta hãy nhìn kỹ vai diễn liền được. Những người này cơ hồ tất cả đem Cố Thiếu Dương cho rằng là đi cửa sau nhờ quan hệ mới bị cắm vào lần này bí cảnh thăm dò đội ngũ ở trong tới, xem Cố Thiếu Dương ánh mắt lập tức biến thành nhàn nhạt khinh thường cùng niệm ai. Chỉ Tiếu Sở Hàn mặt mũi tràn đầy phức tạp, hắn là rõ ràng nhất Cố Thiếu Dương tại sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân người. Cố Thiếu Dương cũng lười để ý sẽ người khác. Không bao lâu, Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người xuất hiện trước mắt mọi người. Gặp qua Thạch Sư Huynh, Diêm Sư Huynh. Đông đảo thiên tôn đệ tử hướng hai người vân an, Thạch Phi Trần hai người khẽ gật đầu, đặc biệt hướng Cố Thiếu Dương phương hướng nhìn thêm một cái, cảm thấy hài lòng, sau đó nói, lên đường đi. Một đoàn người rời đi Thương Lam Phong rời đi Thương Thanh Phái hướng ra phía ngoài bay đi. Đại thiên vực giới, cương vực, địa giới, sơn mạch các loại đều so tiểu thiên vực giới lớn hơn rất nhiều. Rời đi Thương Thanh phái bên ngoài hơn 3000 dặm, Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu mang theo Cố Thiếu Dương bọn người dừng lại. Tại một mảnh trên bầu trời đánh ra một đạo quang mang, có vòng xoáy màu xanh lam nhạt hiện lộ ra. Đây cũng là bí cảnh vào miệng rồi, cái khác phong mạch người khả năng đã tiến vào. Thạch Phi Trần nói với mọi người, ta cùng Phi Lâu sư huynh sẽ tiến vào trong bí cảnh tâm cùng còn lại chân thần cảnh cường giả tranh đoạt chúng ta mong muốn tài nguyên, sau khi tiến vào các ngươi tự động tìm tòi. Tốt nhất đừng tới gần giải đất trung tâm, bằng không chết ở cái kia chân thần cảnh cường giả thủ hạ chớ trách ta không có chuyện nhắc nhở trước các ngươi.